Chương 1762, Liệt Hỏa Kiếm Ý. Chương 1762, Liệt Hỏa Kiếm Ý. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, khinh miệt nhìn về phía trước mặt mũi tràn đầy âm trầm thanh niên đế vực rừng rậm nửa tháng lịch luyện, khiến cho hắn tiến bộ nhanh chóng. Hắn chẳng những lĩnh ngộ ra Liệt Hỏa Kiếm Ý, còn lĩnh ngộ ra Tử Vong Kiếm Ý. Đối với kiếm ý lĩnh ngộ, hắn đã là đạt đến một cái cao độ toàn mới. Kiếm sĩ là táng kiếm thiên tài hội tụ. Nhưng mà, lúc trước hắn liền bại bởi Diệp Khinh Vân, giờ phút này hắn càng không khả năng chiến thắng được Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân không để ý đến người sau lời nói, chỉ là con ngươi tinh quang bùng lên lấy, đây mới là Liệt Hỏa Kiếm Ý. Thanh âm rơi xuống, trên người hắn Liệt Hỏa Kiếm Ý giống như nước thủy triều bỗng nhiên bạo phát ra. Oeng! Liệt hỏa khí tức tấn mãnh mà đến, không gian vì đó ngưng kết. Không khí giống như bị thiêu đốt đi lên một dạng, đoàn kia liệt hỏa có thể đốt cháy hết thảy. Lại những này trong liệt hỏa lóe ra vô số đạo lưỡi dao, mang theo hàn quang. Kiếm sĩ cảm nhận được chính mình tựa như là ở vào vô cùng vô tận liệt hỏa trong biển rộng, như vậy hơi thở nóng bỏng rót vào đến trong lỗ chân lông của hắn, khiến cho hắn cảm nhận được rõ ràng cái kia một cỗ năng lượng cuồng bạo, sắc mặt vì đó đại biến thật mạnh. Liệt Hỏa Kiếm Ý, cái này, làm sao có thể? Trong lòng hắn tràn đầy rung động. Hắn Liệt Hỏa Kiếm Ý cùng đối phương so sánh, giống như là tiểu vu gặp đại vu. Tuy nói rung động, nhưng kiếm sĩ nhưng không có ngây ngốc tại nguyên chỗ, hắn quả quyết xuất thủ, Liệt Hỏa Kiếm Ý cũng là nhanh chóng bay lên. Hưu. Hai bóng người nhanh chóng giao thoa ở cùng nhau. Diệp Khinh Vân lợi kiếm trong tay bỗng nhiên đâm ra, phá toái hư không, không có bất kỳ cái gì hoa lệ kiếm thức, liền vẹn vẹn bằng vào Liệt Hỏa Kiếm Ý, hắn đem Liệt Hỏa Kiếm Ý thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Liệt Hỏa Kiếm Ý trở nên táo bạo đáng sợ, đạo kiếm ý này như là một đầu liệt hỏa chi long hung hăng hướng phía kiếm sĩ mà đi. Kiếm sĩ tranh thủ thời gian sử xuất kiếm thức, vô số liệt hỏa kiếm ý tạo thành một cái cự đại hộ thuẫn, để ngăn cản Diệp Khinh Vân. Liệt Hỏa Kiếm Ý, lực công kích cực cao, mà ngươi nhưng lại đến làm phòng thủ thủ đoạn. Ngươi không rõ Liệt Hỏa Kiếm Ý. Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Sau đó, đầu kia liệt hỏa chi long ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên xông vào đến phía trước, tấn mãnh không gì sánh được. Oeng. Kiếm sĩ chỗ tế ra tới Liệt Hỏa Kiếm Ý hộ thuẫn căn bản là không cách nào ngăn cản Diệp Khinh Vân một chiêu này, toàn bộ hộ thuẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng vỡ vụn lấy, răng rắc một tiếng, hộ thuẫn bạo liệt. Một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên đâm vào trên người hắn. Chỉ gặp hắn thân thể như là diều bị đứt dây một dạng bỗng nhiên hướng phía sau thối lui, nặng nề mà ném xuống đất. Trước mắt một màn này thấy bốn phía mặt người lộ giật mình. Kiếm sĩ, hắn bại. Làm táng kiếm sẽ đệ nhất thiên tài, làm phong ma đế vực tam đại kiếm đạo thiên tài một trong, hắn bại bởi Diệp Khinh Vân, hơn nữa còn bị bại triệt để như vậy. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến trắng bệch, như một tấm giấy trắng mở dạng, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Hắn vốn là đối với Diệp Khinh Vân sinh ra từng tia sợ hãi, nhưng mà, giờ phút này sự sợ hãi trong lòng hắn càng sâu hơn, đạt đến cực hạn. Chỗ kia ở trong không gian lão giả luôn kiếm nhìn thấy một màn này, hơi nhướng mày, hắn biết kiếm sĩ xong, đời này đều xong. Trong lòng hắn, đạo kia ma niệm sẽ càng ngày càng mạnh. Kiếm sĩ kiếm đạo liền muốn dừng bước ở đây, thậm chí, lại tiếp tục như thế, hắn ngay cả trở thành táng kiếm sẽ phó hội trưởng tư cách đều không có. Luôn kiếm tâm tự nhiên rất đau, dù nói thế nào, kiếm sĩ cũng là hắn đệ tử, bây giờ chính mình đệ tử kiếm đạo bị người hư hao, tim của hắn có thể nào không đau. Hắn con ngươi lóe lên một cái, tùy theo nổi lên chính là cực hạn hồng nhuận phân phớt, hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, sát lục chi ý hoàn mỹ nổi lên. Sau một khắc, Diệp Khinh Vân chính là cảm nhận được rõ ràng một cô mãnh liệt sát ý kia giống như là thủy triều hướng phía trên người hắn vọt tới. Chỉ là, ngay vào lúc này, một vị người mặc ma y liễu lão giả nhanh chóng mà đến, tùy theo bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đạp ở trong hư không lão giả, trầm thấp nói ra, "Nôn Kiếm, ngươi muốn làm cái gì? Đồ đệ mình tài nghệ không bằng người, ngươi còn muốn giết người?" Nôn Kiếm nghe nói như thế, lông mày hung hăng nhíu một chút, hắn biết ma lão thực lực, người trước mắt làm phong ma trong đoàn đội nhân vật trọng yếu, hắn cũng không dám đắc tội. "Tiểu tử, ngươi rất tốt." Nôn Kiếm âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân một chút, sau đó đối với kiếm sĩ nói ra, "Kiếm sĩ, chúng ta đi." Thời khắc này kiếm sĩ trên mặt có nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Hắn bại bởi Diệp Khinh Vân không chỉ một lần. Lần này, hắn là bị bại nhất là triệt để vì cái gì? Vì cái gì? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Tại trong miệng hắn không ngừng mà tái diễn lời này, cho tới bây giờ, hắn vẫn không rõ đây rốt cuộc là vì cái gì. "Kiếm sĩ." Luôn kiếm mặt tâm trầm, hắn biết kiếm sĩ là thật không cứu nổi thất bại chính là chuyện thường, ngươi không cần dạng này. Hai người nhanh chóng rời đi. Theo luôn kiếm cùng kiếm sĩ rời đi, bốn phía người lại lần nữa vang lên xì xào bàn tán, hiện lên vẻ kinh sợ cái gì? Hắn vậy mà chiến thắng kiếm sĩ? Cái này sao có thể? Kiếm sĩ thế nhưng là kiếm đạo thiên tài, hắn được vinh dự táng kiếm sẽ ngàn năm hiếm thấy một chút thiên tài, hắn tức thì bị người ca tụng là đời tiếp theo táng kiếm sẽ phó hội trưởng, hắn bại. Táng kiếm sẽ bồi dưỡng hắn không biết hao tốn bao nhiêu đại giới, hôm nay bại một lần, ta nhìn hắn từ đó về sau đem sẽ không lại đạt được táng kiếm biết tài nguyên. Đó là tự nhiên, võ giả giới vốn là rất tàn khốc. Hôm nay bại trận, sẽ trở thành hắn nhân sinh to lớn chuyển hướng, cũng sẽ trở thành người khác. Những cái kia chưa từng rời đi võ giả nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mà giờ khắc này, Diệp Khinh Vân đám người đã là rời đi bốn. Thất yêu chi địa. Diệp Khinh Vân ở vào trong ngọn núi, đứng ở trước mặt hắn là một vị lão giả. Lão giả người mặc một bộ ma y, mang trên mặt nồng đậm mỉm cười, hắn thấy, ngày mai nhân hoàng luận võ hay là phải dựa vào Diệp Khinh Vân, ngày mai chính là nhân hoàng tỷ võ tổng quyết tái. Có mấy cái nhân vật cần ngươi chú ý. Bây giờ còn có 3 người chưa từng xuất thủ, kiếm linh trên đại lục có 2 người, một người là kiếm giả, một vị là đến từ kiếm linh đại lục Phượng Hoàng thần điện Phượng Hoàng thần nữ, Hỏa Viêm đế vực có một người chưa từng xuất thủ, đó là đến từ ám hỏa điện người, thập nhất tinh võ giả, hắn được vinh dự ám hỏa trên điện mạnh nhất thập nhất tinh võ giả, vô luận là thiên phú hay là thực lực, hắn có thể trong lịch sử xếp hạng thứ nhất. Theo nghe ngóng, trên người hắn có mang 4 loại dị hỏa. Ma lão ngưng trọng nói cái gì? Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, giật nảy cả mình, có mang 4 loại dị hỏa. Đối với cho nên hắn rất khủng bố. Người này, ngươi cần lưu ý một chút. Kỳ thật, cũng không có cái gì dễ nói, ngày mai hảo hảo chiến đấu, nếu là lấy được khôi thủ, Phong Ma đoàn đội người sẽ không bạc đãi ngươi. Ma lão ngưng trọng nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi biết Phượng Hoàng Thần Điện Phượng Hoàng Thần nữ sao? Cái này, cũng không phải là hiểu rất rõ, ta chỉ là biết người này là tại nửa năm trước đồng nhiên gia nhập vào Phượng Hoàng Thần Điện bên trong, sau đó liền hiện ra phi thường lịch tiên thiên phú. Trước 1763, không chết cấm thuật. Trước 1763, không chết cấm thuật nửa năm trước Diệp Kinh Vân con ngươi tinh quang lóe lên một cái, hắn biết người kia là Diệp Đu, hắn không có nhận lầm. Hắn bắt đầu cho là mình nhìn thấy người chỉ là bộ dáng một dạng, nhưng bây giờ hắn có thể khẳng định chính mình không có nhận lầm người. Chỉ là, vì cái gì Diệp Nhu nhìn hắn như nhìn một người xa lạ? Còn có chuyện gì sao? Vị cô nương kia thế nhưng là chờ đợi ngươi đã lâu a. Ma lão vọng hướng Diệp Kinh Vân, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười cổ quái, ý hắn nói tới vị nữ tử kia chính là Tam Vương một trong Lý Khuynh Tâm. Lý Khuynh Tâm trước đó vì Diệp Kinh Vân mà hoành sát vương lôi, đồng thời còn thiêu đốt thể nội không chết huyết mạch, việc này hoành động toàn bộ Phong Ma đoàn đội. Tất cả mọi người hâm mộ Diệp Kinh Vân. Lý Khuynh Tâm chẳng những vóc người xinh đẹp, mà lại vóc người đẹp, thiên phú tốt, nói tóm lại, mọi thứ đều tốt. Có thể được nàng này, chết cũng không tiếc, thật hâm mộ người, tuổi còn nhỏ, liền ôm mỹ nhân, ha ha. Ma lão trêu ghẹo nói, nói xong lời này, chính là rời đi, tại trải qua hậu phương bóng hình xinh đẹp kia thời điểm, lại lần nữa trêu ghẹo nói, lão phu liền không trở ngại các ngươi nói chuyện yêu đương. Lý Khuynh Tâm nghe thấy lời này, trên gương mặt đẹp đẽ nhanh chóng nổi lên một vòng ửng đỏ đến, hồng đầu đỏ thấu lao ngoan đồng này. Nàng ngậm miệng, sau đó bước liên tục vừa ra, tiểu khu du lên, trong nháy mắt liền đi tới Diệp Khinh Vân trước mặt. Lý cô nương, Diệp Khinh Vân có chút xấu hổ, cũng không biết làm như thế nào mở miệng, đạo gọi ta cảm mến. Lý Khuynh Tâm sâu kín nhìn Diệp Khinh Vân một chút, chợt hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời ta, nữ tử kia là gì của ngươi? Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, lại nhìn về phía Lý Khuynh Tâm, hắn có thể rõ ràng sau khi nhìn thấy người trên mặt một vòng đồng đậm ghen tuông nàng chuyện là như thế này. Diệp Khinh Vân ngay sau đó liền đem chính mình cùng Diệp Nhu sự tình nói cho Lý Khuynh Tâm nguyên lai dạng này. Lý Khuynh Tâm nghe nói như thế, trên mặt ghen tuông mới tiêu tán một chút, chợt lại lần nữa nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ra, Diệp Khinh Vân, ngày mai một trận chiến, hy vọng ngươi có thể xuất ra toàn bộ thực lực, ta thật rất cần danh ngạch kia, coi như ta van ngươi, cầu ngươi. Lý Khuynh Tâm chưa từng có cầu hơn người, đây là nàng lần thứ nhất cầu người, cũng là lần thứ nhất đối với một người nam nhân nói cầu cái chữ này. Lãnh Nhược Băng Xương nàng lòng tự trọng cực mạnh, từ nhỏ đến lớn, nàng liền khắc khổ tu luyện, có thể từ trong đám người đồng lứa trổ hết tài năng, bản thân cái này đã nói lên cố gắng của nàng, nàng chăm chỉ. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, sắc mặt cũng là trong nháy mắt bắt đầu trở nên nghiêm trọng, hắn có thể nghe thấy Lý Khuynh Tâm trong thanh âm cầu khẩn phụ thân ngươi. Hắn thế nào? Lý Khuynh Tâm thở dài một hơi, nói phụ thân ta hiện tại bệnh đến càng ngày càng nghiêm trọng, sợ là tại qua một tháng, nếu vô pháp đi đến Chư Thần núi lời nói. Nàng nói xong lời này, trên mặt lại nổi lên sầu bi chi sắc. Diệp Khinh Vân biết Lý Khuynh Tâm muốn nói điều gì, nhìn trước mắt nữ tử. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy Lý Khuynh Tâm là một cái phi thường kiên cường, phi thường băng lãnh nữ tử. Thật giống như Lý Khuynh Tâm tâm không phải huyết nhục tạo thành, mà là nước đá ngưng tụ ra. Bất kỳ nam tử nào đều không thể tới gần Lý Khuynh Tâm một phần. Y Liên Nguyên nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Lý Khuynh Tâm, người sau mang cho hắn cảm giác chính là lạnh, lạnh đến cốt tủy chỗ sâu. Nhưng mà, hắn hiện tại phát hiện Lý Khuynh Tâm xa xa không phải nhìn thấy đơn giản như vậy. Lòng của nàng không lạnh, cũng là huyết nhục làm, nàng cũng là một cái người bình thường, nàng cũng sẽ khóc, cũng sẽ cười, cũng sẽ ăn dầm bốn. Chỉ cần ngươi có thể thu hoạch được khôi thủ, như vậy ta Lý Khuynh Tâm biết muốn thu hoạch được Nhân Hoàng Tỷ Võ khôi thủ, độ khó vô cùng lớn, nếu không, tại toàn bộ Phong Ma Đế vực trong lịch sử, liền sẽ không có ít như vậy người đạt được khôi thủ. Liên vậy cái này gần nhất 25 năm qua nói, 25 năm cộng tiến hành 5 lần đế vực luận võ, Nhân Hoàng khi luận võ, chỉ có một người đạt được khôi thủ, đó chính là Ma lão. Cho nên nói muốn từ Nhân Hoàng khi luận võ thu hoạch được khôi thủ, khó chi lại khó, ta cũng không phải chưa có xem thân thể của ngươi. Diệp Khinh Vân giống như biết Lý Khuynh Tâm muốn nói điều gì, không khỏi nói thầm một tiếng. Nhớ ngày đó, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Khuynh Tâm thời điểm, người sau cái kia linh lung mà tuyết trắng thân thể thế nhưng là không chút nào rơi xuống đất cho hắn nhìn ngươi nói cái gì. Diệp Khinh Vân thanh âm tuy nhỏ, nhưng Lý Khuynh Tâm là cùng mấy người cũng Phong Ma Đế vực Tam Vương một trong. Nàng lại thế nào khả năng nghe không được Diệp Khinh Vân, thì sao đây, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lý Khuynh Tâm hung hăng trừng trừng Diệp Khinh Vân một chút, trên mặt túc sát chi ý, nhưng rất nhanh, trên mặt cái này một vòng túc sát chi ý liền biến mất vô ảnh vô tung, nói hy vọng ngươi có thể trở thành Nhân Hoàng Tỷ Võ khôi thủ, ta đáp ứng ngươi, ngươi không chết long huyết mạch sẽ đạt được tăng lên. Không chết long huyết mạch đạt được tăng lên? Có ý tứ gì? Diệp Khinh Vân cứ thế tại nguyên chỗ, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý Khuynh Tâm, lại là phát hiện tại đối phương cái kia răng đầy băng xương tinh xảo trên khuôn mặt lại là hiếm thấy nổi lên một vòng hồng nhuận phơn phất chi sắc, phi thường đỏ thấu, một vòng nồng đậm ngượng ngùng chi ý càng là rõ ràng biểu hiện ở trên mặt trán. Diệp Khinh Vân không hiểu ra sao, cũng không biết Lý Khuynh Tâm đang suy nghĩ gì. Nữ nhân thế giới thật rất khó hiểu, đây là ta không chết cấm thuật cơ sở thiên, ngươi có thể học tập một chút, dù sao nói ngươi thể nội có chứa không chết long huyết mạch, không chết long huyết mạch cùng không chết huyết mạch vốn là giống nhau tính chất huyết mạch. Lý Khuynh Tâm nói, trắng non tay ngọc vươn ra một cây tuyết trắng ngón giữa, nhẹ nhàng địa điểm tại Diệp Khinh Vân trên đầu. Lập tức, một đạo khổng lồ tin tức như là thủy triều một dạng hướng phía Diệp Khinh Vân trong đầu đánh tới không chết cấm thuật. Một đạo thanh âm trầm thấp cũng là đột nhiên tại Diệp Khinh Vân trong lòng vang lên. Diệp Khinh Vân biết lần trước Lý Khuynh Tâm vì nàng tế ra không chết huyết mạch, nếu như không phải Hầu Ngôn lão giả ngăn cản, Vương Lôi đã sớm xuống địa ngục. Tinh tế nhìn một chút không chết cấm thuật tin tức, Diệp Khinh Vân phát hiện cái này không chết cấm thuật đơn giản cao thâm, vậy mà có thể thiêu đốt trong cơ thể mình không chết huyết mạch chi lực đến thu hoạch được cường đại, không thể tưởng tượng lực lượng. Loại lực lượng này tính dễ nổ rất mạnh, cơ hồ có thể trong nháy mắt đi phá hủy toàn bộ thương khung. năng lượng theo thể nội không chết độ đậm của huyết thống đề cao mà đề cao, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lý Khuynh Tâm nói xong lời này, lại lần nữa nhìn một chút Diệp Khinh Vân một chút, trong mắt phượng mang theo từng tia kỳ quái chi ý, sau đó kiều khu run lên, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Diệp Khinh Vân nhìn qua rời đi Lý Khuynh Tâm, cứ thế ngay tại chỗ, chợt chính là một lần nữa đem ánh mắt dò xét tại không chết cấm thuật bên trong cơ thể ta không chết long huyết mạch cùng không chết huyết mạch bản chất một dạng, nếu như có thể thi triển bộ này không chết cấm thuật, uy lực sẽ gia tăng thật lớn, cái này sẽ trở thành ta mạnh nhất áp trục thủ đoạn. Hắn con ngươi tinh quang lóe ra, hung hăng nắm tay, một lần nữa đem toàn bộ tâm tư toàn bộ đưa lên tại bộ này không chết cấm thuật bên trên. Chương 1764 trở về. Chương 1764 trở về. Không chết ma địa là phong ma đế vực bên trong tam đại thế lực một trong. Giờ phút này, tại không chết ma địa bên trong, một bóng người xinh đẹp chính ngạo nghệ đứng thẳng. Dung mạo của nàng có thể nói là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành. Một kiện quần áo màu tím đưa nàng dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Giờ phút này, nàng hướng phía gian phòng nào đó bên trong đi đến, ở nơi đó có một tấm to lớn xe trượt tuyết. Trên xe trượt tuyết nằm một vị trung niên. Giờ phút này, trung niên nhân khó khăn mở ra nặng nghề mí mắt, ở trên người hắn có một cỗ tử khí, giống như rời đi không xa cha Lý Khuynh Tâm kêu một tiếng, cái kia băng xương trên khuôn mặt giờ phút này nổi lên chính là một vòng vẻ bi thống cảm mến. Trung niên nhân ngẩng đầu, nhìn qua nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, kêu một tiếng, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, cha, ngươi không có việc gì, tuyệt đối sẽ không có việc. Lý Khuynh Tâm nói, một giọt bóng ánh nước mắt từ trong hốc mắt nhấp đồ, chậm rãi chảy xuống cảm mến, người cuối cùng cũng có vừa chết, cha từ nhập võ giả giới sau liền nhìn thấu sinh tử. Trung niên nhân gọi Lý Quân, là Lý Khuynh Tâm phụ thân, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Khuynh Tâm, nói, tuổi của ngươi cũng không nhỏ, là thời điểm tìm một cái người trong sạch gà đi. Cha, ngươi yên tâm, ngươi không có việc gì. Nhưng mà, Lý Khuynh Tâm lại một mặt cố chấp nói, trong mắt phượng nổi lên chính là kiên định chi quang, giống như hạ cái nào đó quyết định trọng đại, cha, ta đã quyết định, nếu như lần này ta không cách nào thu hoạch được cái kia tiến vào chư thần sam danh ngạch, như vậy ta liền đi không chết rồng. Lý Khuynh Tâm trầm giọng nói cái gì? Lý Quân nghe nói như thế, sắc mặt hung hăng thay đổi một chút, thương thế trong cơ thể cũng liền động, hắn nặng nề mà khục lắm điều một chút, sau đó nói ra, không thể. Ngươi tiến vào, ngươi sẽ cha, ta nói nếu như, chưa hề nói nhất định đâu. Lý Khuynh Tâm lại lắc đầu, nàng cắn môi, ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, ở nơi đó có liên miên không dứt dãy núi, sinh cơ bừng bừng, nhưng mà Lý Khuynh Tâm nhìn thấy lại không phải cái kia núi, cái kia nước, chỉ là một trận gió tanh mưa máu, mưa to liên tục, hy vọng một ngày này sẽ không tới, nhưng nếu như tới, ta cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Lý Khuynh Tâm thở dài một hơi, nhíu mày. Bốn. Ngày thứ hai, đế vực chi chiến đúng hạn đến. Bốn phía trên khán đài đã sớm ngồi đầy người. Hôm nay là nhân hoàng tỷ võ trận chiến cuối cùng, trận chiến đấu này sẽ quyết định ai sẽ trở thành khôi thủ. Giờ phút này, một người từ phương xa mà đến, cả người lại là biến thành một đám lửa, tản ra hơi thở nóng bỏng, phiêu đãng mà đến, khuấy động không gian. Cái kia kinh khủng hơi thở nóng bỏng tràn ngập bốn phía. Bốn phía võ giả cảm nhận được cái này một cỗ hơi thở nóng bỏng, sắc mặt đều là hung hăng biến đổi. Bọn hắn biết người này là ai, đến từ Hỏa Viêm Đế vực Ám Hỏa Điện thập nhất tinh võ giả, đồng thời người này cũng là Hỏa Viêm Đế vực bên trong thất yêu bên trong mạnh nhất một người. Là Hỏa Dung, người này dung hợp bốn loại cường đại dị hỏa, khủng bố như vậy, thủ đoạn của hắn cùng dị hỏa có quan hệ. Có người phát ra thanh âm. Trong hư không, đoàn kia nóng bỏng hỏa cầu tản ra hào quang chói sáng, sau một khắc, hỏa cầu kia chính là biến đổi, một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh chính là hiện lên ở bốn phía người trước mắt. Thân ảnh gầy gò kia bên trong vẫn như cũng là có hơi thở nóng bỏng, tựa hồ băng sơn tới gần hắn đều có thể trong nháy mắt hòa tan mất. Người này chính là Dung Hỏa. Dung Hỏa vừa ra tới, liền đem túc sát ánh mắt liếc nhìn ở phía dưới, hắn tựa hồ đang tìm kiếm người nào. Khi Dung Hỏa lúc đi ra, một đạo tiếng vượng hót vang lên theo. Mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, liền phát hiện ở mảnh này xanh thẳm trên bầu trời, một đầu vô cùng to lớn phượng hoàng chính phe phẩy cánh khổng lồ, hướng phía bên này mà đến. Mà tại phượng hoàng phần lưng bên trên đứng đấy một bóng người xinh đẹp. Đây là một vị dáng người thướt tha, đường cong uyển chuyển nữ tử trẻ tuổi, nàng mặc một bộ như tuyết trắng giống như quần áo, như không dính khói lửa trần gian quảng hàn tiên tử. Nàng như tiên nữ một dạng đạp ở phượng hoàng phần lưng bên trên. Giờ phút này, một tấm trên gương mặt đẹp đẽ nhưng không có ngày xưa băng lãnh, cũng không có dày đặc hàn xương, có chỉ là thật sâu mê hoặc. Tựa hồ có chuyện gì đối với nàng tới nói rất không hiểu rõ, hoặc nói một mực tại tự hỏi cái gì. Tại phượng hoàng phía sau, một thanh khổng lồ trường kiếm nổ bắn ra mà đến. Kiếm kia dài đến 100 mét, tại trên thân kiếm đạp trên một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh. Là kiếm linh đế vực bên trong mạnh nhất, nghịch thiên nhất kiếm đạo thiên tài, Kiếm Táng. Phía dưới võ giả ngẩng đầu, nhìn qua thanh niên, con ngươi run lên bần bật, phát ra tới thanh âm đều mang sợ hãi. Kiếm Táng, kiếm linh đế vực bên trong mạnh nhất người trẻ tuổi, kiếm của hắn rất mạnh rất mạnh. Giờ phút này, Kiếm Táng dẫn đầu đạp ở trên lôi đài, hôm qua, hắn lấy được ngạo nhân chiến tích, bây giờ, hắn trở thành đại chủ, chờ đợi người khác đi khiêu chiến hắn. Hôm nay, chính là nhân hoàng tỷ võ ngày cuối cùng, hôm nay sẽ quyết ra nhân hoàng tỷ võ khôi thủ, cho nên các vị đều xuất ra toàn bộ bản sự đi. Long Hành Thiên ở vào trong hư không, liếc nhìn phía dưới một vòng, như quân vương một dạng cao cao tại thượng. Hắn là đến từ chư thần núi, mà chư thần núi trong mắt của mọi người là giống như thần địa phương, là thiên đường. Chỉ cần đi vào đến chư thần sam, cho dù là một vị sắp bệnh chết người cũng có thể trong nháy mắt thu hoạch được dài đến 10 năm tuổi thọ. Tất cả mọi người nghe nói như thế, trên mặt đều là nổi lên một vòng vẻ kích động. Bọn hắn tự nhiên là biết tiến vào chư thần sam danh ngạch cùng khôi thủ có quan hệ. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, bị võ chính thức bắt đầu. Long Hành Thiên lạnh nhạt nói lấy Diệp Khinh Vân, ở đâu? Giờ phút này, trên lôi đài, tay kia nắm trường kiếm thanh niên ánh mắt liếc nhìn một vòng, từ khi Diệp Nhu tại nhìn thấy Diệp Khinh Vân sau khi trở về, cả người liền không tại trạng thái, đối với màu sắc cổ xưa tấm gương mà người. Kiếm Táng vốn là đối với Diệp Nhu si tình, thấy người sau như vậy bộ dáng, luôn cảm thấy là Diệp Khinh Vân đối với Diệp Nhu đã làm sai điều gì, thế là nổi trận lôi đình. Hắn nhẫn nhịn một đêm tức giận, giờ phút này hoàn toàn bạo phát đi ra, thanh âm như quần quần lôi âm, vang vọng đất trời, quanh quần bốn phía. Bốn phía người nhất thời cứ thế ngay tại chỗ. Diệp Khinh Vân, không phải ngày hôm qua cái đánh bại Táng Kiếm Hội Thiên Mới Kiếm Giả kiếm si người sao? Lại nói, hắn ở đâu? Diệp đại ca đi nơi nào? Trên khán đài, Đồng Phi cao mày hỏi hử, tiểu tử kia nhất định là sợ chết. Vương Lôi lãnh hừ một tiếng, hắn đối với Diệp Khinh Vân hận ý rất sâu, hận không thể người sau lập tức chết mất Vương Lôi, ngươi đang nói cái gì? Giờ phút này, ma lão lạnh lùng lườm Vương Lôi một chút, thanh âm mang theo từng tia tức giận. Cảm nhận được lão giả trong con ngươi tức giận, Vương Lôi nuốt nước miếng một cái, không dám lên tiếng, hắn là biết ma lão thực lực, người sau từng tại Nhân Hoàng khi luận võ đạt được khôi thủ, tuy nói hiện tại lớn tuổi, nhưng những năm này, thực lực của hắn thế nhưng là càng ngày càng mạnh, mà lại thân là Phong Ma đoàn đội nhân vật trọng yếu, ma lão như thế nào lại yếu đâu? Vương Lôi, ngươi nói ít đi một câu nói. Hồ Nôn cũng là trừng trong mắt, nhìn về phía Vương Lôi. Chương 1765, nhà ngươi Nhu Nhi. Chương 1765, nhà ngươi Nhu Nhi. Hồ Nôn thân là Phong Ma đoàn đội người, tự nhiên là vì Phong Ma đoàn đội cân nhắc. Bây giờ Phong Tuyết Đế quốc thất yêu bên trong cũng chỉ còn lại có một người chưa xuất thủ, mà lại hắn cũng đã được nghe nói Diệp Khinh Vân thực lực, đối với người sau, hắn có tự tin ma lão, Khinh Vân tiểu tử này làm sao còn không đến a, hắn hỏi ta cũng không biết đâu. Ma lão lắc đầu, trầm giọng nói, trong lòng âm thầm nghĩ tới tiểu tử này sẽ không phải không đến đây đi. Một bên khác, Lý Khuynh Tâm ngạo nghễ đứng thẳng, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, trên mặt một lần nữa giăng đầy hàn sương. Nàng nghe bốn phía người, đại mi hơi nhíu lại, trên mặt nhanh chóng nổi lên một vòng lạnh ý đến các ngươi nói cái kia Phong Ma Đế vực Diệp Khinh Vân có phải hay không nhuyễn đản? Có lẽ, hắn sợ hai kiếm táng cho nên không dám tới. Rất có thể. Dù sao Tuyết Kiếm Mai Táng trên kiếm đạo thiên phú quá mạnh, ta thế nhưng là nghe nói qua cho dù là Phượng Hoàng Thần Điện Hắc Ám Phượng Nữ cũng không phải đối thủ của hắn. Cái gì? Người kia thế nhưng là có được Phượng Hoàng thân thể, có thể không nhìn hết thể kiếm khí, nàng, vậy mà không phải kiếm táng đối thủ. Đúng vậy a, cho nên kiếm này Mai Táng mới khủng bố như thế. Xem ra gia hỏa kia đánh bại kiếm si cũng không có cái gì không tầm thường, đối mặt kiếm táng, hắn còn phải bại. Những người này đều là trào phúng lấy Diệp Khinh Vân, bởi vì bọn hắn đều đến từ Kiếm Linh Đế vực, bản năng hy vọng kiếm táng có thể chiến thắng Diệp Khinh Vân, giá hỏa kia làm sao còn không có xuất hiện. Lý Khuynh Tâm đại mi hơi nhíu lại. Ngay vào lúc này, một đạo âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Sau một khắc, chính là phát hiện ở trong vùng hư không kia truyền đến một cơn chấn động, ngay sau đó, một bóng người chính là cấp tốc mà đến. Hắn người mặc một kiện chiến bào màu vàng nóng, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, tản ra sáng chói hào quang màu vàng. Vô số người đem nó ánh mắt đưa lên tại trên người hắn. Chỉ nghe hưu một tiếng, sau một khắc, thân hình của hắn chính là nhanh chóng xuất hiện ở trên lôi đài. Khoảng cách kiếm táng cách xa nhau 10 mét, vì cái gì hắn sẽ mang lại cho ta quen thuộc như thế cảm giác? Giờ phút này, đạp ở đen phượng hoàng phần lưng bên trên nữ tử thật sâu nhìn về phía Diệp Khinh Vân, muốn đem người sau nhìn thấu, lại phát hiện chính mình thấy thế nào cũng vô pháp nhìn thấu, thật giống như tại trên người đối phương có một tầng nồng đậm mê vụ, khi giải khai một tầng mê vụ sau, sẽ phát hiện còn có một tầng càng đậm mê vụ hắn, đến cùng là ai? Giờ phút này, Diệp Nhu chỉ cảm thấy tim đập của mình động rất lợi hại, đây là nàng gần như nửa năm qua nhảy lên trái tim nhanh nhất một lần. Nàng thật sâu nhìn xem trên lôi đài thân ảnh gầy gò kia, một đôi ánh mắt linh động bên trong nổi lên nồng đậm hứng thú chi quang. Ta nhất thời khắc, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra nụ cười sáng lạ. Nụ cười này, Diệp Nhu cảm giác được càng thêm quen thuộc, tâm cũng nhảy lên đến càng thêm lợi hại hắn, đến tột cùng là ai? Diệp Nhu trong ánh mắt tràn ngập càng thêm tò mò mãnh liệt chi quang xuất kiếm đi, ta biết ngươi chỉ dùng kiếm người, giờ phút này, trên lôi đài, kiếm táng một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, ba khi nói, ngươi không xuất kiếm, ngươi không có chút nào phần thắng. Diệp Khinh Vân lập tức cứ thế ngay tại chỗ, từ trên xuống dưới đánh giá đối phương một chút, sắc mặt cũng là trong nháy mắt bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Hắn biết người trước mắt chính là Kiếm Linh Đế vực bên trong có đủ nhất thiên phú người, là kiếm đạo cao thủ, người so đối với trên kiếm đạo lĩnh ngộ so kiếm si cao hơn quá nhiều nhiều lắm. Chỉ là, đối phương rất phách lối. Diệp Khinh Vân bật cười một tiếng, lời này hẳn là ta đối với ngươi nói. Kiếm Táng nghe nói như thế, bật cười một tiếng, ngươi lĩnh ngộ ra 6 loại kiếm ý. Diệp Khinh Vân nhìn về phía Kiếm Táng, đột nhiên nói ra. Kiếm Táng nghe nói như thế, hơi sững sờ, đối phương chỉ là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp nhìn ra hắn lĩnh ngộ ra tới kiếm ý, trên khuôn mặt của hắn nổi lên vẻ kinh ngạc. Phải biết, trong cơ thể hắn 6 loại kiếm ý đã là bị hắn hoàn toàn ẩn giấu đi đứng lên. Nhưng là người trước mắt chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết kiếm ý của hắn ngươi đoán. Kiếm Táng cười nhạo một tiếng, đại địa kiếm ý, gió lốc kiếm ý, không gian kiếm ý, tật phong kiếm ý, tuyết xương kiếm ý, lôi đỉnh kiếm ý, ta nói đúng không? Đối mặt với đối phương cười nhạo, Diệp Khinh Vân bình tĩnh mà lạnh nhạt nói, mỗi nói một loại kiếm ý đến, Kiếm Táng thân thể đều là run rẩy một chút. Khi 5 loại kiếm ý toàn bộ nói ra sau lưng, Kiếm Táng thân thể chính là không ngừng mà run rẩy, dáng vẻ như vậy thật giống như điện giật một dạng. Mạn Liên kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, thất thanh nói, làm sao ngươi biết? Lời này cơ hồ là hắn thốt ra. 6 loại kiếm ý, không sai, hắn tu luyện đích thật là 6 loại kiếm ý. Đối phương không đơn giản có thể biết hắn tu luyện kiếm ý số lượng, càng là biết hắn tu luyện kiếm ý danh tự. Hắn là thế nào biết đến? Ngươi đang điều tra ta, Kiếm Táng lập tức nói ra điều tra ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lần này, đến phiên Diệp Khinh Vân cười nhạo. Tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại, muốn biết người sau tu luyện kiếm ý, đơn giản dễ như trở bàn tay. Bất quá, người trước mắt ngược lại không thẹn là kiếm đạo thiên tài, vậy mà có thể lĩnh ngộ ra 6 loại kiếm ý đến. Phải biết, cho dù là kiếm sĩ, cũng chỉ là lĩnh ngộ ra 5 loại kiếm ý đến, hơn nữa còn là dựa vào Táng Địa kiếm linh tới. Không có Táng Địa kiếm linh trợ giúp, kiếm sĩ chỉ có thể lĩnh ngộ ra 4 loại kiếm ý đến. Kiếm giả tu luyện tới phía sau, muốn lĩnh ngộ ra nhiều một loại kiếm ý đến, độ khó kia có thể nói là lên trời. Nhưng mà, người trước mắt lại có thể làm đến. Cái này đủ để chứng minh người trước mắt trên kiếm đạo thiên phú so kiếm si phải cường đại hơn nhiều. Có thể lĩnh ngộ ra 6 loại kiếm ý kiếm giả, trên kiếm đạo thiên phú nhất định là thuộc về nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Cho dù là Diệp Khinh Vân, hắn giờ phút này cũng chỉ là lĩnh ngộ ra 5 loại kiếm ý đương nhiên, đó cũng không phải nói thiên phú của hắn cũng không bằng kiếm táng. Chỉ là, hắn thời gian tu luyện còn không có táng kiếm giải. Ta không biết ngươi là thế nào biết ta cái kia 6 loại kiếm ý, nhưng là hôm nay, ta là giết định ngươi, kiếm táng lạnh lùng ngẩng đầu, trong cặp mắt cũng là nhấp nhô sát ý đến, giống như là thủy triều ta và ngươi không oán không kỷ, tại sao muốn giết ta? Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, hỏi vì cái gì? Kiếm Táng nghe nói như thế, cái kia đầy mình lửa giận chính là trực tiếp bạo phát ra, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, từ khi Nhu Nhi nhìn thấy ngươi đằng sau, nàng cùng ta ở giữa khoảng cách liền trở nên càng ngày càng xa. Liền nguyên nhân này, Diệp Khinh Vân lại lần nữa sững sờ đối với, liền nguyên nhân này, cho nên ngươi phải chết, ngươi sau khi chết, nhà ta Nhu Nhi liền sẽ khăng khăng một mực theo sát ta, Kiếm Táng chậm rãi nói ra, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt kiên định chi quang, sắc ý kia trở nên cuộn, như biển cả một dạng nhà ngươi Nhu Nhi. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, ánh mắt trở nên sắc bén lại, nhìn chằm chằm phía trước, đương nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vị kia đạp ở phượng hoàng phần lưng bên trên nữ tử, nói Nhu Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi là nhà ai? Nhu Nhi há lại ngươi có thể gọi, Kiếm Táng ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Chương 1766, thất thải cấp độ. Chương 1766, thất thải cấp độ. Diệp Khinh Vân không để ý đến Kiếm Táng lời nói, ngẩng đầu, thật sâu nhìn về phía vị kia đạp ở phượng hoàng phần lưng bên trên nữ tử. Nữ tử dáng người thức tha, đường cong uyển chuyển, cái kia thon dài chân trắng nhược ảnh lực hiện, như nhân gian không ăn khói lửa quảng hàn như tiên tử. Nữ tử đại mi hơi nhíu lại, nàng thật sâu nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trên mặt mê hoặc chi sắc càng ngày càng đậm. Người bình thường gọi nàng Nhu Nhi, nàng sẽ tức giận, cho dù là kiếm kia Mai Táng gặp được nàng, gọi nàng một tiếng Nhu Nhi, trên mặt nàng cũng sẽ hiện ra tức giận, không vui. Nhưng mà, không biết tại sao, người trước mắt gọi nàng một tiếng Nhu Nhi, chẳng những không để cho nàng cảm giác được chút nào không vui, chút nào tức giận, ngược lại để nàng cảm giác được nồng đậm cảm giác quen thuộc. Thật giống như lời này đã là thật sâu in dấu vào trong đầu. Chỉ là, nàng thật không nhớ gì cả. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rất kỳ quái, ngươi là ai? Ngươi đến tụt cùng là ai? Âm thanh tự nhiên đột nhiên vang lên. Diệp Nhu mở to ánh mắt linh động, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, liên tục mà hỏi thăm. Nhưng mà, thanh âm của nàng, nét mặt của nàng rơi vào Kiếm Táng trong tai, nhanh chóng sinh sôi ra tức giận đến tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Chết. Kiếm Táng lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt tràn ngập sát ý điên cuồng, cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp là bước ra một bước, trên mặt gân xanh một cây địa bạo lên, gầm nhẹ một tiếng, Lôi đỉnh kiếm ý, Lôi đỉnh kiếm quyết. Thanh âm rơi xuống, hắn một kiếm bỗng nhiên đâm ra, ở trong hư không vang lên một đạo trầm thấp tiếng sấm. Cuồng bạo kiếm khí tựa như là mây đen một dạng. Trong mây đen kia có Lôi đỉnh màu tím đang không ngừng hội tụ, một đạo lại một đạo Lôi đỉnh đột nhiên rơi xuống đối mặt với đối phương một chiêu này, Diệp Khinh Vân bình tĩnh vung ra một kiếm. Kiếm này mang theo liệt hỏa chi ý trên kiếm mang thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, kiếm mang cùng cấp trăm mét, thẳng hướng Kiếm Táng mà đi. Oeng! Song phương kiếm khí trực tiếp va chạm, giống như hai tòa dãy núi to lớn tại va chạm nhau lấy, bộc phát ra thanh âm trầm thấp, quanh quẩn bốn phía âm thanh kia vang vọng ở trong thiên địa, truyền vào đến võ giả trong màng nhĩ, khiến cho bọn hắn náo hải ông ông tác hưởng. Rất nhanh, một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng chính lấy như Lôi đỉnh tốc độ hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Diệp Khinh Vân cùng Kiếm Táng hai người đều là cảm nhận được một cỗ lực trùng kích to lớn, hai người thân thể đều là hướng phía sau lui về phía sau mấy bước. Diệp Khinh Vân sắc mặt có chút tái nhợt, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, kém một chút liền ngã nhào trên đất. Người trước mắt không hổ là lĩnh ngộ ra 6 loại kiếm ý, cái kia Lôi đỉnh kiếm ý bị người sau thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Người trước mắt so kiếm si phải cường đại hơn nhiều. Bất quá, đem so sánh Diệp Khinh Vân kinh ngạc, Kiếm Táng giờ phút này trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tại trên khuôn mặt của hắn nổi lên một vòng nồng đậm vẻ khiếp sợ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn thấy, chính mình một kiếm này chém xuống, đối phương không chết cũng phải tàn phế. Nhưng mà, đối phương lại ngăn cản đây quả thực để hắn khó có thể tin kiếm đạo của ngươi thật sự có tài. Kiếm Táng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Diệp Khinh Vân cũng là hơi nhướng mày, trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, tại vừa rồi ngắn ngủi trong lúc giao thủ, là hắn biết người trước mắt cũng không yếu nhỏ. Lần thứ nhất trong chính diện giao phong, Kiếm Táng hơi chiếm cứ thượng phong. Kiếm Táng mặc dù cũng lui ra phía sau, nhưng chỉ lui về phía sau hai bước, mà lại cũng không có cái gì thương thế. Diệp Khinh Vân ổn định thân thể, nhìn về phía người phía trước. Bốn phía người thì là vang lên xì xào bàn tán. Kiếm Táng chính là kiếm linh đế vực bên trong xuất sắc nhất một vị kiếm đạo cao thủ thanh niên, tức thì bị kiếm thần xưng là vạn năm mới có thể xuất hiện tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Nhưng mà, hắn lại không cách nào miểu sát thanh niên áo trắng kia, xem ra, thanh niên áo trắng kia kiếm đạo thiên phú không kém. Người cái này không nói nhảm, phải biết, tiểu tử này tốt xấu thoải mái mà chiến thắng kiếm si. Kiếm si tính là thứ gì? Đối mặt Kiếm Táng, kiếm si ngay cả một kiếm đều không thể vung ra đến. Đám người lẫn nhau nói, ngẩng đầu, nhìn về phía trước lôi đài, thấp giọng nghị luận. Nghe được bốn phía người, Kiếm Táng trong lòng giận dữ. Hắn có một cái ngoại hiệu, gọi một kiếm dây đồng cấp. Tại kiếm linh đế vực bên trong, hắn cùng cấp bậc người luận võ, hắn đều chỉ dùng một kiếm liền dễ như trở bàn tay đánh bại đối phương. Cho nên, hắn mới bị trở thành thất yêu bên trong biến thái nhất một cái. Nhưng mà, hiện tại hắn vậy mà không cách nào dùng một kiếm đánh bại trước mắt vị thanh niên áo trắng này, đây đối với hắn tới nói đơn giản chính là vũ nhục. "Tiểu tử, tiếp theo kiếm, ta sẽ trực tiếp muốn mạng của ngươi." Tại hắn nghĩ đến, trước đó một kiếm kia quá mức tùy tiện, dưới mắt, hắn muốn một kiếm đánh giết Diệp Khinh Vân, hy vọng ngươi có thể làm được đi. Diệp Khinh Vân lại cười khẽ một tiếng, căn bản cũng không để ý đối phương nói cái gì. Cầm trong tay lợi kiếm màu vàng, kiếm khí khuấy động bốn phía. Đối với lời này, Kiếm Táng càng tức giận hơn, trên mặt một đầu lại một đầu màu xanh gân mạch dâng lên tam dương chi kiếm. Kiếm Táng gầm thét một tiếng, thanh âm rơi xuống, trong tay lợi kiếm chính là bỗng nhiên ra khỏi vỏ, mang theo ý lạnh âm u, kiếm mang trong nháy mắt tràn ngập bốn phía, cao tới 100 mét. Cái này Tam Dương chi kiếm là kẹp lấy kiếm táng ba đạo kiếm ý, cái này ba đạo kiếm ý theo thứ tự là Lôi đỉnh kiếm ý, Đại địa kiếm ý, Gió lốc kiếm ý. Ba đạo kiếm ý trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi. Bốn phía võ giả cảm nhận được cái này ba cỗ kiếm ý lại là nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, cảm nhận được cái kia khủng bố như vậy uy lực ba động, trong lòng của bọn hắn đều là run lên, đặc biệt là những cái kia kiếm giả, tại trên khuôn mặt của bọn họ từ từ nổi lên mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Đối với kiếm giả tới nói, lĩnh ngộ kiếm ý cùng dung hợp kiếm ý là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Lĩnh ngộ kiếm ý rất khó, mỗi nhiều lĩnh ngộ ra một loại kiếm ý cũng khó như lên trời. Nhưng mà, so sánh lĩnh ngộ kiếm ý tới nói, dung hợp kiếm ý liền càng thêm khó khăn, có thể dung hợp kiếm ý người, như vậy kiếm đạo của hắn trình độ đã là xa xa vượt qua khai quang cấp độ, loại tầng thứ này tên là thất thải cấp độ. Khai quang tuyệt không phải là kiếm đạo cấp độ một bước cuối cùng, tại khai quang đằng sau chính là thất thải. Muốn đạt tới thất thải cấp độ, có một cái điều kiện, đó chính là đem hai đạo kiếm ý dung hợp lại cùng nhau, chỉ cần hoàn mỹ dung hợp liền sẽ phát ra thất thải quang mang, dung hợp càng nhiều, như vậy phát ra thất thải chi quang liền càng mãnh liệt. Giờ phút này, kiếm táng đem ba đạo kiếm ý dung hợp ở cùng nhau, thế là trong tay thanh kia trường kiếm đột nhiên phát sáng, đây không phải là phổ thông quang mang, là thất thải chi quang, sáng chói đến cực điểm, như vì sao, cực kỳ xinh đẹp. Vô số người nhìn qua kiếm táng trong tay thanh kiếm kia, sắc mặt đều là nổi lên mãnh liệt vẻ khiếp sợ, thất thải cấp độ, hắn đạt đến thất thải cấp độ. Đây là vô số kiếm giả tha thiết ước mơ. Những người này nhìn về phía kiếm táng, con người đều là run lên run rẩy đi, sâu kiến, kiếm táng đem cái này ba loại kiếm ý dung hợp sau, cao ngạo đứng trên lôi đài, ngẩng đầu, nhìn về phía trước thanh niên áo trắng, lạnh lùng mở miệng nói, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, dạng như vậy thật giống như ăn chắc Diệp Khinh Vân. Chương 1767. Thất thải, chín ảnh, 12 kiếm phách. Chương 1767. Thất thải, chín ảnh, 12 kiếm phách. Ba loại kiếm ý dung hợp lại cùng nhau, đây đã là xa xa vượt qua khai quang kiếm đạo cấp độ. Khó trách kiếm táng được vinh dự kiếm linh đế vực bên trong tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Không đến 30 tuổi mà có thể dung hợp ba loại kiếm đạo kiếm ý, thế gian ít có. Kiếm đạo cấp độ bên trong, nhập vi, ý dung, khai quang chỉ có thể coi là sơ đẳng cấp độ, mà thất thải, chín ảnh, 12 kiếm phách chính là trung đẳng cấp độ. Kiếm táng bằng chừng ấy tuổi liền có thể đạt tới thất thải kiếm đạo cấp độ, chẳng những thiên phú lợi hại đến mức không hợp thói thường, mà lại bản thân đối với kiếm đạo cũng là cực kỳ si mê, cảm thấy hứng thú. Diệp Khinh Vân trên mặt ngưng trọng, đối phương ba loại kiếm ý dung hợp, khiến cho kiếm khí trong nháy mắt mênh mông đứng lên. Kiếm giả con đường so sánh võ giả con đường càng thêm gian khổ, muốn tăng lên, cho dù là một tầng, đều kiếm không dễ. Võ giả tăng lên có thể dựa vào thôn vệ đan dược, có thể là nào đó bộ thôn vệ người khác thể nội linh lực tà ác công pháp chờ đến tăng lên, nhưng đối với kiếm giả tới nói, muốn tăng lên kiếm đạo cấp độ, như vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình cảm ngộ. Một vị cao tầng thứ kiếm giả, nhất định là đối với kiếm đạo có đặc biệt lĩnh ngộ người, cũng là trên kiếm đạo cực kỳ có thiên phú người. Cho nên, kiếm giả một khi cường đại lên, đều sẽ so cùng tu vi võ giả phải cường đại hơn nhiều. Ta dung hợp ba loại kiếm đạo ý chí, ngươi chết queo. Tại thế ra ba loại kiếm đạo ý chí sau, kiếm táng cười lạnh vài tiếng, chợt bước ra một bước, kiếm khí tung hoành, khí thế như hồng. Bốn phía võ giả đều là cảm nhận được trong lòng đất tung hoành ra vô số đạo kiếm khí, khủng bố như vậy một kiếm như nước thủy triều. Kiếm táng gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay càng không ngừng quơ, giống như sóng biển một dạng không ngừng mà hướng phía trước đập mà đi. Đối mặt với đối phương một kiếm này, Diệp Khinh Vân không chút do dự quơ trong tay vô tình thánh long kiếm, trên mũi kiếm kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng mà đi, ngăn cản kiếm khí của đối phương. Chỉ là đối phương cái kia ba đạo kiếm khí dung hợp lại cùng nhau, bạo phát đi ra uy lực cũng không phải một cộng một thêm một bậc tại ba đơn giản như vậy. Sau một khắc, Diệp Khinh Vân thân thể chính là bỗng nhiên hướng phía sau tối lui, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng cũng không có trở ngại kiếm táng vững vàng chiếm thượng phong, xem ra, vậy đến từ Phong Ma Đế quốc võ giả phải thua. Bại, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Kiếm táng thế nhưng là ta kiếm linh đế vực bên trong mạnh nhất một vị kiếm giả a, hắn nhưng là kiếm thần đồ đệ a. Hắn làm sao lại bại đâu? Chính là, thanh niên áo trắng kia kiếm đạo tuy nói không sai, nhưng so sánh kiếm táng tới nói lại chênh lệch rất lớn, hai cái này căn bản cũng không phải là người cùng một thế giới. Bốn phía người vang dội những lời này. Trên khán đài, Ma lão ngẩng đầu, nhìn về phía trước, trong lòng khẩn trương. Nếu như Diệp Khinh Vân bại, như vậy trong bọn họ sẽ không còn người, nói cách khác lần này Nhân Hoàng tỷ võ khôi thủ gió êm dịu ma đế qua không quan hệ. Hắn sẽ thua sao? Gia hỏa này làm sao có thể thắng được kiếm táng? Bên người, Vương Lôi bật cười một tiếng. Thân là Phong Ma Đế quốc nhân Lý Ứng sẽ giúp Diệp Khinh Vân nói chuyện, dù sao đều là đến từ cùng một cái đế vực. Nhưng mà, Vương Lôi lại nói ra lời như vậy, đơn giản phát rồ. Cũng nói hắn đối với Diệp Khinh Vân hận ý đạt đến cực hạn. Lý Khuynh Tâm phi thường lạnh lùng lườm Vương Lôi một chút, cũng không nói gì, chỉ là trong hai mắt sát ý như là bông dương đại hải mở dạng, sóng cả mấy liệt. Vương Lôi cảm nhận được như vậy sát ý ánh mắt, trong lòng đống nhiên run rẩy, đồng thời sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, đối với Diệp Khinh Vân hận ý tăng lên tới một cái độ cao mới. Giờ phút này, vị kia bóng hình xinh đẹp đạp ở một đầu to lớn đen phượng hoàng phần lưng bên trên, nhìn phía dưới hết thảy, khi thấy Diệp Khinh Vân bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi thời điểm, lòng của nàng không biết tại sao phải bỗng nhiên đau, như vậy cảm giác giống như là bị kim đâm đến một dạng người. Đến tột cùng là ai? Nàng nói một mình, trong hai mắt mê hoặc chi quang càng ngày càng đậm. Trên lôi đài, Diệp Khinh Vân lau đi khóe miệng bên cạnh máu tươi, trước đó hắn một mực tại tự hỏi chính mình làm sao mới có thể đem kiếm đạo toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Chết. Kiếm táng căn bản cũng không dự định buông tha Diệp Khinh Vân, cũng tuyệt đối sẽ không cho người sau một tia thở cơ hội, gầm nhẹ một tiếng, như là một đầu gào thét dã thú mở dạng, bước ra một bước, như mãnh hổ hạ sơn, trong tay lợi kiếm lại lần nữa hướng phía trước bắn tới. Tại kiếm đi sau lưng, cho người cảm giác như một đạo thiểm điện, như gió lốc, lại như đại địa mở dạng. ba loại kiếm ý hoàn mỹ dung hợp, uy lực to lớn tăng lên. Hắn không hổ là kiếm linh đế vực bên trong vạn năm mới có thể xuất hiện tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Chỉ là, Diệp Khinh Vân liền yếu đi sao? Tử vong kiếm ý, trước đó ta lĩnh ngộ ra tử vong kiếm ý, một mực chưa từng phát ra tới, hiện tại, liền lấy ngươi tới thử một lần. Thử vong của ta kiếm ý. Diệp Khinh Vân con ngươi tinh quang bùng lên lấy, hắn tại đế vực trong rừng rậm trừ lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm ý bên ngoài, còn lĩnh ngộ ra tử vong kiếm ý, phẩm là cùng sinh tử có liên quan kiếm ý đều là cao đẳng kiếm ý, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ ra tới kiếm ý, muốn lĩnh ngộ ra tử vong kiếm ý, như vậy ngươi nhất định phải trải qua chết, nhưng không thể chết rồi, cũng liền nói từ trong địa ngục đi về tới. Có thể lĩnh ngộ ra tử vong kiếm ý kiếm giả trừ đối với kiếm đạo có cấp độ rất cao, hay là trời cao chiếu cố người. Có lúc, vận khí cũng rất trọng yếu, ngọn gió tử vong, kiếm theo tử vong, tử khí chính là kiếm khí chính là tử khí. Diệp Khinh Vân tự nhủ nói đến đây chút nói, mà những lời này làm cho Kiếm Táng hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh, Kiếm Táng bên khóe miệng chính là nổi lên một vòng lạnh lùng đường cong đến, hơi nhếch khóe môi lên, lạnh lùng nói ra, "Một kiếm này, ta sẽ muốn mệnh của ngươi. Nhớ kỹ tên của ta, Kiếm Táng." Thanh âm rơi xuống, sau một khắc, trường kiếm đột nhiên vung dậy, thất thải quang mang bộc phát, hư không vì đó run rẩy. Một kiếm kia hung hăng hướng phía Diệp Khinh Vân bổ tới. Nhưng mà, ngay vào lúc này, tại Diệp Khinh Vân trên thân bỗng nhiên nổi lên tử khí đến, nhưng càng thêm chuẩn xác tới nói là kiếm khí. Tại thời khắc này, kiếm khí giống như là tử khí lại hình như là kiếm khí, cả hai không phân rõ. Nhưng là bốn phía người sắc mặt trực tiếp đại biến lên, mặt đều trở nên trắng bệch đứng lên. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đạo kiếm khí này mang theo lấy cuồng bạo kiếm khí, kinh thiên động địa. Oeng! Kiếm khí kia nhanh chóng tạo thành một cái dài đến 100 mét kiếm khí, sau đó hướng thẳng đến đối phương đánh tới. Oeng một tiếng, hai đạo năng lượng kinh người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng đụng chạm. Sau một khắc, không gian bốn phía giống như bị phá hủy một dạng. Vụt vụt vụt. Diệp Khinh Vân lui về phía sau mấy bước, nhưng bốn phía người sắc mặt lại hung hăng biến hóa một chút. Bởi vì, người trước mắt vậy mà có thể ngăn cản được Kiếm Táng mạnh nhất một kiếm. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Tại Kiếm Táng trên khuôn mặt nổi lên chính là mãnh liệt vẻ không thể tin được, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng đến, thậm chí, thân thể của hắn đều đang run rẩy lấy. Hắn vốn cho là mình một kiếm này nhất định có thể chém giết Diệp Khinh Vân, chương 1768, kinh người kiếm đạo dung hợp. Chương 1768, kinh người kiếm đạo dung hợp. Kiếm Táng cứ thế ngay tại chỗ. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân hồn trên thân bên dưới đều là máu tươi, tuy nói nhận lấy rất nặng nề tổn thương, nhưng hắn cũng không có việc đại sự gì. Thể nội không chết long huyết mạch đang điên cuồng vận chuyển. Không chết long huyết mạch có khôi phục thương thế cường đại tác dụng, đồng thời theo Diệp Khinh Vân tu vi gia tăng, loại tác dụng này trở nên càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng mạnh. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn qua đạo kia đẫm máu thân ảnh đối với người sau có thể tiếp nhận được kiếm táng mạnh nhất một kiếm mà cảm thấy giật mình. Trên khán đài, Lý Khuynh Tâm một mặt lo âu nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, tại thời khắc này, nàng có chút hối hận. Có lẽ, là người sau vì nàng mà làm như thế, ta hẳn là để hắn hết sức. Lý Khuynh Tâm trên gương mặt đẹp đẽ nổi lên lo âu nồng đậm chi sắc. Nếu như có thể, nàng tình nguyện giờ phút này tiếp nhận tổn thương người là nàng, mà không phải Diệp Khinh Vân. Trong hư không, cái kia đạp ở phượng hoàng trên lưng nữ tử đại mi hung hăng nhíu một cái, không biết vì cái gì, nàng đem túc sát ánh mắt từng tia đưa lên ở phía dưới Kiếm Táng trên thân. Kiếm Táng cảm nhận được đạo này mãnh liệt túc sát ánh mắt, lập tức sửng sốt, rất nhanh, trong lòng liền gào lên đây là Diệp Nhu lần thứ nhất đối với hắn có như thế sát ý. Rất hiển nhiên, Diệp Nhu là vì người trước mắt người này đến cùng nhà ta Diệp Nhu có quan hệ gì. Một vòng sát ý từ hắn trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ phút này, hắn không biết Diệp Khinh Vân ngay tại lâm vào một loại mê mang trong trạng thái, càng thêm chuẩn xác tới nói là tại cảm ngộ, tại đốn ngộ. Chỉ là có chút địa phương, hắn còn không phải nghĩ đến quá rõ. Trước đó, hắn tại buộc phát ra tử vong kiếm ý thời điểm, đồng thời cũng là cảm nhận được đối phương dung hợp được kiếm ý đó là một loại cực kỳ cổ quái năng lượng. Sẽ là gì chứ? Thế nào mới có thể đem kiếm ý dung hợp lại cùng nhau đâu? Tại trong đầu của hắn xuất hiện vấn đề như vậy, tiểu tử, ta để cho ngươi xuống địa ngục, Kiếm Táng nghĩ đến Diệp Nhu vậy mà đối với hắn đưa lên ra mãnh liệt sát ý, lập tức trở nên nóng nảy đứng lên, sát ý cuồn cuộn, cầm trong tay một thanh lợi kiếm. Hướng phía Diệp Khinh Vân điên cuồng mà đi, muốn đem Diệp Khinh Vân tại chỗ chém giết ở đây. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân tiến vào một loại cực kỳ cổ quái ý cảnh bên trong. Hắn một bên cầm trong tay lợi kiếm màu vàng, ngăn cản đối phương mãnh liệt như là như mưa to công kích, một bên khác, đầu óc của hắn tại cao tốc vận chuyển, nghĩ đến trước đó mê hoặc, muốn đem những này mê hoặc từng cái giải khai. Hắn biết một khi giải khai, như vậy hắn rất có thể sẽ tiến vào trong truyền thuyết thất thải kiếm đạo cấp độ. Một khi như vậy hắn muốn chiến thần kiếm mai táng như thái thịt giống như đơn giản hắn đây là đang phân tâm. Tại nhất tâm lưỡng dụng, có vị kiếm cao thủ nhìn thấy Diệp Khinh Vân như vậy bộ dáng, không khỏi kinh hô một tiếng, mà hắn cũng là đưa tới bốn phía người một mảnh xôn xao cái gì? Hắn cùng Kiếm Táng giao thủ, còn dám phân tâm? Nhất tâm lưỡng dụng. Cái này, gia hỏa này là tại xem thường Kiếm Táng sao? Đối mặt Táng kiếm, còn dám làm như vậy? Đây là đang muốn chết. Chơi ạ. Gia hỏa này cũng là đủ càn rỡ, nhất tâm lưỡng dụng, hắn sớm muộn sẽ bại. Giờ phút này, tại cái nào đó trên khán đài, Luân Kiếm ngồi ở trong đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước cái kia cầm trong tay lợi kiếm màu vàng thanh niên, cười lạnh một tiếng, nhất tâm lưỡng dụng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn làm đến nhất tâm lưỡng dụng, cho dù là ta cũng vô pháp làm đến, mà trước mắt, tại toàn bộ Táng kiếm trong hội, có thể làm được bước này chỉ có hai người, người thứ nhất chính là đương thời Táng kiếm chiếu cố giải, mà người thứ hai chính là cái kia kiếm linh biến thành thân thanh niên. Táng kiếm sẽ chính là phong ma đế vực bên trong tam đại thế lực một trong, cơ hồ tất cả người dùng kiếm đều muốn tiến vào Táng kiếm trong hội. Có thể nói, Táng kiếm sẽ tụ tập lấy phong ma đế vực bên trong có đủ nhất kiếm đạo thiên phú kiếm giả. Luân Kiếm không tin Diệp Khinh Vân có thể nhất tâm lưỡng dụng. Hắn thấy, Diệp Khinh Vân sớm muộn sẽ tẩu hỏa nhập ma ở vào trong võ đài. Diệp Khinh Vân tự nhiên không biết bốn phía người suy nghĩ cái gì, hắn chỉ biết mình tiến vào một cái thế giới kỳ quái, bên trong ở phía trước có năm đạo kiếm chi huyễn ảnh. Nhìn kỹ, cái này lại là lúc trước hắn nắm giữ kiếm ý theo thứ tự là Liệt Hỏa kiếm ý, Màu Xám kiếm ý, Tật Phong kiếm ý, Cực Quang kiếm ý, còn có Tử Vong kiếm ý. Đương nhiên, cái này năm đạo kiếm chi huyễn ảnh lại là đang từ từ tới gần. Hưu. Khi hắn phân thần thời điểm, tăng kiếm nhất kiếm hướng phía trên người hắn hung hăng bổ tới. Tại nơi ngực của hắn nhiều hơn một đạo ước chừng 2 cm vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi từ bên trong nào ạt mà bước lên đi ra. Khi kiếm táng lại lần nữa hướng phía trước bước ra một bước thời điểm, ngay vào lúc này, một đạo sát ý điên cuồng như là gió lốc một dạng quét sạch ở trên người hắn. Cảm nhận được cái này một cỗ sát ý điên cuồng, kiếm táng đông nhiên ngẩng đầu lên, lại là hoảng sợ phát hiện đạo này mãnh liệt sát ý lại là đến từ Diệp Nhu trên thân. Diệp Nhu, ngươi đây là? Hắn trên mặt kinh ngạc. Diệp Nhu chính mình cũng không biết đây là vì cái gì, nàng chỉ biết là không có khả năng nhìn thấy phía dưới thanh niên áo trắng kia có việc. Một khi đối phương có việc, nàng liền có một loại muốn chết cảm giác đối với, chính là loại cảm giác này. Thế nhưng là, cuối cùng là vì cái gì? Không được trở ngại chiến đấu giữa bọn họ, ngay vào lúc này, ở vào trong hư không Long Hành Thiên lạnh lùng mở miệng nói. Mà hắn lời này, cũng là làm cho Diệp Nhu lại lần nữa sững sờ, chợt trên người sát ý cũng là thu hồi lại, thu phóng tự nhiên. Chỉ là, ánh mắt của nàng thì là khẩn trương nhìn chằm chằm phía dưới lôi đài, thanh niên mặc áo trắng kia trên thân. Diệp Khinh Vân dùng Vô Tình Thánh Long kiếm đi ngăn cản đối phương một kiếm kia, âm vang một tiếng, thân hình của hắn có chút lui ra phía sau, hai mắt lại trở nên càng thêm mê hoặc, thật giống như tẩu hỏa nhập ma mở dạng. Mà nhìn đến một màn này, kiếm táng cười lạnh vài tiếng, trên mặt sát ý trở nên càng thêm nồng nặc đứng lên, bước ra mấy bước, trường kiếm luân vũ, một đạo lại một đạo kiếm ý bị hắn điên cuồng thi triển đi ra, hắn muốn hoàn toàn để Diệp Khinh Vân chết. Chỉ là, sau một khắc, hắn một mặt kinh ngạc. Bởi vì đối phương nhìn như tại hứng hở, nhưng mà mỗi một lần đều phi thường xảo diệu bổ ra hắn một kiếm lại một kiếm. Nếu nói lần đầu tiên là vận khí tốt, như vậy lần thứ hai lại là vận khí tốt. Cái này hiển nhiên không phải đối với, lúc này mới có thể để kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau, ta nhất thời khắc, một thanh âm vang lên. Trường kiếm kia hung hăng hướng phía Diệp Khinh Vân bộ tới, chỉ là sau một khắc, trường kiếm kia bỗng nhiên dừng lại tại trong hư không, giống như bị đỉnh cố mở dạng. Cùng bạo kiếm khí từ thân ảnh gầy gò kia bên trên bạo phát đi ra, như là hồng thủy một dạng. Sau một khắc, kiếm táng chính là hoảng sợ phát hiện phía trước đạo kia thân ảnh gầy gò bên trong bộc phát ra như hồng thủy kiếm khí, mà tại đối phương thanh kia lợi kiếm màu vàng bên trong lại là tản ra sáng chói thất thải quang mang, đạo kia thất thải quang mang phi thường trước mắt. Mỗi người ngẩng đầu, nhìn qua đạo ánh sáng này, trong lòng đống nhiên run rẩy, như vậy cảm giác giống như là có một thanh thiết truy nặng nề mà gõ vào trong lòng của bọn hắn. Cái này sao có thể? Trên khán đài, Nôn Kiếm cũng nhịn không được đứng lên. Chương 1769, Nhất Tâm Lưỡng Dụng. Chương 1769, Nhất Tâm Lưỡng Dụng. Nôn Kiếm trong lòng đống nhiên run rẩy. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Khinh Vân vậy mà thật lĩnh ngộ ra đến thất thải kiếm đạo cấp độ, hơn nữa còn là tại Nhất Tâm Lưỡng Dụng tình huống dưới. Chẳng lẽ nói người trước mắt là siêu cấp kiếm đạo thiên tài? Giờ phút này, trong võ đài, Diệp Khinh Vân thanh kiếm kia phi thường sáng chói, thất thải chi quang chiếu rọi tại toàn bộ trong hư không. Mỗi người ngẩng đầu, nhìn qua cái kia hư không trùng thần quang bảy màu, trong lòng đều là run lên, đây là thất thải quang mang. Kiếm đạo của hắn cấp độ đã đạt đến thất thải cấp độ. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn là thế nào làm được? Bốn phía võ giả vang lên kinh ngạc thanh âm, nhao nhao đem ánh mắt khiếp sợ đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân. Mỗi người con mắt đều không khác mấy trừng xuống. Nếu nói tại 30 tuổi phía dưới có thể lĩnh ngộ ra khai quang cấp độ kiếm giả đều là vạn người không được một, như vậy có thể tại 30 tuổi lĩnh ngộ ra thất thải kiếm đạo cấp độ, vậy cũng là ước vạn bên trong một. Những người này ánh mắt đều tràn ngập mãnh liệt rung động. Trong hư không, Liệt Hỏa kiếm ý, Tật Phong kiếm ý, Cực Quang kiếm ý, Màu Xám kiếm ý, Tử Vong kiếm ý đang nhanh chóng dung hợp. Bốn phía võ giả cảm nhận được cái này năm loại kiếm ý hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, trong lòng lại lần nữa nhảy lên. Năm loại kiếm ý, đây là năm loại kiếm ý dung hợp. Bốn phía trái tim con người đều tại kịch liệt run rẩy. Năm loại kiếm ý dung hợp, còn dung hợp đến như thế hoàn mỹ, phải biết, cho dù là kiếm táng, cũng chỉ dung hợp ba loại kiếm ý, nhưng mà, dung hợp ba loại kiếm ý hắn bị kiếm linh đế vực người coi là yêu nghiệt. Như vậy Diệp Khinh Vân là cái gì? Tuyệt thế yêu nghiệt. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt vương. Nguyên lai lúc này mới có thể đem năm loại kiếm ý dung hợp lại cùng nhau, đáng tiếc, ta hiện tại chỉ có năm loại kiếm ý, nếu là có càng nhiều kiếm ý, như vậy ta liền có thể dung hợp lại cùng nhau. Diệp Khinh Vân con ngươi tinh quang lóe ra, nói thầm một tiếng. Nhưng mà, hắn lại đưa tới bốn phía võ giả kinh ngạc, những người này ra mặt hung hăng co quắp một chút. Diệp Khinh Vân lời này là tại vô hình mặt to a. Đặc biệt là kiếm táng, hắn tự cho là đem ba loại kiếm ý dung hợp lại cùng nhau đã là phi thường không tầm thường, hắn cũng một mực tin tưởng vững chắc chính mình chính là đế vực bên trong kiệt xuất nhất kiếm đạo thiên tài, nhưng mà, kiếm đạo của hắn so sánh Diệp Khinh Vân tới nói, chẳng phải là cái gì? Trên lệch cảm giác giống như là thủy triều tràn vào đến trong lòng của hắn. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên hoài nghi lên nhân sinh. Trước đó, vô số kiếm giả đối mặt hắn đều sẽ có một loại cảm giác xấu hổ, có một loại tài nghệ không bằng người cảm giác, còn hắn thì cao ngạo ngẩng lên lấy đầu, xem thường hết thảy, như cao cao tại thượng hoàng đế một dạng nhìn phía dưới sâu kiến. Nhưng mà, bây giờ, hắn lại là như một cái nằm rạp trên mặt đất sâu kiến một dạng kinh sợ ngẩng lên lấy đầu, nhìn qua đầu kia chân chính bay lượn ở trong hư không cự long. Loại này chênh lệch làm cho hắn vô cùng khó chịu, khiến cho hắn trong hai mắt sát ý càng đậm, hắn là loại kia nhận không ra người người tốt, giờ phút này mãnh liệt sát ý tự thân trong cơ thể bạo phát đi ra, chẳng khác nào thủy triều mạnh vọt qua đối mặt với đối phương một chiêu này. Diệp Khinh Vân cầm trong tay một thanh Vô Tình Thánh Long kiếm, sau đó hướng phía trước mà đi, kiếm trong tay ý đột nhiên bộc phát. Cứ như vậy một kiếm vung vẩy ra ngoài, kiếm táng trong nháy mắt liền cảm nhận được một cô mãnh liệt kiếm khí chính như cùng gió lốc một dạng hướng phía hắn cuốn tới. Như vậy kiếm khí giống như là đại dương mênh mông một dạng. Thân thể của hắn bỗng nhiên run rẩy, trong lòng cũng là nhanh chóng sinh sôi ra sợ hãi đến thật mạnh. Nhưng mà, hắn còn muốn chạy, nhưng này một đạo kiếm khí tốc độ thực sự quá nhanh, giống như là thiểm điện một dạng. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Oen. Thân thể của hắn giống như là diều bị đứt dây một dạng, hung hăng ngã ở ngoài lôi đài. Trận chiến này, hắn bại. Cứ như vậy một kiếm, liền dễ như trở bàn tay đánh bại hắn. Phía dưới, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn qua chỗ kia trên lôi đài bóng hình xinh đẹp, hai đầu lông mày đều hiện lên ra mãnh liệt vẻ khiếp sợ, đạo kia nhìn qua thân ảnh gầy gò giờ phút này lộ ra dị thường cao lớn, uy vũ. Trên khán đài, Ma lão cực kỳ kích động nhìn chằm chằm đạo kia thân ảnh gầy gò nhìn còn có hai trận chiến. Đúng vậy, bây giờ còn có hai người chưa từng xuất thủ, một cái là đến từ Hỏa Viêm Đế vực Ám Hỏa Điện thập nhất tinh võ giả, một cái khác là đến từ Kiếm Linh Đế vực Phượng Hoàng Thần Điện Phượng Hoàng Thần nữ Diệp Du. Hai người này thực lực đều rất mạnh. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân vẫn như cũ ở vào trên lôi đài, đứng thẳng lên thân thể, lặng lặng chờ đợi lấy người nào đó xuất hiện kế tiếp. Trong hư không, Long Hành Thiên phát ra thanh âm đến ta đến. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm tức giận đột nhiên vang lên, sau đó, vô cùng vô tận sát ý từ người nào đó trong thân thể bạo phát đi ra, ngay sau đó, những sát ý này cùng nhau ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân ân, cảm nhận được cái này một cỗ sát ý, Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía người phía trước đây là một vị thanh niên, hắn người mặc một kiện áo bào màu đen, tại áo bào kia bên trên có 11 vì sao, lóe ra hào quang sáng chói. Diệp Khinh Vân biết người trước mắt là thập nhất tinh võ giả chính là ngươi, giết sư đệ ta, thanh niên kia trong ánh mắt nổi lên tức giận đến, sát ý quần quật ngươi sư đệ muốn giết ta, kỳ không bằng ta, bị ta giết, ta có lỗi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng đáp lại nói 10 phần sai. Nhưng mà, thanh niên lại lạnh lùng mở miệng nói, chợt tay phải có chút mở ra, ở nơi đó lại là xuất hiện 6 đám dị hỏa. Mỗi một đoàn dị hỏa đều mang cực kỳ hơi thở nóng bỏng, phiêu tán tại bốn phía, khiến cho không gian đều ngưng kết lại. Dị hỏa này xuất hiện, khiến cho bốn phía võ giả thay đổi cả sắc mặt biến đổi tốt nồng liệt hỏa khí tức. Dị hỏa này thôn phệ 6 loại khác biệt dị hỏa. So với chúng ta Điên Đế vực Lãnh Nguyệt Lửa còn muốn lợi hại hơn a. 6 loại dị hỏa, dị hỏa này thể chất là cái gì? Hắn liền không sợ dị hỏa năng lượng cuồng bạo kia sao? Không biết, hy vọng Diệp Khinh Vân có thể đánh bại người này, một lần nữa vì ta Điên Đế vực thắng được một người hoàng luận võ khôi thủ. Bốn phía vang lên xì xào bàn tán ngươi giết sư đệ ta, như vậy thì phải bỏ ra tử vong đại giới, thanh niên kia phi thường âm lãnh mở miệng nói, trong ánh mắt tràn ngập nỗi giận, trong lòng bàn tay nổi lơ lửng dị hỏa càng là tản ra mãnh liệt hơi thở nóng bỏng, bốn phía nhiệt độ đều đang không ngừng đề cao lấy dị hỏa. Diệp Khinh Vân tự nhiên có thể cảm thụ được đạo đối phương thể nội dị hỏa. Chỉ là đối phương vận khí thật không tốt, những dị hỏa này tuy nói đều rất cuồng bạo, nhưng so sánh trong cơ thể hắn 10 ma dị hỏa tới nói liền lộ ra rất ôn hòa không có ý tứ, ta cũng có dị hỏa. Diệp Khinh Vân nở nụ cười cổ quái, nói ta có một đoàn dị hỏa. Lời vừa nói ra, thanh niên kia cuồng tiếu vài tiếng, trong tiếng cười tràn ngập mãnh liệt trào phúng, một đoàn dị hỏa? Ngươi chỉ có một đoàn dị hỏa? Ha ha, một đoàn dị hỏa cũng dám cùng ta đấu? Ngươi đây là đang muốn chết, có đúng không? Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt trêu tức. Chương 1770, ta nhận thua. Chương 1770, ta nhận thua. Nhìn qua trước mắt lộ ra người vật vô hại thanh niên áo trắng, đến từ Hỏa Viêm Đế vực thất tinh võ giả trong lòng không khỏi run rẩy một chút, đối phương biểu lộ thật giống như có thể ăn chắc hắn đồng dạng. Đương nhiên, một đạo càng thêm hơi thở nóng bỏng bạo phát đi ra, như núi lửa một dạng. Khi một đạo khí tức này bạo phát đi ra sau, thất tinh võ giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, tăng tăng tăng lui về phía sau mấy bước. Bởi vì hắn tại một đạo khí tức này bên trong cảm nhận được một cỗ năng lượng cuồng bạo ba động, thậm chí, trong tay hắn cái kia 6 đám dị hỏa đều đang run rẩy lấy, giống như phi thường sợ hãi một đạo khí tức này. Chỉ gặp tại Diệp Khinh Vân trong tay xuất hiện một đoàn dị hỏa. Cái kia dị hỏa rất quỷ dị, ở giữa như có một viên màu vàng hạt giống, bốn phía là ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm này vừa xuất hiện, chỗ kia tại thanh niên trên lòng bàn tay phương 6 đám hỏa diễm thật giống như là thấy quỷ, đây là cái gì dị hỏa? Thanh niên lông mày hung hăng nhíu một cái, một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm phía trước, ta chiến thắng kiếm táng chỉ dùng một chiêu, đối phó ngươi, đồng dạng là một chiêu. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, trong lòng bàn tay biến dị 10 ma hỏa diễm bỗng nhiên hướng phía trước mà đi. Thanh niên bản năng chống cự, nhưng mà lại hoảng sợ phát hiện trong tay mình cái kia 6 đám dị hỏa không nghe sai khiến ra bên ngoài chạy. Mà cái kia đạo dị hỏa bỗng nhiên va chạm tại trên người hắn. Phanh. Sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp là bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, cái mông chỉ lên trời, đầu hướng. Trận chiến này, Diệp Khinh Vân lại lần nữa thắng. Kiếm đạo cấp độ đạt tới thất thải sau, thực lực của hắn có các phương diện tăng lên, đối phó người này, tự nhiên không nói chơi. Bất quá, bốn phía võ giả lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này cũng quá biến thái. Diệp Khinh Vân tại chiến thắng thanh niên sau, còn lại đối thủ cũng chỉ có Kiếm Linh Đế vực thiếu nữ kia. Giờ phút này, Diệp Nhu đạp ở đèn phượng hoàng phần lưng bên trên, tại trong hai mắt của nàng vẫn như cũ nổi lên mê hoặc chi quang, đồng thời theo thời gian trôi qua, đạo kia sáng này trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Nhu, đến lượt ngươi chiến đấu. Đột nhiên, bên người đi tới một vị lão giả, hắn một mặt tự tin nói, phía dưới người thanh niên kia hoàn toàn chính xác rất mạnh, trên kiếm đạo thiên phú cũng hoàn toàn chính xác không kém, bất quá, hắn đối mặt với ngươi, là không có bất kỳ cái gì phân thắng. Ngươi thế nhưng là đã thức tỉnh phượng hoàng huyền thần thể người a. Ta nhớ được ngươi đánh bại kiếm táng, chỉ dùng một đầu ngón tay. Lão giả thanh âm tuy nói bình tĩnh, nhưng nội tâm lại vô cùng rung động. Diệp Nhu là gần nhất trong vòng nửa năm, Kiếm Linh Đế vực nóng bỏng nhất một cái. Thực lực của nàng xa xa cao hơn Thất Yêu. Giờ phút này, nàng từ Phượng Hoàng phần lưng bên trên nhẹ nhàng nhảy vọt xuống dưới, đi tới khoảng cách Diệp Khinh Vân 10 mét địa phương, ngẩng đầu, một tấm trên gương mặt đẹp đẽ nổi lên mãnh liệt mê hoặc chi quang. Dung mạo của nàng nhìn rất đẹp, khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn ta biết ngươi sao? Diệp Nhu thanh âm rất ngọt ngào nhận biết. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước duyên dáng yêu kiều nữ tử, bây giờ Diệp Nhu cũng không tiếp tục lúc trước lá gan kia khiếp nhược nhỏ thiếu nữ. Diệp Khinh Vân thậm chí có thể cảm thụ được ở người phía sau thể nội có một cô năng lượng cuồng bạo. Một khi cái này một cô năng lượng bạo phát đi ra, cái kia nhất định là kinh thiên động địa. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Diệp Nhu vậy mà phát triển đến loại tình trạng này, ta cảm giác nhận biết ngươi, giống như gặp qua ngươi ở nơi nào, nhưng lại không nhớ gì cả. Diệp Nhu nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nói như vậy tựa hồ ta tại nửa năm chuyện lúc trước toàn bộ đều không nhớ rõ. Diệp Khinh Vân lặng lặng nghe đối phương ngươi là ai. Diệp Nhu nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hỏi, vì cái gì ta một mực tại mộng trong mộng đến ngươi? Chiến? Vì cái gì không chiến? Giờ phút này, cái kia đạp ở trong hư không Long Hành Thiên hơi không kiên nhẫn nói ta không chiến. Đương nhiên, Diệp Nhu mở miệng lần nữa, Diệp cô nương, ngươi nói cái gì? Chỗ kia ở trong hư không lão giả nghe nói như thế, giống như không tin chính mình nghe được ta nói ta không chiến. Diệp Nhu nói xong lời này, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ta nhận thua. Nói xong lời này, nàng thân hình run lên, chính là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thân ảnh của nàng liền xuất hiện ở đầu kia màu đen phượng hoàng phần lưng bên trên Hàn lão, chúng ta đi thôi. Diệp Nhu lần nữa mở miệng nói, chính là khống chế lấy phượng hoàng, cả người tính cả phượng hoàng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Khinh Vân cũng là cứ thế ngay tại chỗ, không nghĩ tới Diệp Nhu trực tiếp nhận thua cô gái nhỏ này, tại trên người nàng đến cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Khinh Vân cúi đầu. Xuất hiện ở trong hư không tên là Hàn lão lão giả nhìn thấy rời đi Diệp Nhu, da mặt hung hăng co quắp một chút. Hắn thấy, chỉ cần Diệp Nhu chiến, như vậy cái kia nhân hoàng tỷ võ khôi thủ nhất định là thuộc về Diệp Nhu. Chỉ là, Diệp Nhu vậy mà lựa chọn không chiến. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tuy nói không biết Diệp Nhu suy nghĩ cái gì, nhưng lão giả không dám khinh phục, chỉ có thể kiên trì đi theo, chỉ là tại trên mặt nổi lên mãnh liệt mê hoặc chi sắc. Bốn phía võ giả cũng đều cứ thế ngay tại chỗ, một bộ giật nảy cả mình dáng vẻ cái gì? Phượng Hoàng Thần Điện Phượng Hoàng Thần Nữ vậy mà nhận thua. Nàng không phải là bị ca tụng là Phượng Hoàng Thần Điện bên trong ức vạn năm mới có thể gặp mặt tuyệt thế yêu nghiệt sao? Nàng vậy mà lại nhận thua. Cái này, những người này đều nghe nói qua Diệp Nhu sự tích. Người sau tiến vào Phượng Hoàng Thần Điện bất quá là thời gian nửa năm, nhưng là tại trong thời gian nửa năm này, nàng cho thấy cực kỳ nghịch thiên thiên phú. Từ một tên đệ tử bình thường trực tiếp trở thành Phượng Hoàng Thần Điện Phượng Hoàng Thần Nữ, đồng thời, nàng còn lực áp một vị khác Phượng Hoàng Thần Nữ. Từng có một lần, Phượng Hoàng Thần Điện tiến hành Phượng Hoàng Thần Nữ luận võ giải thi đấu. Kết quả, nàng chỉ dùng một chiêu liền chiến thắng đối phương. Đúng vậy, liền dùng một chiêu. Cái này đủ để chứng minh thực lực của nàng. Có người nói lần này Nhân Hoàng Tỷ Võ Khôi thủ đã là bị nàng dự định, nhưng giờ phút này nàng lại trực tiếp nhận thua. Không ít người âm thầm cảm thấy nàng cùng Diệp Khinh Vân ở giữa có quan hệ vi diệu nhận thua, đạp ở trong hư không thanh niên Long đi trời trên mặt kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có thể nói ra, lần này Nhân Hoàng Tỷ Võ Khôi thủ thuộc về ngươi. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, Phong Ma Đế vực bên kia võ giả từng cái vô cùng kích động, đây là tự Ma lão trở thành khôi thủ đằng sau, vị thứ hai đến từ Phong Ma Đế vực võ giả thu được Nhân Hoàng khôi thủ. Ma lão nghe nói như thế, cả người nhất thời kích động. Trở thành Nhân Hoàng tỷ võ khôi thủ, sẽ thu hoạch được 10 cái danh ngạch. Cái này 10 cái danh ngạch bên trong, có một cái là thuộc về Diệp Khinh Vân, mặt khác 9 cái danh ngạch đều là thuộc về Điên Đoàn đội. Không đơn giản Ma lão kích động, lão giả tóc đỏ cùng Hầu Nôn cũng đều có chút kích động, chúc mừng ngươi, thu được lần này Nhân Hoàng tỷ võ khôi thủ, đế vực sau cuộc tranh tài, ta chư thần núi người lại phái đến võ giả cho các ngươi lệnh bài. Lệnh bài kia chẳng khác nào là tiến vào chư thần núi danh ngạch. Long Hành Thiên mỉm cười, chậm rãi nói: "Muốn nói kích động nhất người là ai, cái kia không thể nghi ngờ là Lý Khuynh Tâm, hắn thành công, thật thành công." Lý Khuynh Tâm cái kia đẹp đẽ khuôn mặt đều hồng nhuận đứng lên. Chương 1771, khôi thủ. Chương 1771, khôi thủ đến tận đây, Diệp Khinh Vân trở thành Nhân Hoàng tỷ võ khôi thủ, thu được 10 cái tiến vào chư thần núi danh ngạch. Trong lúc nhất thời, hắn phong quang vô hạn. Giờ phút này, Thất Yêu chi địa, một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh đứng ở trong đó. Đem trong tay một tấm lệnh bài đưa cho phía trước cái kia đạo tràn đầy sức hấp dẫn bóng hình xinh đẹp tạ ơn, nắm khối lệnh bài này, Lý Khuynh Tâm thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Có khối lệnh bài này, phụ thân của nàng liền có thể tiến vào chư thần trong núi, tiến vào chư thần phía sau núi, vô luận phụ thân nàng bị quái bệnh gì, đều có thể trong nháy mắt chữa cho tốt, mà lại tuổi thọ sẽ kéo dài 10 năm. Lý Khuynh Tâm cảm kích nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói còn nhớ rõ lần trước ta nói cho ngươi chỉ cần ngươi giúp ta đạt được một cái tiến vào chư thần núi danh ngạch, ta liền sẽ báo đáp ngươi sao? Ngươi muốn làm sao báo đáp ta? Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân một mặt nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Lý Khuynh Tâm nhìn, thấy người sau tấm kia trên gương mặt đẹp đẽ nhanh chóng nổi lên một vòng hồng nhuận phơn phất chi sắc, ta nói đùa. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức liền biến đổi, trở nên đường đường chính chính ngươi ưa thích lời nói, có thể Lý Khuynh Tâm bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra, thanh âm rất rất nhỏ, nhưng lại rất thêm hay. Nếu như Vương Lôi ở chỗ này, nghe thấy lời này, cái kia tất nhiên sẽ phun máu, máu đều có thể bắn tung tóe ngàn mét trường. Đây chính là Vương Lôi nằm ngậm cũng nhớ muốn làm sự tình. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, sững sờ, chợt nhìn chằm chằm Lý Khuynh Tâm. Người trước mắt dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, hiện tại Lý Khuynh Tâm người mặc một kiện phấn hồng quần áo, cái kia cao ngất đầy đặn chi địa là như vậy tuyết trắng, cái kia đôi chân dài tuyết trắng là như vậy mê người, đảm nhiệm nam nhân nhìn đều sẽ cầm giữ không được. Nhìn qua Diệp Khinh Vân đạo này tràn đầy ánh mắt lửa nóng, Lý Khuynh Tâm khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ, cái kia thẹn thùng bộ dáng để cho người ta nhịn không được đi hôn nàng nhất thiên hạ, đạo này ánh mắt lửa nóng đối với Lý Khuynh Tâm tới nói cũng không lạ lẫm, còn rất phổ biến. Võ giả bình thường dùng ánh mắt như vậy nhìn xem nàng, trong lòng của nàng đều sẽ cao lên mãnh liệt không vui cùng sát ý, nhưng kỳ quái là, nàng bị Diệp Khinh Vân như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng không có chút nào không vui, càng không sát ý, có chỉ là thẹn thùng, hận không thể túi đầu xuống đến. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân hai mắt xích hồng, trong nội tâm như sóng biển một dạng đang không ngừng quẩn quẩn lấy. Trong lòng của hắn, một cỗ tà hỏa đang nhanh chóng dâng lên, cháy hừng hực đứng lên. Tay của hắn đã là hướng phía trước rũ ra. Lý Khuynh Tâm mặt trở nên càng thêm đỏ, cứ như vậy đứng đấy, chờ đợi người sau đến. Chỉ là thật lâu, người sau tay vẫn không có vươn ra. Trong nội tâm nàng buồn bực, cũng không thể chính mình cởi quần áo đi. Cái này nhiều thẹn thùng. Diệp Khinh Vân tay cứng ngắc tại không trung, trong lòng tà hỏa đang nhanh chóng phá diệt, sắc mặt cũng là trở nên lạnh nhạt một chút, chỉ là trong hai mắt hồng nhuận rơn phớt vẫn tại, cảm mến, ta giống như quên làm một việc. A. Lý Khuynh Tâm bị Diệp Khinh Vân nghe được lời này phản ứng không kịp, một đôi linh động mà đáng yêu con mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân. Giờ phút này, bộ dáng của nàng rất đáng yêu, hoàn toàn không có lấy trước kia giống như lãnh lực băng xương bộ dáng, chỉ là một cái tràn ngập ánh mắt u oán ngưng tụ ở phía trước thanh niên áo trắng trên thân trán nhìn đến Lý Khuynh Tâm bộ dáng như vậy, Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, chợt vừa cười vừa nói, cái này đúng rồi, về sau một mực muốn như vậy, dạng này ngươi mới tốt nhìn. Bị nói như vậy lấy, đương nhiên, Lý Khuynh Tâm mặt lập tức kéo căng, trên gương mặt đẹp đẽ cũng là nhanh chóng nổi lên hàn sương đến, một cỗ lãnh ý cũng là điên cuồng đánh tới, ý của ngươi là trước khi nói ta không dễ nhìn. Thanh âm sâu kín đột nhiên vang lên, ta không phải ý tứ này. Diệp Khinh Vân vội vàng nói đồng thời, trong lòng âm thầm nghĩ tới nữ nhân quả nhiên trở mặt so lần sách nhanh hơn. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Lý Khuynh Tâm mở to hai mắt nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trầm giọng nói ý của ta là Diệp Khinh Vân lập tức nói không ra lời hử. Đàn ông các ngươi đều không phải là vật gì tốt, không cần cùng ta giải thích cái gì, giải thích chính là che giấu. Lý Khuynh Tâm nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt trở nên càng thêm u oán chán. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, không còn gì để nói đúng rồi, ngươi nói có chuyện không có làm. Sự tình gì? Khi lấy được một cái tiến vào chư thần núi danh ngày sau, Lý Khuynh Tâm trở nên có chút sáng sủa đứng lên, hỏi giết một người. Diệp Khinh Vân đáp lại nói Vương Lôi, nói lên cái tên này, tại Lý Khuynh Tâm trên gương mặt cũng là nổi lên một vòng nồng đậm sát ý đến. Người này kém một chút liền hại chết Diệp Khinh Vân đối với. Diệp Khinh Vân nói ra ta giúp ngươi giết đi. Lý Khuynh Tâm nói, liền hướng phía trước đi đến, nhìn khí thế kia rạo rạt dáng vẻ hiển nhiên là muốn đi tìm Vương Lôi tính sổ. Nhưng mà, ngay vào lúc này, một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh cấp tốc mà đến không cần, người này ta tự mình tới giết. Diệp Khinh Vân bên khóe miệng nhếch lên một vòng đường cong đến thế, nhưng là tu vi của ngươi chỉ là tại nhân hoàng cảnh cửu trọng. Lý Khuynh Tâm nhíu mày. Cho dù Diệp Khinh Vân thu được nhân hoàng tỷ võ khôi thủ, nhưng tu vi dù sao chỉ là tại nhân hoàng cảnh cửu trọng. Mà cái kia Vương Lôi thế nhưng là một vị hàng thật giá thật âm hư cảnh cửu trọng võ giả. Giữa bọn hắn có dòng giá thập trọng chiến lệnh. Diệp Khinh Vân muốn chiến thắng Vương Lôi nói nghe thì dễ, mà lại còn có một chút, Vương Lôi hiện tại thế nhưng là Phong Ma Đế quốc tam vương một trong. Muốn giết hắn, Phong Ma đoàn đội sẽ đáp ứng sao? Ngươi gặp qua ta làm qua việc nó sao? Diệp Khinh Vân mỉm cười, chợt thân hình run lên. Tựa như lợi kiếm một dạng hướng phía trước bắn tới, chỉ như vậy một cái thời gian hô hấp liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Lý Khuynh Tâm sắc mặt hơi đổi, tranh thủ thời gian bước ra một bước, chăm chú theo sát Diệp Khinh Vân. Tốc độ của hai người rất nhanh. Giờ phút này, Vương Lôi chính xuất hiện ở một tòa to lớn trong lầu cát, đây là Phong Ma đoàn đội ban thưởng cho Tam Vương một trong lầu cát. Trừ cái đó ra, Vương Lôi còn có một đội thiên nhân đội ngũ. Cái này 1000 vị võ giả đều là tu vi cao thâm người, thiên phú của bọn hắn đều là tốt nhất chi các loại. Những người này toàn bộ nghe theo Vương Lôi một người. Vương Lôi để bọn hắn chết, bọn hắn liền phải chết. Có thể thấy được Tam Vương địa vị so thất yêu cao. Nếu là một quá, cái kia địa vị lại so với Tam Vương cao hơn. Vương Lôi giờ phút này quanh chân ngồi tại trong một gian mật thất, một bên tu luyện, vừa nghĩ chuyện lúc trước Diệp Khinh Vân, nghĩ không ra ngươi vậy mà trở thành nhân hoàng tỷ võ khôi thủ, nhưng cho dù dạng này thì như thế nào? Dám cùng vua ta Lôi đoạt nữ nhân, ta để cho ngươi xuống địa ngục. Ánh mắt của hắn âm trầm, trong hai mắt bắn ra sát ý lạnh như băng, dáng vẻ như vậy như một đầu thị huyết yêu thú. Nói, hắn chính là tu luyện, chờ đợi ngày mai âm hư tỷ võ đến. Chỉ là, ngay vào lúc này, một đạo thanh âm vang dội truyền khắp toàn bộ Tam Vương chi địa Vương Lôi. Ngươi cút ra đây cho ta. Âm thanh kia mang theo băng lãnh chi ý, cũng mang theo phách lối chi ý, hôm nay, Diệp Mộ muốn đem ngươi chém giết, nơi đây sẽ thành nơi chôn thây ngươi. Chương 1772. Diệp Mộ tới. Chương 1772. Diệp Mộ tới. Một đạo dường như sấm sét thanh âm vang vọng tại toàn bộ trên lầu các không. Nguyên bản không khí náo nhiệt tại lúc này hoàn toàn mà dừng. Nghe thấy thanh âm này, Vương Lôi sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đây là chỗ ở của hắn, là thuộc về Tam Vương nơi ở, người nào dám cản rỡ như vậy, tới đây khiêu khích hắn. Diệp Mộ. Là Diệp Khinh Vân tạm tới này, đối với Diệp Khinh Vân, hắn hận đến cực hạn. Đột nhiên đứng lên, toàn thân sát ý tại thời khắc này tăng vọt. Thân hình của hắn run lên, sau một khắc chính là xuất hiện ở trong hư không. Chỉ gặp ở nơi đó, một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh đứng sừng sững lấy, đạp ở hư không trùng, chiến bào màu vàng nóng theo gió phiêu lãng lấy, bay phất phới. Người phía dưới nhìn thấy thanh niên này, sắc mặt đều là biến đổi, là vừa vặn đạt được nhân hoàng tỷ võ khôi thủ Diệp Khinh Vân. Hắn tiểu tử tại sao tới đây khiêu chiến Vương Lôi? Người không biết sao? Vương Lôi lúc trước phái người đi đánh giết Diệp Khinh Vân, kém một chút liền đem hắn giết chết, về sau, Lý Khuynh Tâm xuất thủ tương trợ, Lý Khuynh Tâm vì chuyện này còn thiếu một chút oanh sát Vương Lôi đâu. Thì ra là thế, thế nhưng là, hắn Diệp Khinh Vân tài tử hoàng cảnh cửu trọng a, cho dù lại người tiên, cũng tuyệt đối không thể nào là Vương Lôi đối thủ a. Vương Lôi tốt xấu là âm hư cảnh cửu trọng võ giả, hơn nữa còn không phải bình thường âm hư cảnh cửu trọng võ giả, có thể vượt cấp giết người, không phải vậy hắn cũng sẽ không trở thành Tam Vương một trong. Bốn phía phát ra xì xào bàn tán còn có một chút, Phong Ma đoàn đội thế nhưng là minh xác quy định muốn khiêu chiến Tam Vương một trong, nhất định phải làm đến một bước lên trời a. Lúc này, hậu phương, một bóng người xinh đẹp đứng đấy, yên lặng chú ý Diệp Khinh Vân. Nàng không rõ Diệp Khinh Vân tại sao muốn chủ động đi gây Vương Lôi. Vương Lôi yếu sao? Không có chút nào yếu, nhưng nàng cũng biết người trước mắt tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc hắn muốn làm gì. Lý Khuynh Tâm đại mi hơi nhíu lại, ngươi muốn khiêu chiến ta? Ngươi có tư cách này sao? Vương Lôi lạnh lùng nhìn về Diệp Khinh Vân, trong mắt hung mang lóe ra. Ngay vào lúc này, hư không chi trung lại lần nữa bay tới hai đạo tàng thương thân ảnh. Hai người này theo thứ tự là Ma lão cùng Hầu Nôn Diệp Khinh Vân, ngươi làm cái gì? Ma lão sắc mặt hơi đổi, quắc. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Vương Lôi trên thân, khỏe miệng đi lên dương lên, lạnh nhạt mà thanh âm băng lãnh từ yết hầu trùng nhấp nhô đi ra, khiêu chiến ngươi. Ngươi sai, ta không phải tới khiêu chiến ngươi, ta là tới giết ngươi. Diệp Khinh Vân, ngươi làm càn. Hồ Nôn nghe nói như thế, quát lớn một tiếng, ngươi đi xuống cho ta. Ngày mai chính là âm hư luận võ, Vương Lôi là tam vương, hắn cũng không thể để Vương Lôi có việc hồ trưởng lão, hắn Vương Lôi trước đó phái người tới giết ta, kém một chút đem ta giết chết, đổi lại là ngươi, ngươi có thể như thế như không có việc gì đứng đấy. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả Tang Thương nhìn. Cái kia ánh mắt sắc bén thấy Hồ Nôn trong lòng mãnh liệt rung động. Tu vi của đối phương rõ ràng chỉ có nhân hoàng cảnh cửu trọng, lại có thể có như vậy ánh mắt lợi hại, mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như người trước mắt không phải người, mà là một đầu tuyệt thế hung thú. Cái này Hồ Nôn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng, nhưng suy nghĩ một chút, đống nhiên nói ra, ngươi muốn khiêu chiến Vương Lôi có thể, bất quá, đến một bước lên trời. Một bước lên trời, ha ha, con hoang này tại sao có thể một bước lên trời? Vương Lôi nghe nói như thế, cười lạnh vài tiếng, trong tươi cười tràn đầy trào phúng một bước lên trời, rất khó sao? Nhưng mà, ngay vào lúc này, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Vương Lôi nhất cứ thế, ngay sau đó liền phát hiện người phía trước khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt đứng lên, xông thẳng lên trời. Như vậy linh lực khổng lồ ba động làm cho bốn phía võ giả sắc mặt hung hăng biến đổi. Khí thế kia vô cùng dồi dào cái gì? Hắn muốn một bước lên trời. Cái này lần trước, Lý Khuynh Tâm thành công một bước lên trời, lần này, có người muốn một bước lên trời, hắn được không? Đương nhiên, Diệp Khinh Vân huyết mạch trong cơ thể càng không ngừng quần quật lấy, giống như gào thét biển cả một dạng. Hắn tại nhân hoàng cảnh cửu trọng bên trong có một đoạn thời gian rất dài, kỳ thật, hắn đã sớm có thể đột phá, chỉ là hắn một mực đè ép, chính là vì chờ đợi hôm nay. Một bước lên trời. Không chết cấm pháp tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển ở trong cơ thể hắn, không chết long huyết mạch, thánh huyết mạch, thôn vệ huyết mạch, siêu cổ cựu sát kim chiến long huyết mạch, mười ma huyết mạch đều đang điên cuồng vận chuyển, âm hư cảnh võ giả có thể thu hoạch được âm hư chi lực, là đem huyết mạch trong cơ thể dung hợp lại cùng nhau, hình thành âm đan. Theo Diệp Khinh Vân điên cuồng vận chuyển huyết mạch trong cơ thể, lập tức năm đạo quang mang từ hắn thể nội nhanh chóng tỏa ra, không gì sánh được sáng chói, lóa mắt, xông thẳng lên trời. Mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng lần nữa run lên, trên mặt nhanh chóng nổi lên một vòng mãnh liệt vẻ chấn động. Cái này, trong cơ thể hắn có năm loại huyết mạch. Cái này sao có thể? Năm loại huyết mạch, mà lại mỗi một loại huyết mạch đều cường đại như thế, khí thế như vậy giống như là một đầu sẽ phải thức tỉnh vực sâu cự long một dạng. Ông trời của ta, năm loại huyết mạch, gia hỏa này là thế nào tu luyện qua tới? Năm loại huyết mạch không ngừng mà dung hợp, tụ tập tinh hoa nhất lực lượng, dung hợp lại cùng nhau, muốn hình thành một cái tản ra âm hư chi lực âm đan. Theo như vậy vận hành, Diệp Khinh Vân khí thế trên người chính là tăng vọt. Hắn rất nhanh liền đột phá nhân hoàng cảnh cựu trọng bên trong, đạt đến âm hư cảnh nhất trọng bên trong, đồng thời loại này tấn cấp tốc độ vẫn tại gia tăng lấy, rất nhanh liền đột phá âm hư cảnh nhất trọng, đạt đến lưỡng trọng. Tu vi của hắn đang không ngừng kéo lên lấy. Cảm nhận được cái này, một cỗ càng ngày càng mãnh liệt khí tức, bốn phía võ giả sắc mặt đều trở nên hoảng sợ đứng lên. Cái này, Ma lão nhìn thấy một màn này, con ngươi tinh quang lóe ra, trên mặt cũng là có nồng đậm vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ hắn thật có thể một bước lên trời? Bên người, Hồ Ngôn cũng là mở to hai mắt nhìn xem trong hư không cái kia đạo thanh niên gầy gò thân ảnh. Vương Lôi sắc mặt rất âm trầm, đặc biệt là khi Diệp Khinh Vân tu vi đã tăng tới âm hư cảnh thất trọng thời điểm, trong lòng của hắn liền sinh ra bất an mãnh liệt, hắn sắc mặt biến lại biến, tiếp tục như vậy nữa, người sau thật có thể một bước lên trời, trong nháy mắt liền có thể đạt tới âm hư cảnh cửu trọng bên trong, kẻ này tại nhân hoàng cảnh bên trong giống như này lợi hại, nếu là tu vi đạt tới âm hư cảnh cửu trọng lời nói. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm âm trầm đứng lên, chợt trên mặt nổi lên một vòng xâm nhiên sắc ý, tại thời khắc này, hắn con ngươi sắc bén kia trực tiếp là đưa lên tại phía trước thanh niên áo trắng trên thân, sau một khắc, thân hình của hắn khẽ run lên, hướng phía trước bắn tới, hắn lại muốn thừa dịp Diệp Khinh Vân tại đột phá thời điểm, đem người sau trực tiếp chém giết. Thật ác độc ý nghĩ. Vương Lôi trong con ngươi rất cay chi quang trở nên càng ngày càng đậm, thân hình run lên, tựa như lợi kiếm một dạng bắn tới không tốt. Một mực tại chú ý Vương Lôi, Lý Khuynh Tâm nhìn thấy một màn này, kêu to không tốt, muốn xông tới, lại phát hiện Vương Lôi tốc độ thực sự quá nhanh. Chương 1773. Ta chờ ngươi đã lâu. Chương 1773. Ta chờ ngươi đã lâu. Bao quát Hồ Ngôn cùng Ma lão đều phát hiện sát ý bạo tăng Vương Lôi, muốn ngăn cản, lại phát hiện thời khắc này Vương Lôi đã là đi tới Diệp Khinh Vân trước mặt Vương Lôi, ngươi nếu dám động đến hắn một cọng tóc gáy, ta Lý Khuynh Tâm chắc chắn ngươi thiên đạo vật quả. Lý Khuynh Tâm phát ra nóng nảy thanh âm, trong thanh âm tràn ngập tức giận đến Vương Lôi, không thể. Hồ Ngôn cùng Ma lão trăm miệng một lời nói, nếu là Diệp Khinh Vân thật có thể một bước lên trời, vậy liền sẽ sinh ra một cái âm hư cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả thanh niên. Đây là Phong Ma đoàn đội tài phú. Vương Lôi tốc độ đã đạt đến cực hạn, hắn cơ hồ sử dụng lực lượng toàn thân, chính là sợ sệt Hồ Ngôn cùng Ma lão hai người trở ngại hắn tiểu tử. Ngươi bây giờ ở vào tu vi tấn cấp bên trong, không thể để cho người quấy rầy, không phải vậy rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ta hiện tại giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Vương Lôi chủy giác bên cạnh nhấc lên một vòng lạnh lùng ý cười, đối với Lý Khuynh Tâm lời nói, lựa chọn không nhìn. Bàn tay hắn nâng lên, sau đó một trường hướng phía trước thanh niên thân ảnh bỗng nhiên vút tới. Mãnh liệt năng lượng như là nước biển một dạng hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Chỉ là, ngay vào lúc này, bỗng nhiên, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên mở mắt, bên khóe miệng nhấc lên một vòng nghiền ngẫm đường cong đến cái gì, phát giác được Diệp Khinh Vân trên mặt một màn kia nồng đậm ý cười, tại Vương Lôi xem ra thật giống như đối phương trước đó biết một dạng, tim của hắn trong nháy mắt liền té ngã cốc để, thân thể run lên bần bật, ta chờ ngươi đã lâu. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía vọt tới Vương Lôi, bên khóe miệng độ còn càng lúc càng lớn, ý cười cũng là càng ngày càng đậm, linh lực trong cơ thể hoàn toàn bộc phát, trong thân thể, một viên tản ra âm hư chi lực âm đan nhanh chóng hình thành lấy. Tu vi của hắn trực tiếp từ âm hư cảnh thất trọng nhảy vọt đến âm hư cảnh cửu trọng bên trong. Một bước lên trời. Hắn thành công làm được. Bốn phía võ giả cảm nhận được trên người hắn cái kia một cỗ lực lượng cuồng bạo, trong lòng lại là run rẩy vậy mà thành công. Hầu Nôn cùng Ma lão hai người liếc nhau, đều là có thể nhìn thấy đối phương trong hai mắt mãnh liệt chấn kinh chi quang, sau đó chấn kinh chi quang chuyển thành mãnh liệt kinh hỉ. Tới thật đúng lúc, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên rút ra một kiếm, thất thải quang mang trong nháy mắt lưu chuyển lên, một kiếm hướng phía trước hung hăng bổ tới. Một kiếm này rơi xuống, Vương Lôi chính là sắc mặt hung hăng biến đổi, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Nhưng mà, một kiếm kia tốc độ quá nhanh, trực tiếp tại trên lồng ngực của hắn lưu lại một đạo ước chừng 2 cm vết tích, nhìn đặc biệt huyết tinh. Vương Lôi thân thể run lên. Trong lòng của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng đến. Hắn nhưng là Tam Vương một trong, vậy mà không cách nào đối kháng được người trước mắt. Nhìn qua phía trước thanh niên áo trắng, tim của hắn không khỏi run rẩy, tại trên khuôn mặt của hắn nhanh chóng nổi lên một vòng sợ hãi chi quang. Oeng! Một đạo trọng lực đánh tới, trực tiếp là đem hắn đạp đổ trên mặt đất, cực kỳ chật vật. Diệp Khinh Vân cầm trong tay một thanh lợi kiếm màu vàng, chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Cái kia rất nhỏ tiếng bước chân giờ phút này rơi vào Vương Lôi nhĩ bên trong, nhưng thật giống như là một thanh trùng điệp truy hung hăng gõ vào trong lòng của hắn bên trên ta. Ta nhận thua. Vương Lôi phát ra bén nhọn thanh âm nhận thua, nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân lại là cười, ánh mắt lại trở nên càng thêm sắc bén lại, tại ngươi muốn ám sát ta thời điểm, nên nghĩ đến nếu là không thành công, sẽ có hậu quả gì. Một cái hối hận liền muốn để cho ta tha thứ ngươi. Hắn lắc đầu, không còn đối với Vương Lôi lãng phí nước bọt, một kiếm hướng phía bộ ngực của đối phương hung hăng bổ tới. Một kiếm kia phi thường sắc bén. Vương Lôi mở to hai mắt nhìn, sau một khắc, chính là cảm nhận được chỗ cổ có một dòng nước nóng, một đạo lằn ngang kéo ra khỏi một cái lỗ hổng, máu tươi từ bên trong ào ạt mà bốc lên đi ra đến tận đây, Vương Lôi chết. Bốn phía lại lần nữa vang lên xì xào bàn tán. Mỗi người nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đều mang cực hạn rung động. Hắn vậy mà đem Vương Lôi xử lý. Tốt, tốt, tốt. Hầu Nôn bỗng nhiên liên tục nói ba chữ tốt, một mặt kích động nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ngươi chiến thắng Vương Lôi, từ giờ trở đi, ngươi là Tam Vương, ngày mai ngươi muốn đại biểu ta Phong Ma Đế vực tham gia âm hư luận võ. Lời vừa nói ra, bốn phía võ giả vừa khiếp sợ. Diệp Khinh Vân có thể nói là sáng tạo ra một cái lớn ghi chép. Tại tham gia người Hoàn Mỹ Hoàng Khi luận võ, lại tham gia âm hư luận võ. Gia hỏa này Lý Khuynh Tâm trợn trắng mắt, trước đó, nàng lo lắng muốn chết, nguyên lai gia hỏa này là đang cố ý để Vương Lôi tới gần hắn, đến một chiêu tất sát. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân một bước lên trời, sau đó lấy một chiêu liền chém giết Vương Lôi sự tình như một trận như cơn lốc quét sạch toàn bộ Phong Ma Đế vực. Mọi người lại lần nữa đem Diệp Khinh Vân ba cái tên này thật sâu ghi tạc trong đầu. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân khoanh chân ngồi tại gian phòng, bắt đầu công pháp tu luyện, củng cố tu vi 4. Kiếm Linh Đế vực, khối này đế vực bên trong, người người đều yêu luyện kiếm. Trong mắt bọn hắn, luyện kiếm là một loại rất khốc sự tình, mà lại cùng tu vi kiếm giả thường thường so cùng tu vi võ giả phải cường đại hơn nhiều. Phượng Hoàng Thần Điện chính là Kiếm Linh Đế vực bên trong cao cấp nhất thế lực. Giờ phút này, Phượng Hoàng Thần Điện Phượng Hoàng Đại Điện bên trong, một đạo không vui thanh âm đột nhiên vang lên Nhu Nhi, ngươi biết cái kia tiến vào chư thần sam danh ngạch đối với chúng ta Kiếm Linh Đế vực những đại nhân vật kia tới nói quan trọng đến cỡ nào sao? Những tiền bối kia ước gì muốn đi vào đến chư thần trong núi. Ngươi hôm qua nhận thua, những đại nhân vật kia từng cái hỏi ta, muốn duy ngươi là hỏi. Bọn hắn đều không phải là cái gì thiện nhân, ngươi vậy mà từ bỏ tranh tài. Vậy mà trực tiếp nhận thua. Nếu không có vi sư giúp ngươi để ép, thời khắc này ngươi đã sớm gặp vô biên vô tận thống khổ. Ngồi tại trên bảo tọa phụ nữ chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Diệp Du, nói ta một mực không hiểu rõ. Ngươi tại sao muốn từ bỏ? Tại sao muốn trực tiếp nhận thua? Đứng ở phía dưới duyên dáng yêu kiều nữ tử trầm mặc không nói Diệp Lưu, ngươi đến cùng có tâm sự gì? Có thể hay không cùng vi sư nói một chút? Nửa năm qua này, ta và ngươi ở chung bên trong, luôn cảm thấy ngươi không quan tâm, đến cùng là vì cái gì? Phụ nữ kia chính là Phượng Hoàng Thần Điện địa chủ, tại Phượng Hoàng Thần Điện bên trong trí cao vô thượng, mà lại thực lực tại toàn bộ Kiếm Linh Đế vực bên trong có thể sắp xếp trên 10 vị trí đầu. Lúc trước, phụ nữ chính là đau khổ cầu khẩn Diệp Lưu, để người sau trở thành đồ đệ của nàng. Nhớ ngày đó, nàng thế nhưng là phí hết không ít khí lực mới thành công đem Diệp Nhu thu làm đồ đệ. Cái này tại rất nhiều người xem ra, hành vi của nàng rất không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, nàng cũng không phải cái gì người bình thường, mà là Phượng Hoàng Thần Điện địa chủ, đặt ở Kim Tự Tháp tầng chót nhất siêu cấp cường giả. Người nào không muốn trở thành đệ tử của nàng? Nhưng mà, Diệp Nhu chính là như thế tùy hứng sư phụ, ta Diệp Nhu đông nhiên mở miệng, nhìn về phía trên bảo tọa phụ nữ, nàng biết người trước mắt đối với nàng rất tốt nếu là thật không muốn nói, vậy cũng chớ nói, phụ nữ thở dài một hơi, chợt, tại trong bàn tay của nàng xuất hiện một viên màu xanh lam đang dược, tản ra trận trận mùi thuốc. Chương 1774, Phượng Hoàng Huyền Đan. Chương 1774, Phượng Hoàng Huyền Đan. Phượng Hoàng Đại Điện bên trong, phụ nữ mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay có một viên tản ra nồng đậm mùi thuốc đan dược, đây là Phượng Hoàng Huyền Đan. Phụ nữ ngày đó lại giống như thanh âm chậm rãi vang lên, ngươi người mang Phượng Hoàng Huyền thể, phục dụng viên đan dược này không thể thích hợp hơn. Viên đan dược này dùng vạn loại hiếm thấy dược liệu luyện chế mà thành, là tuyệt phẩm đan dược, tại ta Phượng Hoàng Thần Điện bên trong, có thể phục dụng viên thuốc này cũng có thể trở thành đời tiếp theo Phượng Hoàng Thần Điện điện chủ. Phụ nữ ngẩng đầu, nhìn về phía trước duyên dáng yêu kiều nữ tử, chậm rãi nói, nhưng ta không muốn trở thành Phượng Hoàng Thần Điện điện chủ. Diệp Nhu trầm giọng nói, nhìn về phía ngồi tại trên bảo tọa phụ nữ, bỗng nhiên nói ra, sư phụ, ta nhìn ngươi hay là chuyển cho người khác đi. Một vị khác Phượng Hoàng Thần nữ, ta nhìn nàng cũng không tệ, mà lại nàng còn người mang Phượng Hoàng Thần thể đâu. Nghe nói như thế, phụ nữ cái kia đẹp đẽ mặt hung hăng co quắp một chút, Phượng Hoàng Thần thể là không tệ, nhưng là nàng có thể cùng ngươi Phượng Hoàng Huyền thể so sánh sao? Tại toàn bộ Phượng Hoàng Thần Điện bên trong, tăng thêm ngươi, hết thảy xuất hiện 5 vị có được Phượng Hoàng Huyền thể người, mà phàm là người như vậy, đều có thể để Phượng Hoàng Thần Điện đi đến đỉnh phong. Lại nói, ngươi là vi sư đồ đệ, vi sư không chuyển cho ngươi, chẳng lẽ chuyển cho một ngoại nhân? Phụ nữ nhìn Diệp Nhu một chút, nặng nề mà nói, ngươi tốt nhất luyện hóa viên đan dược này đi, lấy thể chất của ngươi cộng thêm cái kiêm lịch tiên thiên phú, một canh giờ, ngươi liền có thể tiến vào âm hư cảnh cửu trọng, đến lúc đó, ngươi muốn tham gia âm hư luận võ, là vi sư đoạt được khôi thủ. Trận chiến này, ngươi không có khả năng lại bại. Không phải vậy vi sư không cách nào đối với những người kia bàn giao. Phụ nữ nặng nề mà nói ra, trên mặt nổi lên vẻ mặt ngưng trọng sư phụ, thực lực của ngươi không phải ở trên đại lục xếp hạng top 10 sao? Đương nhiên, Diệp Nhu nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu, hỏi đại lục top 10, nghe nói như thế, phụ nữ lại là xấu hổ cười một tiếng, nói đây chẳng qua là người bình thường cho chúng ta những người này định nghĩa. Trên đời này, còn có rất đa số sư không thể đắc tội người, cho nên, ngươi hẳn phải biết sau đó nên làm như thế nào, không phải vậy vi sư không cách nào bảo hộ ngươi. Biết, phóng thích, Nhu Nhi biết sau đó nên làm như thế nào. Diệp Nhu nặng nề mà nhẹ gật đầu, cầm viên kia màu xanh lam đang dược, hướng phía cửa điện đi ra ngoài, hy vọng ngươi biết chính xác làm thế nào. Lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể tại âm hư khi luận võ đoạt được khôi thủ. Phụ nữ con ngươi tình quang bùng lên lấy, đối với Diệp Nhu thực lực, nàng tại quá là rõ ràng, nàng đối với Diệp Nhu có bạo dạn tự tin. Diệp Nhu chậm rãi đi xuống, bóng hình xinh đẹp từ từ biến mất tại phụ nữ trong tầm mắt. Nàng đi tới một gian lớn như vậy trong mật thất tu luyện. Mật thất rất lớn, rất huy hoàng. Trong mật thất linh khí hùng hậu trình độ rất cao, ở chỗ này có một loại nào đó tụ tập linh khí trận pháp, loại trận pháp này chẳng những hiếm thấy mà lại vô cùng chân quý, đây là sư phó của nàng đặc biệt vì nàng chuẩn bị mật thất tu luyện. Ngồi xếp bằng, Diệp Nhu bàn tay mở ra, ở nơi đó một viên đan dược lơ lửng, tản ra trận trận mùi thuốc. Diệp Nhu lo nghĩ, sau đó liền đem đan dược để vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa viên này Phượng Hoàng Huyền Đan. Phượng Hoàng Huyền Đan bên trong dược hiệu vô cùng lớn, cũng rất chân quý, tục truyền nói, một viên Phượng Hoàng Huyền Đan chi phí có thể mua xuống 2/3 khối kiếm linh đế vực. Cái này đủ để chứng minh Phượng Hoàng Huyền Đan giá trị. Phượng Hoàng Thần Điện điện chủ đem viên đan dược này cho Diệp Nhu, cái này cũng đủ để chứng minh Diệp Nhu trong lòng nàng địa vị. Nàng đã là đem Diệp Nhu bồi dưỡng thành tương lai Phượng Hoàng Điện điện chủ. Một lúc lâu sau, một đạo mãnh liệt khí thế bỗng nhiên từ trong một gian mật thất bạo phát đi ra ở mảnh này xanh thẳm trong hư không, một đầu to lớn Phượng Hoàng Huyền Ảnh xuất hiện ở trong hư không, đầu kia Phượng Hoàng Huyền Ảnh phe phẩy dài đến 100 mét cánh, phát ra một đạo lại một đạo phượng gáy, quanh quẩn tại toàn bộ trong hư không. Trái tim tất cả mọi người đều đang run rẩy. Phượng Hoàng Thần Điện những cao tầng kia nhân viên cũng đều một mặt rung động chạy ra, ngẩng đầu, nhìn qua cái kia to lớn Phượng Hoàng Huyền Ảnh, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, đến đây là Phượng Hoàng Cửu Biến đệ nhất biến. Diệp Nhu, nàng thành công tiến vào Phượng Hoàng Cửu Biến chúng. Phượng Hoàng Cửu Biến chính là Phượng Hoàng Thần Điện bên trong lợi hại nhất công pháp. Nhưng mà, tại toàn bộ Phượng Hoàng Thần Điện bên trong, có thể lĩnh ngộ ra cái này Phượng Hoàng Cửu Biến người đều là vạn người không được một Diệp Nhu, nàng mới 22 tuổi đi. 22 tuổi liền lĩnh ngộ ra Phượng Hoàng Cửu Biến bên trong đệ nhất biến, thiên phú này cũng quá nghịch thiên đi. Một vị Phượng Hoàng Thần Điện phó điện chủ nhìn thấy một màn này, cuống nuốt nước miếng, trên mặt viết đầy vẻ khiếp sợ. Cho dù là đương kim Phượng Hoàng Thần Điện điện chủ lĩnh ngộ ra Phượng Hoàng Cửu Biến đệ nhất biến cũng là tại 30 tuổi, nhưng Diệp Nhu lại tại 22 tuổi liền lĩnh ngộ ra Phượng Hoàng Thất Biến. Thiên phú này quả thực là người tiên. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều là ngẩng đầu, tụ tập tại bóng người xinh xắn kia bên trong. Bóng hình xinh đẹp phía sau có một con Phượng Hoàng huyết tượng. Tại tòa kia Phượng Hoàng Sơn trung bịt kín một tầng xích hồng vầng sáng, chói tai chói mắt, phi thường lộng lẫy. Chỉ là, ngay vào lúc này, tòa kia Phượng Hoàng Sơn trung hình như có thứ gì muốn xuất hiện đến. Một đầu chân chính Phượng Hoàng từ Phượng Hoàng Sơn trồng ra hiện. Một màn này lại lần nữa để bốn phía võ giả chấn kinh. Trong hư không xuất hiện một đạo lại một đạo xích hồng chi quang, những ánh sáng này nhanh chóng ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành một đầu chân Phượng Hoàng. Cái kia Phượng Hoàng chiều cao đạt ngàn mét, toàn thân thiêu đốt lên liệt hỏa, tản ra hơi thở nóng bỏng, đây là Phượng Hoàng chi hồn. Chơi ạ, trong truyền thuyết, tại thành công Phượng Hoàng Cửu Biến đệ nhất biến sau, nếu là đạt được chân Phượng Hoàng tán thành, Phượng Hoàng Sơn mạch chủng sẽ phóng xuất ra Phượng Hoàng chi hồn đến. Tại toàn bộ Phượng Hoàng Thần Điện trong lịch sử, có thể đạt tới bước này chỉ có vị kia Phượng Hoàng Thần Điện người sáng lập. Nói như vậy, nàng Diệp Nhu chính là vị thứ hai gây nên Phượng Hoàng chi hồn người. Chơi ạ, thiên phú của nàng chẳng lẽ có thể cùng người sáng lập kia đánh đồng sao? Phượng Hoàng chi hồn triển khai dài đến ngàn mét cánh, quang mang màu đỏ như máu chiếu sáng cả hư không. Tất cả mọi người đều là một mặt rung động nhìn qua một màn này. Một màn này để bọn hắn không cách nào quên. Giống. Lại một đạo phượng gáy bỗng nhiên vang lên, đạo thanh âm này rơi vào đến mỗi người trong màng nhĩ, khiến cho bọn hắn linh hồn đều đang run rẩy lấy, thân thể cũng là tại rung động mạnh. Linh hồn kia run rẩy, khiến cho những người này không cách nào chống cự, thậm chí có một loại thần phục quỳ trên mặt đất cảm giác mãnh liệt. Trước mắt một màn này quá mức rung động lòng người. Tại quang mang ở trung tâm, một bóng người xinh đẹp đạp trên trong đó. Mà người này chính là gây nên Phượng Hoàng chi hồn chấn động. Bốn phía hào quang màu đỏ nhau nhau mà rơi vào đến đạo này bóng hình xinh đẹp bên trong, sau đó một đạo mãnh liệt linh lực từ trên người nàng bạo phát đi ra. Một cỗ như là như thủy triều khí thế bỗng nhiên tăng vọt đứng lên. Tu vi của nàng lấy tốc độ như tia chớp không ngừng mà kéo lên lấy, khủng bố như vậy, để bốn phía võ giả trong lòng không ngừng mà nhảy lên. Chương 1775, Phượng Hoàng Sơn Mạch. Chương 1775, Phượng Hoàng Sơn Mạch. Phượng Hoàng Sơn Mạch bên trong, một đạo nghiêng nước nghiêng thành bóng hình xinh đẹp đạp ở trong hư không. Bốn phía vô số hồng sắc quang trượt hướng phía nàng trên thân thể mềm mại điên cuồng mà tuôn tới. Tại như vậy trong quá trình, tu vi của nàng tựa như tia chớp đang nhanh chóng bạo tăng lấy. Chỉ chốc lát sau, tu vi của nàng chính là đạt đến âm hư cảnh cửu trọng. Trực tiếp là từ nhân hoàng cảnh cửu trọng bên trong nhảy vọt đến âm hư cảnh cửu trọng, dòng dã vượt qua thập trọng. Cái này đủ để chứng minh viên đan dược kia dược lực. Thời gian lặng yên trôi qua, cuối cùng, đạo kia Phượng Hoàng Huyền Ảnh biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thế giới tại thời khắc này bình tĩnh lại. Khi màu đỏ quang mang biến mất trong nháy mắt, đạo kia nghiêng nước nghiêng thành bóng hình xinh đẹp chính là rõ ràng hiện lên ở mỗi người trong mắt. Nàng đứng thẳng trong hư không, trên thân thể mềm mại tản ra kinh khủng linh lực ba động. Màu đen như là thác nước tóc dài trong gió bay lên lấy. Một tấm kia đẹp đẽ tuyệt luân ngũ quan nhìn thấy người kinh tâm động phách đẹp. Tựa hồ đang nàng tu vi tăng lên sau, tại Phượng Hoàng Cửu Biến đằng sau, bộ dáng của nàng liền trở nên càng thêm đẹp. Nàng ngẩng đầu, trước đó trong hai mắt nổi lên mê hoặc chi quang lại không có chỉ là thanh tịnh. Mỗi một người nam tử nhìn nàng, trong lòng đều sẽ không khỏi nhảy lên một chút, bởi vì nàng thực sự quá đẹp, đẹp để cho người ta ngạt thở, giống như là đến từ một thế giới khác. Nàng giống như không dính khói lửa trần gian một dạng. Ta rốt cục nghĩ tới Diệp Nhu, nói thầm một tiếng, con ngươi tinh quang lóe lên một cái. Ngươi nghĩ ra cái gì? Đống nhiên, một bóng người xinh đẹp bay tới, đó là Phượng Hoàng Thần Điện điện chủ, cũng là Diệp Nhu sư phụ, nghĩ đến trước đó một mực mê hoặc sự tình. Diệp Nhu nói ra, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười sáng lạ, khiến cho bốn phía nam tính võ giả hai mắt sáng lên. Nụ cười này giống như trăm hoa đua nở, nụ cười này giống như có thể nói mục nát thành truyền kỳ. Những võ giả này đều một mặt lửa nóng nhìn về phía Diệp Nhu. Đúng lúc này, trong đám người đi tới một người. Người này đối với Diệp Nhu tới nói cũng không lạ lắm, chính là tại Nhân Hoàng khi luận võ bại bởi Diệp Khinh Vân Kiếm Táng. Kiếm Táng một mực gái mộ Diệp Nhu, từ khi thua với Diệp Khinh Vân trận chiến kia sau, hắn không bao lâu liền một lần nữa tỉnh lại. Bây giờ, hắn đi vào Diệp Nhu bên người, vậy mà quỳ một chân xuống đất, trên mặt khẩn trương nói ra, "Nhu Nhi, hôm nay, sư phụ ta đã hướng sư phụ của ngươi vì ta hướng ngươi cầu hôn. Nhu Nhi, ngươi có bằng lòng hay không làm thê tử của ta? Ta nguyện ý chiếu cố ngươi một đời một thế, cho ngươi hạnh phúc lớn nhất." Kiếm Táng thanh âm mang theo run rẩy, ngẩng đầu, một mặt mong đợi nhìn chằm chằm Diệp Nhu nhìn. Nhưng mà, sau một khắc, hắn sắc mặt có chút cứng ngắc lại xuống tới, bởi vì hắn phát hiện Diệp Nhu nhíu mày. Nhu Nhi, Kiếm Táng người không sai, mà lại hắn trên kiếm đạo thiên phú rất mạnh, là kiếm thần duy nhất đồ đệ, bên người, phụ nữ trên mặt cũng là mang theo dáng tươi cười, nhìn về phía Kiếm Táng, nói ta nghe nói sư phụ của ngươi đem kiếm Hoàng Chi Linh giao cho ngươi. Ân, đúng vậy, Kiếm Táng cung kính nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, hắn đã đem kiếm Hoàng Chi Linh giao cho ta. Tu vi của ta bây giờ cũng đạt tới âm hư cảnh cửu trọng, đại biểu kiếm linh đế vực đi tham gia âm hư luận võ. Ta có thể giúp Nhu Nhi thanh trừ hết thảy chướng ngại. Cái này âm hư tỷ võ khôi thủ tất nhiên sẽ rơi vào chúng ta kiếm linh đế vực người trong tay. Kiếm Hoàng Chi Linh, đây chính là thần kiếm chi linh a. Nghe được Kiếm Táng nói đến đây, phụ nữ ra mặt có chút co quắp một chút, nhìn về phía Kiếm Táng, nói sư phụ của ngươi đối với ngươi phi thường tốt, ngươi quyết không thể cô phụ hắn. Đây là đương nhiên, ta nhất định sẽ không cô phụ sư phụ ta. Kiếm Táng nặng nề mà nhẹ gật đầu, nói lời này mang theo không thể nghi ngờ lần trước ta bại bởi người thanh niên kia, lần này ta không bị thua cho bất luận kẻ nào. Trong tròng mắt của hắn nổi lên tự tin chi quang, bạo dạn tự tin. Nhu Nhi, ngươi đáp ứng ta sao? Kiếm Táng đột nhiên đem ánh mắt một lần nữa đưa lên tại Diệp Nhu trên thân, trên mặt lại lần nữa nổi lên một vòng chờ mong mà vẻ khẩn trương. Tất cả mọi người một mặt hâm mộ nhìn chằm chằm Kiếm Táng nhìn. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có Kiếm Táng người như vậy mới có thể xứng với Diệp Nhu. Cái gọi là anh hùng phối mỹ nữ. Chỉ là, sau một khắc, Diệp Nhu con ngươi liền trở nên lạnh lùng đứng lên, nhìn chằm chằm phía trước thanh niên nhìn, đại mi thít chặt lấy, phát ra thanh âm, "Kiếm Táng, ta và ngươi nói rất nhiều lần, đừng cứ gọi ta Nhu Nhi. Ta đối với ngươi." Diệp Nhu không biết có nên hay không nói ra lời này, do dự một hồi, vẫn là nói, "Ta đối với ngươi không hứng thú." Nói xong lời này, nàng thân thể mềm mại run lên, rất nhanh, duyên dáng yêu kiều thân ảnh chính là biến mất không thấy. Nghe thấy lời này, Kiếm Táng tại chỗ là cứ thế ngay tại chỗ, trong đầu giống như rơi xuống vô số đạo lôi đỉnh, nổ đầu góc hắn đều ông tác hưởng không có. Không hứng thú, Kiếm Táng trên khuôn mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn là kiếm thần thủ tịch đệ tử, trên kiếm đạo có siêu cao thiên phú, hơn nữa còn đạt được tất cả kiếm giả đều tha thiết ước mơ kiếm Hoàng Chi Linh. Hắn vốn cho rằng Diệp Nhu nhất định thuộc về mình, nhưng hiện tại xem ra, hiện thực rất tàn khốc. Diệp Nhu nghe được lời này giống như là một thanh đen kịt thiết truy hung hăng gõ vào trong lòng của hắn bên trên. Hắn vụt lui về phía sau mấy bước, ta nhất thời khắc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người, Diệp Khinh Vân, là bởi vì Diệp Khinh Vân sao? Tại thời khắc này, hắn đối với Diệp Khinh Vân hận ý tăng lên tới một loại độ cao mới. Bốn phía võ giả cảm nhận được hắn một thân sát khí, lập tức cứ thế ngay tại chỗ, không dám lên tiếng. Nhậm Thụy đều nhìn ra được Kiếm Táng phẫn nộ bốn. Phong Ma Đế vực, Tam Vương chi địa. Diệp Khinh Vân trở thành Tam Vương một trong, chính là có được một cái cự đại lầu cát. Hắn để Đồng Phi, Đồng Nhân, Lâm Bá Thiên bọn người ở bên trong đó, đồng thời, hắn còn đem Tiểu Kỳ Lân cùng Liệt Hỏa Chí Tôn phóng ra lão đại, ta đi tìm đồ ăn. Ta quá đói. Bây giờ Tiểu Kỳ Lân bụng dòng dã lớn hai vòng, bị Diệp Khinh Vân nuôi trắng trắng mập mập, bộ lông màu vàng nóng dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang. Tiểu Kỳ Lân trưởng thành, nó trên cơ bản không cần tu luyện cái gì, liền không ngừng mà ăn, nhưng tu vi đã là đi tới Nhân Hoàng cảnh tam trọng chúng. Thiên phú của nó đơn giản biến thái, dựa vào ăn liền có thể tăng cao tu vi đi thôi. Diệp Khinh Vân có chút dở khóc dở cười nhìn qua phía dưới Tiểu Kỳ Lân còn có một đầu không ngừng đung đưa cái đuôi chó, ngươi cũng đi cùng đi, ngơ ngác. Diệp Khinh Vân đối với ngơ ngác nói ra. Ngơ ngác cùng Tiểu Kỳ Lân ở chung sau một thời gian ngắn, không còn là cựu nhân quan hệ, hóa thủ thành bạn. Ngơ ngác nặng nề mà nhẹ gật đầu, dùng sức loạn choạng trên mông cái đuôi. Hai đầu tiểu yêu thú chính là nhanh chóng biến mất không thấy. Nào đó cánh rừng bên trong, vang lên yêu thú tư tâm liệt địa thanh âm. Toàn bộ rừng rậm đều phảng phất run rẩy một chút. Diệp Khinh Vân không tiếp tục để ý ngơ ngác cùng Tiểu Kỳ Lân, một thân một mình đi vào trong đình viện, ngồi xếp bằng, nội thị thể nội ở trong thân thể hắn có một viên vật màu đen, đó là âm đan. Cái này âm đan tản ra lực lượng kinh khủng, đó là âm hư chi lực. Chương 1776, tái sự biến động. Chương 1776, tái sự biến động. Trở thành âm hư cảnh võ giả, cần đem huyết mạch chi lực trong cơ thể ngưng tụ thành một viên âm đan. Huyết mạch chi lực càng nhiều, ngưng tụ độ khó lại càng lớn, nhưng là một khi ngưng tụ thành công, như vậy thực lực sẽ cực kỳ người tiên. Vượt cấp giết người căn bản cũng không tại nói xuống. Trước đó, Diệp Khinh Vân chém giết Vương Lôi, hắn ngưng tụ ba loại huyết mạch chi lực, huyết mạch ngưng tụ đến càng nhiều, đại biểu cho thực lực càng mạnh, bất quá, cái này đồng thời cũng đại biểu cho ngươi đến tiếp sau sẽ càng ngày càng khó tu luyện. Ngay vào lúc này, một vị người mặc ma y lão giả chậm rãi đi tới, thầm thì nói ra, ngươi muốn trở thành dương chân cảnh, vậy liền cần lại lần nữa thu hoạch được 6 loại huyết mạch, đồng thời cái này 6 loại huyết mạch phẩm chất còn không thể quá thấp hơn trước ngươi huyết mạch, nếu không, thực lực của ngươi sẽ lùi bước. Ma lão đi tới, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nặng nề mà nói ra, hắn rất xem trọng Diệp Khinh Vân, chỉ là hiện tại hắn đối với Diệp Khinh Vân tương lai cảm giác được lo lắng. Diệp Khinh Vân nghe được Ma lão lời nói, hơi kinh ngạc, hỏi, còn muốn tìm kiếm 6 loại huyết mạch chi lực? Chính là cái gọi là âm dương kết hợp. Ma lão nhẹ gật đầu, nói đợi ngày mai trận chiến kia qua đi, ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tốt. Diệp Khinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ngay vào lúc này, đột nhiên, một vị tang thương lão giả xuất hiện trong tầm mắt. Người này chính là trưởng quản Tam Vương chi địa lão giả, Hồng Nôn thế nào? Ma lão vọng hướng Hồng Nôn, hỏi chư thần bên kia núi truyền đến tin tức, nói chỉ hoàn âm hư luật võ, thời gian dừng lại tại tháng sau số 1. Hồng Nôn sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói cái gì? Việc này lúc trước có thể nói là chưa bao giờ thấy qua, vậy mà đem so với thi đấu chậm trễ. Hẳn là nói chư thần bên kia núi xảy ra chuyện gì sao? Ma lão trên mặt kinh ngạc, nhìn về phía Hồng Nôn, hỏi cái này, không rõ ràng lắm. Là chư thần bên kia núi phái tới một người, nói đem so với thi đấu trì hoãn, nguyên nhân cụ thể không phải hiểu rất rõ. Ta cũng không dám hỏi nhiều, dù sao người kia là đến từ chư thần núi. Hồng Nôn nói như vậy, Tam đại đế vực phía trên chính là chư thần núi, bên kia yếu nhất võ giả đều so nơi này mạnh nhất mạnh hơn. Hồng Nôn tự nhiên không dám hỏi nhiều cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Ma lão nhẹ gật đầu, nói vậy chỉ có thể đợi, bất quá như vậy cũng tốt. Diệp Khinh Vân vừa mới tăng cao tu vi đến âm hư cảnh cựu trọng bên trong, đối với cấp độ này lực lượng năng lực trưởng khống hay là khiếm khuyết, kể từ đó, ngươi cũng có thể nhiều hơn tu luyện, tháng sau lại đi tham gia âm hư luận võ. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, ta cũng có quyết định này. Một vị lão giả khác Hồ Ngôn cũng là nặng nề mà nói ra, ta dự định để cho các ngươi ba người tiến về Vạn Ác Rồng bí cảnh. Diệp Khinh Vân ánh mắt lóe lên một cái, hắn biết tại Phong Ma Đế vực bên trong hết thảy có tam đại bí cảnh. Tam đại bí cảnh phân biệt đối ứng tam đại cấp bậc. Lần trước, hắn đi bí cảnh là Địa Ma vực bí cảnh, chỉ có thể nhân hoàng cảnh cấp bậc người mới có thể đi vào. Cái này Vạn Ác Rồng bí cảnh đồng dạng hạn chế tu vi, chỉ cho phép âm hư cảnh cấp bậc võ giả đi vào Vạn Ác Rồng bí cảnh, so Địa Ma vực bí cảnh càng thêm hung tàn, tàn khốc. Ta là dự định để cho các ngươi ba người cùng một chỗ tiến đến tu luyện. Ở chỗ này, thực lực của các ngươi sẽ có tăng lên trên diện rộng. Hồ Ngôn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trầm giọng nói không sai, mà lại, Vạn Ác Rồng trong bí cảnh còn có rất lớn kỳ ngộ, nếu là gặp được, thực lực tự nhiên sẽ có chỗ tăng lên. Đứng tại Diệp Khinh Vân bên người lão giả Ma lão con ngươi tình quang lóe lên một cái, hắn năm đó từng tiến vào Vạn Ác Rồng bí cảnh. Vạn Ác Rồng bí cảnh hung hiểm vạn phần, nhưng kỳ ngộ nhiều hơn thế nào? Có đi hay không? Hồ Ngôn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mỉm cười một tiếng, hỏi đi, tự nhiên là đi. Diệp Khinh Vân nói ra, hắn biết âm hư cảnh cựu trọng xa xa không phải cực hạn của hắn, hắn muốn bước vào đến tầng thứ cao hơn. Nhưng lời như vậy, liền cần tìm tới cái kia 6 loại huyết mạch, đồng thời cái này 6 loại huyết mạch phẩm chất không có khả năng thấp hơn hắn lúc trước ngưng tụ ra 6 loại. "Tốt, vậy cứ như vậy, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi a xuất phát." Hồng Nôn nhẹ gật đầu, chính là rời đi, chuẩn bị một chút ngày mai cần có đồ vật bốn. Thứ hai, lúc chạm vào tối, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Tam Vương chi điệu bên trên, ở phía trước có một đầu to lớn tuyết trắng đại điểu. Chim này tên là huyết hồng đồng tử chim, là một loại phi thường hiếm thấy quý tộc chim. Nó tính tình ôn hòa, quỷ dị nhất chính là đôi mắt kia, danh xưng huyền mắt. Chỉ cần con mắt đỏ lên, nó liền sẽ kích thích linh hồn người khác, để người sau ngắn ngủi tiến vào trong huyễn tượng. Hôm nay, Diệp Khinh Vân bọn người muốn đi Phong Ma Đế vực Tam Đại Bí cảnh một trong, Vạn Ác Rồng Bí cảnh. Vạn Ác Rồng Bí cảnh phía trước có một cái Vạn Ác Động phủ, là ta Phong Ma đoàn đội người, các ngươi trước từ nơi đó đi vào, sau đó bên kia động chủ sẽ mở ra Vạn Ác Rồng Bí cảnh. Phía trước, một vị lão giả tóc bạc trắng chậm rãi nói, đem sự tình an bài xuống dưới, tháng sau số 1 chính là âm hư tỷ võ, các ngươi phía trước một ngày về tới đây. Hồng Nôn phân phó tốt sau, chính là vội vàng rời đi. Đứng tại Diệp Khinh Vân bên người trừ có Lý Khuynh Tâm bên ngoài còn có một vị hài tử, đúng vậy, hài tử. Đây là một vị tuổi chừng chớ 7 tuổi hài đồng. Nghiên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng lại có âm hư cảnh cửu trọng tu vi. Ta gọi Lý Đồng. Lý Đồng thanh âm không có chút nào non nớt, ngược lại rất tang thương, cái này cùng bộ dáng của hắn hoàn toàn không hợp. Diệp Khinh Vân hoàn toàn không nghĩ tới Tam Vương một trong, người cuối cùng sẽ là một đứa bé Diệp tiểu đệ, hiếu kỳ như vậy mà nhìn xem ta, có phải hay không bị bề ngoài của ta chỗ chinh phục. Lý Đồng cười hắc hắc, hai tay chống nạnh Diệp tiểu đệ, nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân sững sờ, đối phương rõ ràng là một đứa bé, nói chuyện lại ông cụ non một dạng hắc hắc, nhìn thấy Diệp Khinh Vân vẻ mặt này, Lý Đồng lại lần nữa cười hắc hắc, nói ta là luân hồi giả, tuổi của ta lớn hơn ngươi rất nhiều, cho nên ta bảo ngươi Diệp tiểu đệ cũng rất bình thường. Đi thôi, Diệp tiểu đệ, nghe nói ngươi rất lợi hại, ngươi cần phải mang mang ta à, đừng cho người khác khi dễ ta. Lý Đồng chớp chớp cái kia ngây thơ mắt to, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nặng nề mà nói ra, chợt hướng phía trước bước ra một bước, nhẹ nhàng nhảy lên, chính là nhảy vọt đến đầu kia mắt đỏ đồng tử chim phần lưng bên trên, không cho phép ngươi gọi hắn Diệp tiểu đệ. Lý Khuynh Tâm bỗng nhiên chạy tới, đối với Lý Đồng nói. Lý Đồng tựa hồ rất e ngại Lý Khuynh Tâm, lập tức ngậm miệng, không dám lại nói một câu. Diệp Khinh Vân cũng không có sinh lý đồng khí, thả người nhảy lên, chính là đi tới mắt đỏ trên thân chim. Lý Khuynh Tâm cũng là ngồi đi lên, ngồi tại Diệp Khinh Vân sau lưng. Một lát sau, mắt đỏ chim phe phẩy cánh, phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Phía dưới, Ma lão ngẩng đầu, nhìn qua dần dần biến mất ở trong mắt Diệp Khinh Vân bọn người, con ngươi tinh quang lóe lên một cái, nói không biết bọn hắn lần này đi gặp được cái gì. Vạn Ác Rồng bí cảnh chính là Phong Ma Đế vực tam đại nguy hiểm nhất bí cảnh một trong a. Chương 1777. Vạn Ác Động. Chương 1777. Vạn Ác Động. Hai ngày sau, Vạn Ác Động, một đầu rộng rãi trên con đường, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Ba người này không phải người khác, chính là chạy tới Diệp Khinh Vân, Lý Khuynh Tâm còn có Lý Đồng. Vạn ác động rất lớn, ở phía trước có vô số cái cửa hàng ở giữa có một chút khác công trình kiến trúc, khiến cho nó nhìn qua như là một tòa thành trì nhỏ mở dạng. Khi Diệp Khinh Vân bọn người từ mắt đỏ chim bên trong nhảy vọt sau khi xuống tới, chim này chính là với cánh, chính mình bay trở về Tam Vương chi địa bên trong. Giờ phút này, tại Diệp Khinh Vân phía trước đứng đấy một vị chất đầy nụ cười trung niên nhân. Trung niên nhân tên là Ngàn Vạn Ngàn, chính là Vạn Ác Động động chủ, trưởng quản lấy Vạn Ác Động. Vạn Ác Động, tại Phong Ma Đế vực bên trong ngay cả nhất lưu thế lực đều tính không được, nhiều nhất là nhị lưu thế lực ba vị đại nhân mời tới bên này. Trước đó không lâu, Phong Ma đoàn đội người dùng bồ câu đưa tin cho hắn, nói Tam Vương sẽ đến này, để hắn đi mở ra Vạn Ác Rồng bí cảnh. Cho nên mấy ngày nay, hắn đều ở nơi này chờ lấy, chờ đợi Tam Vương đến. Diệp Khinh Vân nhìn qua trước mắt vị này chất đầy nụ cười trung niên nhân. Trung niên nhân bên khóe miệng có một nốt ruồi, dáng người tương đối cao lớn, người mặc một kiện áo bào màu xám. Tại trung niên nhân đứng phía sau ba người. Ba người này tướng mạo đều cùng trung niên nhân cực giống. Phát giác được Diệp Khinh Vân ánh mắt, Ngàn Vạn Ngàn mỉm cười, nhanh chóng nói, ba người này là của ta nhi tử, đây là lão đại, Vạn lão vạn, lão nhị, Vạn lão thiên, lão tam, Vạn lão bách. Ngàn Vạn Ngàn chỉ vào sau lưng ba vị thanh niên, từng cái là Diệp Khinh Vân giới thiệu. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, hơi sững sờ, chợt khuôn mặt nổi lên một vòng vẻ quái dị. Danh tự này, lên thật sự là hiếm thấy bốn. Đứng ở bên cạnh hắn Lý Đồng nhịn không được cười to vài tiếng, hắn thấy, danh tự này lên thật sự là quá đùa. Vạn lão bách nghe được tiếng cười kia, sắc mặt hơi đổi, quát lớn một tiếng, cười cái gì cười? Một cái con nít chưa mọc lông còn để cho ta phụ thân như vậy chiêu đãi ngươi. Lý Đồng nghe nói như thế, con mắt trực tiếp là híp lại. Ngàn Vạn Ngàn tranh thủ thời gian chạy tới, hung hăng đạp Vạn lão bách một chút, lấy tay hung hăng bóp lấy người sau đầu, dạy dỗ, "Lão tam, ngươi làm sao nói chuyện? Ba vị này đều là Phong Ma Đế vực Tam Vương một trong, bọn hắn đều đứng tại Kim Tự Tháp đỉnh tiêm, không được vô lễ." Vạn lão bách hét thảm một tiếng, nhưng lại một mặt không phục đứng ở bên cạnh hắn Vạn lão thiên trên mặt cũng là nổi lên từng tia không vui, mấy ngày nay, hắn đều đứng ở chỗ này, liền đợi đến Diệp Khinh Vân đám người đến, loại cảm giác này với hắn mà nói rất khó chịu. Hắn nhìn một chút Diệp Khinh Vân bọn người, cười nhạo một tiếng, "Phụ thân, ba người này tu vi bất quá là âm hư cảnh cửu trọng mà thôi, ta nhìn không có cái gì ghê gớm. Ba người này rất có thể là giả mạo Tam Vương đâu." "Ngươi nói đúng đi, lão đại." Nói, hắn nhìn về phía bên người thanh niên. Thanh niên tướng mạo so với hắn thành thục một chút. Vạn lão vạn cũng là đem ánh mắt dò xét tại Diệp Khinh Vân bọn người trên thân, tại nhìn thấy đứng tại Diệp Khinh Vân bên người vị kia xinh đẹp như hoa nữ từ sau, trên mặt nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ thấy qua nữ tử đẹp như thế, đối phương vô luận là tướng mạo hay là dáng người, hay là khí chất đều là thế gian ít có. Nhìn thấy nữ tử này sau, Vạn lão vạn ánh mắt đều mê ly, cái kia sắc sắc ánh mắt rõ ràng hiện lên ở Diệp Khinh Vân trong mắt. Diệp Khinh Vân trong con mắt nhanh chóng nổi lên một vòng hàn ý, đến đứng ở bên cạnh hắn Lý Khuynh Tâm ngược lại là không quan trọng, tựa hồ đối với loại ánh mắt này đã sớm là nhìn quen không quen lão đại, gặp Vạn lão vạn không nói gì, Vạn lão thiên cau mày, nhìn về phía mình lão đại đối với. Vạn lão vạn nước bọt đều chảy ra, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, sau đó nhìn về phía hài đồng kia, nói ba người các ngươi, nhất định là giả mạo Tam Vương. Phụ thân, mau đem bọn hắn lấy xuống. Bất quá, ta nhìn chúng nữ tử kia, ta muốn để nàng làm thê tử của ta. Vị mỹ nữ kia, nếu như ngươi nguyện ý trở thành thê tử của ta lời nói, như vậy chuyện lúc trước, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời này vừa nói ra, Lý Đồng không khỏi cười to vài tiếng, ngươi vậy mà để ý con cọp cái này. Ha ha ha, thật sự là khôi hài, nhưng cũng tiếc, cọp cái sớm đã có người trong lòng. Cái gì? Là ai? Cũng dám cướp ta nữ nhân? Vạn lão vạn có chút kích động nói, như vậy biểu lộ giống như muốn tru sát thiên hạ phụ hắn người. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, tại chỗ là cứ thế ngay tại chỗ. Hắn gặp qua vô sỉ, lại không gặp qua vô sỉ như vậy. Lý Khuynh Tâm cười khẽ một tiếng. Nụ cười này mê đến Vạn lão vạn mê mẩn. Lý Khuynh Tâm dáng tươi cười giống như là một đóa nở rộ đóa hoa, rất là mỹ lệ. Nàng đẹp thuộc về Khuynh Quốc Khuynh Thành Na một loại để cho người ta nhìn đều sẽ nhịn không được đi bảo hộ nàng, che chở nàng lão đại, ngươi im miệng cho ta, ngay vào lúc này, Ngàn Vạn Ngàn nổi giận một tiếng. Nhưng mà, Vạn lão vạn sớm đã bị Lý Khuynh Tâm mê đạt được không rõ phương hướng, còn nói, là ai? Là hắn. Lý Đồng chỉ vào Diệp Khinh Vân, một mặt nghiền ngẫm nói tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì có thể thắng được mỹ nữ Phương Tâm? Vạn lão vạn nổi giận gầm lên một tiếng, một mặt không cam lòng, nói tu vi của ngươi bất quá là âm hư cảnh cửu trọng, mà tu vi của ta đã là đạt đến dương chân cảnh lưỡng trọng. Ngươi không có sức chiến đấu gì, làm sao bảo vệ tốt nàng? Không có gì sức chiến đấu. Diệp Khinh Vân lập tức ngây ngẩn cả người, chợt nhìn về phía Vạn lão vạn, bỗng nhiên nói ra, dạng này, ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, tới đi, chúng ta đánh một trận. Ta để cho các ngươi ba chiêu đằng sau, ta lại ra tay. Ngươi nói cái gì? Để cho ta ba chiêu? Vạn lão vạn lập tức nổi giận, nghĩ hắn dương chân cảnh lưỡng trọng tu vi, đối phương vậy mà nói để, còn nhường ba chiêu. Đây là triệt triệt để nhục nhã. Trào phúng. Không phải để cho ngươi, mà là nói đến đây, Diệp Khinh Vân đối với phía trước ba huynh đệ theo thứ tự điểm, là các ngươi. Ta một cái đánh các ngươi ba cái. Diệp Khinh Vân nói ra. Lời này vừa nói ra, cho dù là Ngàn Vạn Thiên sắc mặt cũng là tại trôi trở nên khó coi, đây không phải nói hắn ba cái nhi tử đều là phế vật sao. Phải biết, hắn ba cái nhi tử bên trong, lão đại Vạn lão vạn niên kỷ 28 tuổi, tu vi đã đạt đến dương chân cảnh lưỡng trọng, mà lão nhị Hà lão tam tu vi đều tại dương chân cảnh nhất trọng bên trong. Thực lực như vậy cần một vị âm hư cảnh cửu trọng võ giả để. Hơn nữa còn là nhường ba chiêu. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Tuy nói trong lòng không vui, nhưng cũng biết người trước mắt chính là Phong Ma Đế vực Tam Vương một trong. Tam Vương, đó là thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Hắn nghe nói ba người này có siêu phàm sức chiến đấu, nhưng ở hắn xem ra, nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, có khuyết đại thành phần. Hắn không tin người trước mắt nương tựa theo âm hư cảnh cửu trọng tu vi có thể chiến thắng được hắn ba vị siêu quần bạt tụy nhi tử lão đại, người im miệng cho ta, ngàn vạn ngàn nói ra, chỉ là thanh âm của hắn không có chút nào tức giận, có chỉ là bình thản, ngươi ha có thể đối với Tam Vương vô lễ. Chương 1778. Để cho các ngươi ba chiêu. Chương 1778. Để cho các ngươi ba chiêu. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn về ngàn vạn ngàn một chút, người sau suy nghĩ trong lòng cái gì, hắn làm sao lại không biết đâu. Người sau cái kia cương triều ánh mắt đã sớm bán rẻ chính mình phụ thân, ngươi làm sao giả giúp hắn nói chuyện đâu. Tam Vương nếu là đều như vậy rắc rưởi, ta nhìn còn không bằng ta khi đâu, cái gọi là người không biết vô tội, Tam Vương đối với võ giả bình thường tới nói một mực là một cái truyền thuyết. Tại trong mắt những người này, Tam Vương thực lực mạnh thì có mạnh, nhưng sẽ không quá mạnh. Nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, có khuyết đại thành phần ba chiêu để cho các ngươi ba cái. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói ra, để cho ngươi ba đứa hải tử biết một chút thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý này hay là tốt. Bình tĩnh lời nói lại lộ ra bạo dạn tự tin. Ngàn vạn ngàn nghe nói như thế, trong nháy mắt liền cứ thế ngay tại chỗ để hắn ba cái nhi tử biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cái này đơn giản nói để ý. Trong lòng của hắn cười lạnh, liền ngươi cũng xứng. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn mặt ngoài lại là cười ha hả, nói vậy làm phiền Diệp công tử. Tại ánh mắt của hắn chỗ sâu cất giấu một vòng khinh thường chi quang. Rất nhanh, một đoàn người chính là đi tới một cái diễn võ trường to lớn bên trong. Bốn phía võ giả biết được Diệp Khinh Vân bọn người đến, sắc mặt đều có biến hóa, nhao nhao đem ánh mắt đưa lên tại ba người này trên thân. Khi nhìn thấy Lý Khuynh Tâm cái kia đẹp đẽ gương mặt sau, trong lòng đều là nhấc lên kinh đào hải lãng thần tiên mỹ nữ a. Đây là từ trên trời hạ xuống xuống tiên nữ sao? Nàng thật là đẹp a. Lý Khuynh Tâm đẹp để vô số nam tử ngạt thở. Nàng đi tới chỗ nào, đều sẽ làm người khác chú ý, thật giống như tập vạn trượng quang mang vào một thân cái này ba cái ngu xuẩn, đứng tại Lý Khuynh Tâm bên người hài đồng một mặt khinh bị nhìn chằm chằm trên lôi đài ba vị kia thanh niên nhìn. Người khác không biết Diệp Khinh Vân thực lực, hắn có làm sao lại không biết đâu. Phải biết, hai ngày trước, Diệp Khinh Vân một chiêu liền chém giết Vương Lôi, từ đó thay thế Vương Lôi vị trí. Vương Lôi đối mặt ba vị dương chân cảnh lưỡng trọng võ giả, chiến thắng bọn hắn chỉ là động động ngón tay sự tình. Ba người này lại thế nào có thể sẽ là Diệp Khinh Vân đối thủ đâu? Lý Khuynh Tâm đứng đấy, cái kia tuyết trắng làn da để cho người ta nhịn không được đi hôn nàng một vài lần. Hôm nay, nàng người mặc một kiện quần áo màu tím, một đôi thon dài chân trắng rõ ràng nổi lên, nhược ảnh nhược hiện đối với Diệp Khinh Vân thực lực, nàng cảm thấy tự tin. Trong võ đài, Vạn Gia ba huynh đệ trực tiếp đứng đấy, trong đó Vạn Lão Vạn ánh mắt vẫn như cũng là đưa lên tại Lý Khuynh Tâm trên thân. Còn lại hai huynh đệ con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân nhìn, hai người lẫn nhau, sau đó nặng nề mà nhẹ gật đầu, đồng nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Một cỗ khí thế bỗng nhiên tăng vọt đứng lên. Hai huynh đệ này tu vi đều là đạt đến dương chân cảnh lưỡng trọng, sức chiến đấu phi phàm. Hai người phía sau đều có mãnh hổ huyết ảnh. Lão đại, ngươi phát cái gì ngốc, gia hỏa này không phải để cho chúng ta ba chiêu sao? Chúng ta một người một quyền hướng hắn đánh tới, trực tiếp đem cái này phách lối gia hỏa xử lý. Lão nhị Vạn Lão Ngàn nói ra chính là a, lão tam Vạn Lão Trăm phụ hỏa nói. Lão đại cũng là phản ứng lại, nặng nề mà nhẹ gật đầu, còn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ra, sau trận chiến này, ta hy vọng ngươi không nên xuất hiện tại bên cạnh nàng. Nói xong, một cỗ mãnh liệt khí thế chính là bỗng nhiên tăng vọt đứng lên ở phía sau hắn, một đầu lão hổ huyễn tượng cũng là bỗng nhiên bộc phát ra. Ba người huyễn tượng lại là giống nhau như lúc. Bọn hắn trước kia đi theo phụ thân xuống núi đi săn, gặp một đầu lão tứ huyền minh mai táng hổ, ba người chính là rút ra trong đó huyết dịch, đem luyện hóa hết, huyết mạch trong cơ thể liền nhiễm lên huyền minh mai táng hổ. Có được huyền minh mai táng hổ huyết mạch, bọn hắn lực lượng đều phi thường to lớn. Ba người cùng nhau gầm lên giận dữ, nguyên bản thân thể gầy yếu tại thời khắc này lại là tăng vọt đứng lên, cơ bắp trở nên đặc biệt phát đạt. Một cây màu đỏ gân mạch nổi lên. Cái kia màu đỏ gân mạch đều tràn ngập lực lượng cảm giác. Rất nhanh, ba người này bộ mặt nhiều hơn bộ lông màu đỏ, cả người nhìn như hình người yêu thú một dạng. Lực lượng cường đại giống như có thể phá hủy một ngọn núi nhỏ mạch. Chúng ta lấy Huyền Minh Mai Táng Hổ huyết mạch ngưng kết thành âm đan, sau đó lại tìm âm huyền chi hổ huyết mạch làm dương đan. Ngươi không thể nào là ba người chúng ta đối thủ, còn nói để cho chúng ta ba chiêu. Quả thực là nói khoác mà không biết ngượng, trong ba người, người cầm đầu lạnh lùng nhìn về Diệp Khinh Vân, cao ngạo nói. Thanh âm của hắn tràn ngập khinh thường, hắn thấy, người trước mắt để bọn hắn ba chiêu, quả thực là muốn chết cử động. Đối với lời này, Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không thèm để ý, chỉ là lạnh nhạt nói lấy, tới đi. Nghe nói như thế, ba người liếc nhau một cái, chợt đều là bật cười một tiếng. Trong hai mắt nổi lên khinh miệt chi quang. Trong mắt bọn hắn, đối phó Diệp Khinh Vân như nghiền chết một con giun dế đơn giản như vậy. Oen. Ba người khí thế trên người không còn kiềm chế, trực tiếp bạo phát đứng lên, như là hồng thủy một dạng. Ba người giống như ba đầu mãnh hổ một dạng, từ trong núi xuống tới, khí thế tăng vọt, ba người động tác đều nhất trí, nghiêm chỉnh huấn luyện, cùng nhau năm năm đấm, sau một khắc, năm đấm chính là hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Đối với cái này ba quyền, Diệp Khinh Vân đầu tiên là chân phải hướng phía trước bước ra một bước, sau đó, chân trái đi theo đứng lên, thân hình khẽ nghiêng, sau một khắc, thân hình của hắn chính là dễ như trở bàn tay tránh đi ba người năm đấm. Ba người năm đấm thất bại, trên mặt đều là nổi lên mãnh liệt vẻ khiếp sợ cái gì? Cái này sao có thể? Ta răng nanh quyền nhanh như vậy, hắn vậy mà tránh né. Đây là vật khí, lão nhị Vạn Lão Ngàn trên mặt vẻ khiếp sợ càng ngày càng đậm, thanh âm tràn ngập kinh ngạc chiêu thứ nhất. Diệp Khinh Vân thanh âm mang theo trêu tức. Ba người nhìn nhau một chút, đều là cảm nhận được tức giận sau đó một quyền, ngươi tuyệt đối sẽ không có vận khí tốt như vậy, lão đại Vạn Lão Vạn Trượng trọng điệu nói, trong thanh âm tràn ngập băng lãnh đúng, trước đó chúng ta chủ quan, đợi lát nữa một quyền là có thể giải quyết rơi ngươi, lão nhị cũng là nói lấy đừng nói nhảm, nhìn thấy gia hỏa này một mặt bình tĩnh dáng vẻ, ta liền đến khí, một quyền xử lý hắn, lão tam Vạn Lão Trăm tính cách nhất là xuất ruột, hừ lạnh vài tiếng, dẫn đầu. Cái thứ nhất bước ra một bước, cùng lúc đó, tay phải năm năm đấm, phát ra một đạo tiếng gầm gừ, giống như hổ đói xuống núi một dạng. Nắm đấm của hắn bao vây lấy kinh khủng linh lực ba động, hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Nhìn thấy Lao Tam xuất thủ sau, Vạn Lao Ngàn cùng Vạn Lao Vạn liếc mắt nhìn nhau, đều là nặng nghề mà nhẹ gật đầu, chợt không chút do dự bước ra một bước, thân hình giống như lợi kiếm một dạng, lao xuống tới. Ba người đối với Diệp Khinh Vân hiện lên vây công chi thế. Tiểu tử, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Lao đại Vạn Lao Vạn quát lớn một tiếng. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân bật cười một tiếng, đối phó các ngươi ba người, ta cần chạy sao? Nói, thân hình hắn khẽ run lên, lại lần nữa xảo diệu tránh khỏi ba người liên hợp chiêu thức, hay là vận khí sao? Cái kia trêu tức thanh âm đột nhiên vang lên. Chương 1779, ba chiêu đã qua. Chương 1779, ba chiêu đã qua. Ba người nghe nói như thế, sắc mặt hung hăng biến đổi, người muốn chết. Lão đại Vạn Lao Vạn nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ là ngay vào lúc này, Diệp Khinh Vân bước chân bỗng nhiên đạp mạnh, phủ quang lực ảnh, thân thể hướng phía trước nghiêng, lại một lần nữa so qua đối phương một chiêu. Ba chiêu đã qua. Sau đó, nên trở tay. Diệp Khinh Vân khỏe miệng có chút đi lên miết lên, chợt hướng phía trước bàn tới, tốc độ cực nhanh. Ba người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, phảng phất một trận gió thổi tới, một cỗ lực lượng khổng lồ chính là điên cuồng đánh tới. Ba người oanh một tiếng liền rơi vào trên mặt đất, một mặt chật vật. Bọn hắn thậm chí ngay cả Diệp Khinh Vân xuất thủ đều không có thấy rõ ràng. Các ngươi bại. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, một mặt chấn kinh. Ba người này là ngàn vạn ngàn nhi tử, thiên phú của bọn hắn tại Vạn Ác trong động là mạnh nhất, niên kỷ bất quá 30, tu vi đều đã đạt được dương chân cảnh, nhưng mà, đối mặt Diệp Khinh Vân, bọn hắn lại bị bại triệt để như vậy, trọng yếu hơn là Diệp Khinh Vân tu vi bất quá là tại âm hư cảnh cửu trọng mà thôi. Những người này đều một mặt kính sợ mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân, vang lên xì xào bàn tán xem ra, Tam Vương cũng không có khuyết đại thành phần, bọn họ đích xác có bản sự này. Vượt cấp chiến đấu, ta thậm chí thấy không rõ lắm hắn là thế nào xuất thủ. Không đơn giản những người này, ngàn vạn ngàn thời khắc này biểu lộ cũng là tương đương khó coi thật mạnh. Hắn nuốt nước miếng một cái, cho dù là hắn, cũng vô pháp thấy rõ ràng Diệp Khinh Vân vừa rồi một chiêu kia. Chuyện này chỉ có thể nói rõ Diệp Khinh Vân thực lực trên hắn xa xa. Ba người các ngươi, còn không tranh thủ thời gian đối với Diệp công tử xin lỗi, ngàn vạn ngàn quát lớn một tiếng. Ba người nghe nói như thế, tranh thủ thời gian đối với Diệp Khinh Vân nói không phải, mà vị kia tên là Vạn lão Vạn thanh niên cũng không tiếp tục cam đối với Lý Khuynh Tâm toát ra ánh mắt khác thường, người không biết không tội. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói lấy, sau đó trầm giọng nói, chắc hẳn Vạn động chủ biết chúng ta lần này tới mục đích đi. Biết, biết, ngàn vạn ngàn trượng trọng địa nhẹ gật đầu, sau đó nói, cấp trên đã nói với ta, ta sẽ chờ liền mở ra Vạn Ác Rồng bí cảnh, chỉ là còn cần đi chuẩn bị một ít gì đó. A. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, sững sờ, hỏi, mở ra Vạn Ác Rồng bí cảnh còn cần chuẩn bị đồ vật? Ân, đúng vậy. Ngàn vạn ngàn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, biết người sau thực lực sau, trên mặt hắn vẻ kính sợ trở nên càng ngày càng đậm, nói bình thường Vạn Ác Rồng bí cảnh 10 năm mới có thể mở ra một lần, bất quá lần này, Phong Ma đoàn đội vì để cho các ngươi tăng thực lực lên, cho nên sớm mở ra Vạn Ác Rồng bí cảnh. Sớm mở ra, vậy liền cần chuẩn bị một ít gì đó. Ta đã phái một chi tinh anh cấp bậc đội ngũ đi hoành sát một đầu giao long đến, dùng giao long máu tươi đến mở ra Vạn Ác Rồng bí cảnh. Ngàn vạn ngàn vừa cười vừa nói, Diệp đại nhân yên tâm, ta chi đội ngũ này từng cái đều có dương chân cảnh tam trọng tu vi, chặn đánh giết một đầu giao long cũng không phải là quá mức khó khăn. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Chỉ là, đột nhiên, hậu phương vang lên một đạo nóng nảy tiếng bước chân, một đạo âm thanh xé gió vang lên theo Vạn Độc chủ, không xong, không xong, một vị dáng người gầy gò võ giả sốt ruột chạy tới, trên mặt của hắn có một vòng nồng đậm e ngại chi sắc, một mặt lo lắng sự tình gì. Khẩn trương như vậy, ngàn vạn ngàn nhìn qua vị võ giả này, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, con ngươi đảo một vòng, cũng là có chút lo âu hỏi, sẽ không phải phái đi ra đội ngũ xảy ra chuyện. Người kia nặng nề mà nhẹ gật đầu, nói xảy ra chuyện. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi ngược lại là nói a, ngàn vạn ngàn sốt ruột hỏi đáp phó độc chủ. Hắn người kia ánh mắt sợ hãi, thân thể run rẩy hắn chết, ngàn vạn ngàn nghe thấy lời này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vạn Ác động có một đại động chủ cùng một vị phó động chủ. Ngàn vạn ngàn cùng vị này phó động chủ quan hệ rất tốt, như thân huynh đệ. Không có, người kia bỗng nhiên lắc đầu đến cùng là cái gì, lời này cơ hồ là ngàn vạn ngàn tê tâm liệt phế nói ra được, hắn đều nhanh muốn bị gia hỏa này cho tức nổ tung. Diệp Khinh Vân cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn chằm chằm người phía trước phó động chủ bản thân bị trọng thương, cái kia mặt người mang nghiêm túc, nặng nề mà nói ra, một mặt bi thống. Diệp Khinh Vân chợt phát hiện cái này Vạn Ác động người đều là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Đi, ngàn vạn ngàn vội vàng nói, vừa đi còn bên cạnh đối với Diệp Khinh Vân nói ra, Diệp đại nhân, không có ý tứ, sự tình có chút đột biến không có việc gì, ta đi theo ngươi nhìn kỹ một chút. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt nói ra quá tốt rồi, nghe thấy lời này, ngàn vạn ngàn thần sắc lập tức trở nên kích động. Chỉ là trước đó vị võ giả kia lại mặt mũi tràn đầy giận mình, còn không ngừng đánh giá Diệp Khinh Vân. Thấy thế nào, người trước mắt tu vi cũng chỉ là tại âm hư cảnh cửu trọng bên trong bốn. Vạn Ác động đứng sừng sững ở Vạn Ác trong rừng rậm. Giờ phút này, tại Vạn Ác trong rừng rậm truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Rừng cây rậm rạp bên trong, cây rừng che trời, che cả nóng bỏng ánh nắng ở nơi đó, mấy người vây quanh một đầu dài đến ngàn mét giao long công sát lấy. Những người này giết đến máu me khắp người, cũng không cách nào xử lý đầu này ngàn mét giao long. Không ít võ giả quay chung quanh tại một vị dáng người khôi ngô đại hán bên người, đại hán kia trên mặt có một đạo xâm nhiên vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình, một mực lan tràn tại trên bộ ngực đại hán có một mặt râu quai nón, mày rậm thu mắt, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, một thân dương chân cảnh ngũ trọng tu vi bỗng nhiên bạo phát ra phó độc chủ, ngươi chảy xuống quá nhiều máu tươi, đi nhanh lên đi. Chúng ta tới bảo hộ ngươi, một vị võ giả sốt ruột hô mụ nội nó. Đại hán phun ra từng ngụm nước, một mặt hận ý hướng lấy phía trước nhìn lại, nếu không có lão tử biết đầu này ngàn mét giao long sớm đã có linh tính, lão tử mới sẽ không chọc giận nó đâu. Đáng chết. Gia hỏa này có linh tính còn cùng lão tử trang ngu xuẩn. Chuyện là như thế này, đại hán mang theo một chi tinh anh đội ngũ tới đây tìm giao long, phải dùng giao long máu tươi đi mở ra vạn ác rồng bí cảnh. Hắn rất nhanh liền phát hiện trên mặt đất đầu kia nằm sấp trên mặt đất giao long, mà lại người sau trên thân âm u đầy tử khí. Hắn coi là đầu này giao long tại hóa thành chân long thời điểm, tẩu hỏa nhập ma. Lại không nghĩ rằng đầu này giao long cố ý đến dẫn hắn. Con giao kia rồng cố ý phóng xuất ra tử khí, chính là vì hấp dẫn hắn, sau đó đem hắn thôn phệ hết. Vậy phải làm sao bây giờ? Vị võ giả kia nhìn thấy ngàn mét giao long không ngừng mà ngao du ở trong hư không, răng đầy màu đỏ như máu lân phiến tản ra trận trận mùi máu tươi, nhìn các vị khủng bố ta xem một chút có thể hay không hòa giải. Đại hán bỗng nhiên nói ra, hắn tự nhận là khẩu tài không nói, chết đều có thể bị hắn nói sống đứng lên, khó khăn đứng lên, hướng phía hư không đứng lại, nhìn về phía trong hư không kia cái kia dài đến ngàn mét giao long, hắn chắp tay nói, tại hạ tới đây cũng không sắc ý, các hạ vì sao đối với tại hạ như vậy theo đuổi không bỏ? Thả ngươi cầu thí. Chương 1780. Ân công, mau cứu ta nha. Chương 1780. Ân công, mau cứu ta nha. Dài đến ngàn mét giao long đã sớm thành tinh, miệng nói tiếng người, nói ta nhớ được ngươi. Lần trước tiểu đệ của ta chính là bị ngươi giết chết, không nên cùng ta nói những thứ vô dụng này nói nhảm. Bản long hiện tại liền muốn ăn ngươi. Mẹ nó. Nghe nói như thế, đại hán sắc mặt bối rối, liền gặp được giao long cái đuôi tựa như là một đạo roi hướng phía hắn hung hăng vùng vậy mà đi mau trốn. Đại hán mau nói lấy, quay người, chính là sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Nhưng mà, tại trước người hắn bỗng nhiên nhiều hơn một bóng người. Đó là một vị thanh niên thân ảnh, hắn người mặc một kiện chiến bào màu vàng nóng, có một tấm tuấn lãng khuôn mặt, cả người nhìn qua đi khí vũ hiên ngang, anh tuấn tiêu sái. Thanh niên dáng dấp rất tuấn lãng, sắc mặt bình thản, không hề bận tâm đại hán vốn cho là đây là một vị cao thủ tuyệt thế, thế nhưng là tinh tế cảm thụ một chút đối phương, không khỏi nết miệng mắng, ngoại tạo, âm hư cảnh cửu trọng tu vi. Tiểu gia hỏa, đi nhanh lên a. Phía sau đầu kia lớn giao long đã phát rồ. Đi nhanh lên. Nhưng mà, người mặc chiến bào màu vàng nóng thanh niên lại không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũng là như vậy trấn định, bình tĩnh. Thanh niên chấn định làm cho đại hán tại chỗ cứ thế ngay tại chỗ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, ngươi muốn chết, lao tử cũng không muốn chết ta. Nói, chính là sốt ruột hướng lấy phía trước chạy tới, chỉ là không cẩn thận, ngã một phát, hắn thống khổ kêu thảm. Hôm nay vận khí thật là kém a. Tính toán, chết thì đã chết đi bốn. Hắn yên lặng nhắm mắt lại, nhưng mà, một lát sau, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà không có cảm thấy bất kỳ đau nhức. Ngay vào lúc này, ở bên cạnh hắn, một cái cự đại đồ vật vang một tiếng rơi vào trên mặt đất. Tí tách, tí tách. Hai giọt nóng hổi huyết dịch nhỏ xuống tại trên khuôn mặt của hắn, đại hán cứ thế ngay tại chỗ, ngẩng đầu, liền hãi nhiên đế phát hiện ở bên người có một cái cực lớn cái đuôi, đó là giao long cái đuôi. Người thanh niên kia đâu? Đang nghĩ tới thời điểm, một đạo gió lốc thổi tới. Ngay sau đó, một đạo giọng ôn hòa đột nhiên vang lên, ngươi không sao chứ? Ngẩng đầu, chính là phát hiện đứng bên người thanh niên, chính là trước đó người thanh niên kia không có việc gì, không có việc gì, không cần gấp gáp, đại hán trong lòng chấn kinh, sau đó nhìn phía trước, liền phát hiện giờ phút này cái kia ngàn mét giao long bây giờ đã không đến 900m, sức chiến đấu giảm mạnh, tiêu diên không ngừng đa tạ công tử cứu giúp. Đại hán rất là cảm kích nói ra ân. Diệp Kinh Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, chợt đem ánh mắt một lần nữa đưa lên tại phía trước đầu kia dài đến 900m giao long trên thân. Coi như hắn muốn xuất thủ thời điểm, đồng nhiên, bên người vang lên một đạo bạo dạp tự tin thanh âm ân công, cũng không nhọc đến phiền ngươi xuất thủ. Hiện tại đầu này ngàn mét giao long đã bị ân công chặt đứt phần đuôi, sức chiến đấu giảm mạnh. Đại hán hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một thanh đen kỵ thiết truy chính là xuất hiện ở trong tay của hắn, ánh sáng màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, nhiếp nhân tâm phách tấn công, ngươi ở chỗ này chờ một lát, chờ ta đi chém giết con súc sinh này, lại đến báo đáp ngươi. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, nhìn đại hán một chút đích thật là như đại hán lời nói, trước mắt đầu này giao long bị chém đứt phần đuôi sau, sức chiến đấu kém xa trước kia. Mà trước mắt vị đại hán này tu vi đã là đạt đến dương chân cảnh ngũ trọng, về sau người thực lực muốn chém giết thời khắc này giao long, vấn đề không phải quá lớn. Bất quá, Diệp Kinh Vân hay là thiện ý nhắc nhở, giao long thực lực tuy nói giảm xuống, nhưng vẫn là không kém, ngươi cẩn thận một chút. Đại hán lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường, thôi dừng tay, sắc mặt nổi lên bạo dạn tự tin, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ biểu lộ, nói cái này giao long đã là không có sức chiến đấu gì, giết nó như giết gà giống như đơn giản. Ân công, chớ có lo lắng, ta hiện tại liền đi chém giết con súc sinh này. Nói, đại hán tay phải dùng sức đế cơ trong tay đen kịt thiết quyền, hét lớn một tiếng, súc sinh, để mạng lại. Con dao kia rồng đã là bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn là tản ra kinh người sát khí, nó vốn là tại lửa giận bên trong, bây giờ nghe nói như thế, sắc mặt trở nên càng thêm nổi giận, hét lớn một tiếng, nhân loại tạp thoái, cho dù ta thụ thương, giết ngươi cũng như giết gà giống như đơn giản. Lời này vừa vặn cùng đại hán trước đó nói không kém nhiều. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua đại hán tốc độ rất nhanh, giống như một tia chớp. Phá có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua mãnh liệt khí thế, đây là đại tướng chi phong. Diệp Kinh Vân thấy cảnh này, cũng liền không tiếp tục nhìn về phía đại hán, cảm thấy đại hán là tất thắng. Dù sao đại hán tu vi thế nhưng là tại dương chân cảnh ngũ trọng bên trong. Nhưng mà, ngay vào lúc này, đại hán bỗng nhiên một cái lảo đảo, nguyên lai là tại tốc độ tăng tốc độ, đưa đến trước đó thương thế trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát. Hắn chỉ lo giết, nhưng không nghĩ trong cơ thể mình giữ lại thương thế. Phốc phốc. Đại hán trực tiếp là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, tựa như là một tấm giấy trắng một dạng. Mà lại hắn lại còn dùng sức nhảy dựng lên, như một con đít xanh một dạng ân công, mau cứu ta nha. Giao long trong con ngươi nổi lên quang mang màu đỏ tươi, lạnh lùng hướng phía đại hán nhìn lại, hung hăng lắc lắc thân thể, như bắn lò xo một dạng hướng phía đại hán mà đi. Thấy cảnh này, nguyên bản chuẩn bị rời đi Diệp Khinh Vân khẽ mắt một trận run rẩy. Cái này còn nói trước đó cái kia thế như trẻ tre, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đại hán sao? Mẹ nó. Gia hỏa này có bệnh a. Diệp Kinh Vân mặt đen lại, nhưng vẫn là quả quyết bước ra một bước, thân hình run lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Tay phải của hắn sắp đặt tại đại hán trên bờ vai, đột nhiên lui ra phía sau, đem đại hán đặt ở một cái địa phương an toàn sau, sau đó lơ lửng ở trong hư không, ngẩng đầu, nhìn qua đầu mục kia lộ màu đỏ tươi quang mang giao long đại hán an toàn sau, nặng nề mà thở ra một hơi, đồng thời nhìn về phía trước thanh niên, hô, ân công, coi chừng, con xúc sinh này ra dày thịt thô, mà lại trong răng nanh nhận chứa độc tố, thỉnh thoảng sẽ phun ra khí độc đến. Ta vừa rồi chính là không cẩn thận trúng độc tố của nó, nếu không, mụ nội nó, ta gặp xúc sinh này một đầu giết một đầu, gặp hai đầu giết một đôi, sẽ chỉ thổi nhưng không có thực lực nhân loại sâu kiến. Lão Long muốn một ngụm đưa ngươi ăn. Giao Long nghe được đại hán lời này, tức giận đến cái mũi đều toát ra khí thể tới, cái kia khí thể có thể phun ra 10 mét bên ngoài. Đại hán nghe nói như thế, thân thể khẽ run lên, nhưng nghĩ tới thanh niên thực lực, sắc mặt một lần nữa nổi lên nụ cười tự tin ân công, xử lý đầu này xuẩn giao rồng. Một đầu không có trí thông minh giao long mà thôi. Lời này rơi vào Giao Long trong màng nhĩ, khiến cho người sau thân thể run lên, một mặt phẫn nộ, gầm nhẹ nói, ngươi cái hèn mọn mà nhân loại ti bị sâu kiến, ta muốn đem ngươi ăn. Nghe nói như thế, đại hán kia lập tức liền nổi giận, mẹ nó, nếu không có ngươi chơi lừa gạt, ta hiện tại liền đem ngươi luộc rồi ăn. Diệp Kinh Vân phát hiện đại hán này thật đúng là một cái tên dở hơi, bất quá cũng không có để ý tới đại hán lời nói, hướng phía trước bước ra một bước, ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không con dao kia rồng, chương 1781. Ta không muốn sát sinh. Chương 1781, ta không muốn sát sinh. Ngàn mét dao long tuy nói bị Diệp Kinh Vân chém tới cái đuôi, nhưng toàn thân sát ý vẫn như cũ nồng hậu dày đặc, cặp kiếp như đèn lồng thật lớn con mắt đưa lên ở phía dưới trường bào màu vàng thanh niên trên thân, thanh âm cuồn cuộn, như lôi đỉnh vang lên, nhân loại hèn mọn, ngươi muốn trợ giúp cái này nhân loại vô sỉ sâu kiến sao? Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia ngàn mét giao long, nói ta không muốn sát sinh, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, hàng năm máu tươi. Mở ra vạn ác rồng bí cảnh cần chính là giao long máu tươi. Diệp Kinh Vân lần này có thể giúp được đại hán kia, lần tiếp theo liền không cách nào giúp đại hán gặp lại loại tình huống này, chỉ có một con đường chết. Diệp Kinh Vân gặp đại hán tương đối cho mắt, may mà liền giúp đến cùng ngươi là giúp ta xem như sách máu cơ sao? Giao long nghe nói như thế, cuồng nộ một tiếng, trong thanh âm lộ ra ngập trời phẫn nộ. Nhớ nó một đầu sẽ phải hóa thành chân long giao long, lại bị người xem như nhấc lên máu cơ, đây quả thực là to lớn nhục nhã. Như thế nhục nhã, đối với nó mà nói, nếu như thủ giết cha, không đội trời chung. Đại hán nghe nói như thế, sững sờ, trận một mặt cảm kích nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn. Như vậy trải qua, hắn về sau cũng không cần phiền tìm không thấy long huyết sự tình nhân công, ngươi là thượng thiên sắp xếp xuống tới cứu vớt ta sao? Ta ân công, ta vạn manh manh về sau nhất định sẽ xem ngươi là chủ tử, ta sẽ thật tốt hầu hạ ngươi. Đại hán nặng nghề mà vô vô bộ ngực của mình, một bộ tự tin nói, đồng thời trong mắt rưng rưng kích động đến sắp khóc. Vạn manh manh, cái này tên là gì? Diệp Kinh Vân luôn cảm giác vạn ác động người đều là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Trước đó nhìn thấy vạn ác hang hốc chủ tên là ngàn vạn ngàn, hắn ba cái nhi tử, lão đại gọi vạn lão vạn, lão nhị gọi vạn lão tiên, lão tam cứ gọi vạn lão trăm. Mà bây giờ cái này vạn ác động phó động chủ gọi vạn manh manh. Diệp Kinh Vân dở khóc dở cười, không khỏi lắc đầu, nhân loại sâu kiến, ngươi cũng dám không nhìn bản long vương. Giao Long tức giận gào thét xuống long, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với ta ẩn công nói ra dạng này đại nghịch bất đạo lời nói, tin hay không, lão tử ta đưa ngươi Giao Long gân mạch rút ra, luyện thành thượng phương bảo kiếm. Vạn manh manh hung tợn nhìn chằm chằm phía trên con dao kia rồng, phun ra nước bọt, nhếch miệng nói ra. Con dao kia rồng nghe nói như thế, tại chỗ cứ thế ngay tại chỗ, chợt sau một khắc, toàn thân sát ý đột nhiên chợt tăng đứng lên, như là thủy triều mở dạng, khuấy động đến bốn phía không gian đều ngưng kết lấy, tương đương khủng bố. Nhân loại hèn mọn sâu kiến, ta đã chịu đủ ngươi những rác rưởi này bảo, ta muốn ăn ngươi, lại không ăn ngươi, ta liền muốn điên lên rồi. A a a, tiếng gào thét truyền khắp tại toàn bộ trong hư không có ân công tại, ngươi không cách nào ăn của ta. Lại nói, ta chính là pháp bảo chi thân, tràn đầy nam tính mị lực gì cùng gia tính, không biết bao nhiêu nữ tử quỷ ta dưới đúng quần đại hán còn muốn nói gì nữa. Có thể ngay vào lúc này, một đạo ánh mắt lạnh lùng quét vào trên người hắn ngươi. Đủ. Diệp Kinh Vân khỏe mắt hung hăng co quắp một chút, trên mặt nổi lên vô số đầu hắc tuyến. Đại hán này chẳng những rất hiếm thấy, hơn nữa còn rất lại nhải tốt, ân công không cho ta nói chuyện, ta liền không nói nói. Chỉ là, ta ăn ngay nói thật mà thôi. A, đại hán một mặt vô tội nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn, sau đó không còn lên tiếng giống. Nhưng mà, hắn đã là đem ngàn mét giao long trở nên phát rồ a. A a. Lão long muốn ăn ngươi. Ngàn mét giao long cuồn cuộn lấy thân thể cao lớn, trên thân thể lẫn phiến lóe ra băng lãnh quang trạch, như là như kim loại quang trạch một dạng. Cảm nhận được cái này một cỗ sát khí, vạn manh manh thân thể run lên, tranh thủ thời gian là chạy tới Diệp Kinh Vân sau lưng, như bị đến kinh hãi con thỏ ân công. Vạn manh manh trên mặt ngưng trọng nói ra, cái này xuẩn long vậy mà thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, lấy tinh huyết đến thu hoạch được thực lực cường đại, này sẽ tổn thương đến võ đạo căn cơ, con rồng này là bị ta giận điên lên. Diệp Kinh Vân mặt không thay đổi nhìn xem tóc kia bị điên giao long, ngẩng đầu, cũng không nói cái gì, từ màu sắc cổ xưa trong chiếc nhẫn rút ra một cây đao. Đây là khi thanh này màu vàng đại đao sau khi xuất hiện trong hư không, con dao kia rồng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngẩng đầu run rẩy nhìn chằm chằm thanh niên trong tay thanh kia màu vàng đại đao. Trên thân đao kia có vô số đao khí tràn ngập bốn phía, thân đao tại ánh nắng chiếu dọi xuống chiết xạ ra băng lãnh quang trạch, làm lòng người rét lạnh. Theo đao này xuất hiện, giao long trên người sát khí tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh, giống như là tiết khí khí cầu một dạng. Nó cảm nhận được vô số long hồn tại gào thét, những long hồn kia đều đang sợ hãi lấy trước mắt thanh này trường đao màu vàng nóng quanh sát bao nhiêu rồng. Thần phục hay là chết, lựa chọn của ngươi là. Diệp Kinh Vân xuất hiện ở trong hư không, áo bào màu vàng nóng theo gió phiêu lăng lấy, ngẩng đầu, khóe miệng đi lên dương lên, thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Thanh âm của hắn bình bình đạm đạm, nhưng mà lại để cho người ta nghe có một loại run rẩy cảm giác ta lựa chọn thần phục. Nói lời này, Giao Long cơ hồ không có chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn thần phục. Bốn phía võ giả nghe được Giao Long lời nói, lập tức cứ thế ngay tại chỗ, trên mặt nổi lên vẻ khó tin đầu này Giao Long vậy mà thần phục, hơn nữa còn là như thế trực tiếp. Ân, đối với lời này, Diệp Khinh Vân chỉ là bình bình đạm đạm gật gật đầu ân công, cao thủ a, bên người, Vạn Manh Manh đầu tiên là cứ thế tại nguyên chỗ, chợt nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt liền mang theo cực hạn sùng bái, bội phục đầu rạp xuống đất. Hắn còn tưởng rằng ân công muốn cùng ngàn mét Giao Long một trận chiến đâu. Manh Manh. Đột nhiên, nơi xa vang lên một đạo nóng nảy thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện ở nơi đó xuất hiện một bóng người. Người này chính là Vạn Ác Động động chủ, Ngàn Vạn Ngàn. Chỉ là Ngàn Vạn Ngàn nói lời này, Diệp Khinh Vân luôn cảm giác có chút không thích hợp. Thiên Thiên. Vạn Manh Manh nhìn thấy Ngàn Vạn Ngàn sau, trên mặt nổi lên vẻ kích động, nhanh chóng chạy tới, cho người sau một cái ôm gấu. Trước đó, Ngàn Vạn Ngàn mang theo Diệp Khinh Vân mà đến, Diệp Khinh Vân tốc độ rất nhanh, dẫn đầu đến nơi này. Nhìn thấy hai người này nói, Diệp Khinh Vân trên mặt nổi lên mấy đầu hắc tuyến manh manh, ngươi không sao chứ? Ngàn Vạn Ngàn không chút nào không cảm thấy có cái gì kỳ quái, hắn cùng Vạn Manh Manh trên thân mặc dù không có chạy xuôi giống nhau huyết mạch, hai người mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng so thân huynh đệ còn muốn thân. Ta không sao, may mắn mà có ta ân công. Đến, đến, đến. Thiên Thiên, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ta ân công. Vạn Manh Manh nặng nề mà mở miệng nói, chỉ hướng bên người thanh niên ta biết Ngàn Vạn Thiên sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, sau đó nói ra, đa tạ Diệp đại nhân. Diệp đại nhân. Vạn Manh Manh nghe nói như thế, trực tiếp là cứ thế ngay tại chỗ, một đôi mắt trợn tròn lên, thầm nghĩ cái gì, kinh hô một tiếng, hẳn là ngươi chính là Tam Vương một trong. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng gật gật đầu. Chương 1782, nhân tài a. Chương 1782, nhân tài a. Gặp Diệp Khinh Vân sau khi gật đầu, Vạn Manh Manh trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, một mặt giật mình nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, kinh hô liên tục, khó trách nhân công thực lực cường đại như thế. Mụ nội nó, đừng nói đánh nổ một đầu này giao long, cho dù đến cái ngàn con giao long, bọn chúng cũng không phải là ân công đối thủ. Chuyện gì xảy ra? Ngàn Vạn Ngàn nghi ngờ nhìn về phía mình tốt nhất huynh đệ là như vậy. Vạn Manh Manh tại chỗ đem trước sự tình nói một lần, xuân long không ngừng tại trong miệng hắn vang lên. Con dao kia rồng nằm sấp trên mặt đất, nghe được Vạn Manh Manh lời nói, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm đứng lên, chỉ là lại gặp Diệp Khinh Vân ở chỗ này, không dám nổi giận, chỉ là cái mũi khí thể phun thật dài, đem phía trước đại thụ cho thổi ngã tốt, không nói nhiều, Diệp đại nhân còn muốn đi Vạn Ác Rồng bí cảnh, Ngàn Vạn Ngàn nghĩ tới điều gì, một mặt nghiêm nghị nói ra tốt. Vạn Manh Manh cũng là nặng nề mà nhẹ gật đầu. Thế là, một đoàn người chính là một lần nữa hướng phía Vạn Ác động mà đi. Tại đi sau lưng, Vạn Manh Manh trả hết bên dưới quan sát một chút Lý Khuynh Tâm. Người sau một tấm kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt cũng là trong nháy mắt để hắn thất thần. Hắn con ngươi có chút chuyển động một chút, chợt đối với Diệp Khinh Vân cười hắc hắc, nói chắc hẳn vị này chính là ân công thê tử đi. Không phải Diệp Khinh Vân hơi sững sờ đó là bạn gái. Vạn Manh Manh nói lần nữa không phải Diệp Khinh Vân sững sờ, chợt nhẹ gật đầu chẳng lẽ lại là. Coi như Vạn Manh Manh sau khi mở miệng, chính là phát hiện Lý Khuynh Tâm một tấm kia kinh tâm động phách trên mặt lại là hiếm thấy nổi lên một vòng hồng nhuận vân phất chi sắc. Thẹn thùng chi ý cực kỳ rõ ràng. Diệp Khinh Vân trên mặt lập tức là xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Cái này Vạn Manh Manh thật đúng là một cái tên dở hơi a. Nhân tài a. Rất nhanh, bọn hắn liền trở về Vạn Ác trong động. Ngàn Vạn Ngàn mang theo Diệp Khinh Vân đám người đi tới Vạn Ác động lớn nhất trong một tòa động phủ rất rộng rãi, ở phía trước có một chút nham thạch, rêu xanh loại hình. Giờ phút này, tại Ngàn Vạn Ngàn trong tay có một cái bình ngọc. Tại trong bình ngọc tràn đầy máu mới, đó là giao long trên người huyết dịch. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía động phủ, phát hiện tại trong động phủ kia khắc lấy một cái cự đại đồ án, ở nơi đó khắc lấy một đầu to lớn rồng. Con rồng kia mọc ra hai cái đen kịt góc nhọn, như ác ma một dạng. Con rồng này khắc họa đến sinh động như thật, hơn nữa còn mang theo một loại nào đó lực lượng cực kỳ cổ quái trận pháp hương vị. Diệp Khinh Vân con ngươi tinh quang lóe lên một cái, hắn biết đầu này ác long chính là thông hướng ác long bí cảnh mấu chốt, chúng ta tổ tông đã từng là đồ long giả, đã từng đem một đầu ác long áp chế ở một nơi nào đó, từ nay về sau, cái chỗ kia chính là bị người trở thành Vạn Ác Rồng trong bí cảnh. Vạn Ác Rồng trong bí cảnh linh khí hùng hậu, bởi vì khí hậu, vị trí địa lý nguyên nhân, ở bên trong mọc ra rất nhiều linh thảo loại hình. Bất quá, ở bên trong vẫn như cũng là có ác long, các ngươi sau khi tiến vào, phải cẩn thận một chút, Vạn Ác Hang Hốc chủ Ngàn Vạn Ngàn thâm tiếng nói ra, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, ta gọi ngay bây giờ mở Vạn Ác Rồng bí cảnh thông đạo. Ngàn Vạn Ngàn nói, liền đem trong bình ngọc máu tươi đổ ra, đó là giao long máu tươi, trong máu tươi năng lượng cực kỳ cuồng bạo, khi máu tươi này rót vào vách động sau, những máu tươi kia chính là dọc theo trên vách động đường cong mà đi, lập tức, động trên cánh tay khắc họa lấy cự long phát sáng, một cỗ năng lượng to lớn khuấy động bốn phía. Giống như con rồng kia sống một dạng, trong động phủ dạo qua một vòng, sau một khắc, tại Diệp Khinh Vân phía trước chính là xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Một trận gió lốc từ trong vòng xoáy thổi tới, thổi đến những người này tóc dài loạn vũ, áo bào đồng bệnh, chúng ta đi vào đi. Diệp Khinh Vân đối với Lý Khuynh Tâm, Lý Đồng nói ra tốt. Lý Đồng nhẹ gật đầu, chân phải bước ra một bước, cả người liền biến mất không thấy gì nữa, tốc độ thật nhanh. Vạn Manh Manh nhìn thấy một màn này, một mặt chấn kinh, người trước mắt, niên kỷ không đến 12 tuổi, tu vi liền đã đạt đến âm hư cảnh cửu trọng, đồng thời mặt ngoài thực lực so tu vi phải cường đại hơn nhiều. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, trên mặt cũng là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Bất quá, hắn lo nghĩ, cũng liền trong nháy mắt minh bạch. Lý Đồng tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng trong thân thể linh hồn vẫn sống dòng dã vào năm, mà lại, bản thân hắn chính là phong ma đế vực bên trong Tam Vương một trong, hắn thực lực lại sẽ kém đi nơi nào? Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Khinh Vân đối với bên người vị kia lãnh lực băng xương nữ tử nói ra, sau đó liền bước ra một bước, thân hình hướng phía trước vòng xoáy khổng lồ kia bắn tới, thân hình run lên, trong nháy mắt liền biến mất trong mắt mọi người. Lý Khuynh Tâm đồng dạng là giơ lên bước chân, hướng phía trước mà đi, thân thể mềm mại khẽ run lên, tựa như một đóa hoa bay xuống tới, trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua rời đi ba người, Vạn Manh Manh nói ra, không chi ân công lần này có thể hay không thu hoạch được Đồ Long chi huyết. Đồ Long chi huyết? Nghe nói như thế, bên người Ngàn Vạn Thiên sắc mặt đống nhiên bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Cái này Đồ Long chi huyết chính là hắn tổ tông lưu truyền xuống huyết mạch. Huyết mạch này nghe nói là tuyệt phẩm phẩm chất huyết mạch. Tổ tông từng nói qua, cũng không phải là chỉ có người Vạn gia mới có thể thu được Đồ Long chi huyết, ngoại nhân đồng dạng có thể thu hoạch được. Hắn quan tâm không phải thể nội có hay không Vạn gia huyết mạch, mà là thiên phú. Đồ Long chi huyết chính là tuyệt phẩm phẩm chất huyết dịch, người bình thường khó mà thu hoạch được, không biết hắn có thể hay không. Nếu là có thể, ngược lại là có thể đem ta Vạn gia Đồ Long pháp hiện ra ở thế nhân trước mắt. Đáng tiếc, người kia không phải ta Vạn gia người, Ngàn Vạn Ngàn bên khóe miệng mang theo một vòng đắng chát độ cong. Nhớ năm đó, hắn Vạn gia chính là gia tộc siêu lớn, đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, theo Vạn gia cường giả từng cái già đi hoặc là chết đi sau, Vạn gia hậu đại bên trong lại không xuất hiện một cái nghịch thiên thiên tài đến, Vạn gia cũng từ từ đi hướng xuống dốc. Không thể không nói, một cái thế lực cường đại muốn một mực duy trì, một mực cường đại xuống dưới, không có nghịch thiên hậu bối là hoàn toàn chuyện không thể nào. Ai, bên người, Vạn Manh Manh cũng là nặng nề mà thở dài một hơi, sau đó nói, bất quá cái này cũng không có biện pháp. Ta nhìn ân công nhân phẩm cũng không tệ, nếu là có thể đạt được Đồ Long huyết mạch, đồng thời nắm giữ Đồ Long pháp, nói không chừng Đồ Long pháp liền sẽ một lần nữa nở rộ trên đời này. Vạn gia liệt tổ liệt tông thấy cảnh này, hẳn là cũng sẽ rất vui vẻ. Ngàn Vạn Ngàn nhẹ gật đầu, chỉ là trong hai mắt có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn không biết, giờ phút này, có hai bóng người chính tốc độ cao nhất hướng lấy bên này chạy đến, đồng thời trên người hai người này sát ý 10 phần nồng hậu dày đặc. Hai người này tướng mạo giống nhau như lúc, dáng người gầy gò, đều là người mặc một kiện áo bào màu xám, bên hông bên trên đều phối thêm một thanh màu vàng kiếm. Tốc độ của hai người rất nhanh, như một trận gió lốc một dạng hướng phía bên này bay tới, toàn thân kiếm khí xông thẳng lên trời, hư không cũng vì đó rung lên. Hai người nhìn trang phục đều đến từ dùng một cái thế lực. Chương 1783, màu vàng tất sát lệnh. Chương 1783, màu vàng tất sát lệnh. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, một người nói ra, Diệp Khinh Vân, Táng kiếm sẽ hạng nhất muốn tiêu diệt người. Hiện đã ban bố màu vàng tất sát lệnh. Màu vàng tất sát lệnh chính là Táng kiếm sẽ cao nhất sát lệnh. Chấp hành nhiệm vụ này đều là Táng kiếm trong hội tinh anh trong tinh anh kiếm giả. Những người này đều am hiểu tại ám sát. Trước mắt hai người này chính là song bào thai, tại Táng kiếm trong hội có không sai địa vị cùng nhân khí. Bọn hắn trải qua hơn 400 lần nhiệm vụ ám sát, mỗi một lần đều thành công. Lần này, Táng kiếm sẽ nhân viên cao tầng đem bọn hắn phái ra, đi ám sát Diệp Khinh Vân, có thể thấy được Táng kiếm người biết đối với Diệp Khinh Vân đến cỡ nào hận. Diệp Khinh Vân, Tam Vương một trong, một người trong đó cầm một quyển sách, chậm rãi mở ra, đem phía trên tin tức đọc đi ra, hắn chiến thắng kiếm sĩ, kiếm đạo cấp độ đạt đến thất thải trình độ, chính là kiếm đạo cao thủ, tu vi tại âm hư cảnh cửu trọng bên trong, đồng thời còn nắm giữ một loại dị hỏa, cái kia dị hỏa rất là cường đại, đã từng đem đến từ Hỏa Viêm Đế vực tiên tài thanh niên đánh bại. Người này đem tin tức đọc xong sau, chính là một kiện hướng phía quyển trục về tới. Kinh người kiếm khí rơi vào trên quyển trục kia, chỉ gặp răng rắc một tiếng, quyển trục kia chính là nhanh chóng xuất hiện một đạo vết tích đến. Toàn bộ quyển trục bị được chia 5 xẻ 7 người này, tuy nói chiến tích không sai, nhưng cũng tiếc, còn không có hoàn toàn đứng lên. Giết hắn, dễ như trở bàn tay, người kia bình bình đạm đạm nói đến đây nói, một mặt tự tin. Người bên cạnh cũng đồng dạng gật gật đầu, nói hai người chúng ta tách ra, không phải đối thủ của người nọ. Nhưng nếu là liên hợp cùng một chỗ, hắn không thể nào là đối thủ của chúng ta. Không sai, cho dù là kiếm sĩ, tại chúng ta liên thủ, cũng không qua được chúng ta một chiêu, một người khác nhẹ gật đầu, trên mặt nổi lên bạo dạn tự tin. Hai người nhìn nhau một chút, sau đó liền hướng phía trước bắn tới, trên người kiếm khí bỗng nhiên thu liễm. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, sau một nén nhang, chính là đi tới một tòa động phủ to lớn bên trong. Ngàn Vạn Ngàn cùng Vạn Manh Manh không có chút nào cảm giác được bọn hắn đến. Hai người không chút do dự hướng phía trước bước ra một bước, thân hình nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa bốn. Vạn Ác Rồng bí cảnh, chính là Phong Ma Đế vực bên trong tam đại bí cảnh một trong. Bí cảnh này chỉ cho phép âm hư cảnh cửu trọng võ giả đi vào ông. Hư không truyền đến một trận rất nhỏ ba động, giống như mặt kính giống như một dạng, tạo nên một trận gợn sóng, như sóng nước lưu chuyển một dạng. Sau một khắc, ba đạo lớn nhỏ không đều thân ảnh chính là hiện lên đi ra. Ba người này theo thứ tự là một thanh niên, một nữ tử còn có một năm kỷ không đến 12 tuổi tiểu hài. Diệp Khinh Vân tùy ý quét về phía bốn phía, nhìn qua hoàn cảnh bốn phía, trong con ngươi nổi lên một vòng hiếu kỳ chi quang, nơi này chính là Vạn Ác Rồng bí cảnh sao? Ân, là Vạn Ác Rồng bí cảnh, bên người, Lý Đồng đống nhiên nghĩ tới điều gì, đem Vạn Ác Rồng bí cảnh nhất nhất giới thiệu, hắn chậm rãi nói, Vạn Ác Rồng bí cảnh chính là trên thế giới lớn nhất hai đại bí cảnh một trong. Trên thế giới lớn nhất? Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, hơi sững sờ, trên mặt có chút mê hoặc. Hắn ngược lại là chưa nghe nói qua, hắn chỉ biết là Vạn Ác Rồng bí cảnh chính là Phong Ma Đế vực tam đại bí cảnh một trong, là nguy hiểm nhất bí cảnh một trong. Ân, cái này Vạn Ác Rồng bí cảnh không đơn giản tại Phong Ma Đế vực bên trong có, tại cái kia Hỏa Viêm Đế vực, Kiếm Linh Đế vực đồng dạng có mở ra Vạn Ác Rồng bí cảnh thông đạo. Vạn gia đã từng là cấp bậc bá chủ tồn tại, Vạn gia người sáng lập chính là một vị Đồ Long cao thủ, hắn bộ kia tự sáng tạo Đồ Long pháp càng là lợi hại. Hắn đã từng dùng bộ này công pháp chém giết vạn con ác long. Hắn có 3 cái nhi tử, về sau bởi vì ý kiến không hợp, ba người phân biệt đi Kiếm Linh Đế vực, Hỏa Viêm Đế vực còn có Phong Ma Đế vực bên trong. Nói cách khác, chúng ta lần này đi rất có thể sẽ gặp được còn lại đế vực trong Tam Vương người. Diệp Khinh Vân đạo hẳn là sẽ. Dù sao nói, khoảng cách âm hư luận võ còn có không đến thời gian nửa tháng. Những người này cũng sẽ ở cuối cùng này trong thời gian một tháng tăng thực lực lên. Lý Đồng nặng nề mà nói nguyên lai dạng này. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, chúng ta tiên triều phía trước đi tới, nhìn xem có thể hay không đụng phải cái gì kỳ ngộ. Lý Đồng liếm môi một cái, hắc hắc nói, nơi này đã từng là nhân tộc cùng long tộc chiến đấu chi địa, nói không chừng có bảo bối gì lưu tại nơi này đâu. Tốt. Diệp Khinh Vân không phản đối, một nhóm ba người chính là hướng phía trước mà đi. Phía trước đi thời điểm, Lý Đồng ánh mắt quét một vòng, ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện tại cách đó không xa trên tảng đá mọc ra một gốc tuyết trắng linh chi, thất thanh nói, lại là linh chi ngàn năm. Linh chi ngàn năm, cái này tại Phong Ma Đế vực bên trong tuyệt đối là thuộc về hiếm thấy thực vật. Loại này linh chi ngàn năm có thể tăng cường độ đậm của huyết thống, rất là cường đại. Lý Đồng thuận tay đem cái này linh chi ngàn năm hái xuống. Chỉ là ngay vào lúc này, đột nhiên, một đạo thanh âm tức giận đột nhiên vang lên, nhân loại đáng chết sâu kiến, nhanh lên đem tay của ngươi thả xuống cho ta. Thanh âm kia lại là đến từ linh chi ngàn năm phía trên một đầu tiểu côn trùng bên trên. Diệp Khinh Vân đem ánh mắt tò mò đưa lên tại tiểu côn trùng này bên trên, liền phát hiện côn trùng này phi thường đen kịt, nhưng lại mọc ra một sắc bén răng. Lại tinh tế cảm thụ một chút, Diệp Khinh Vân trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Bởi vì hắn phát hiện côn trùng này bên trên lại là tản ra hùng hậu khí tức, đây không phải là bình thường khí tức, cái kia lại là rồng khí tức. Một đầu nho nhỏ côn trùng vậy mà lại có rồng khí tức. Cái này bốn. Tiểu côn trùng, có tin ta hay không một trưởng vỗ chết ngươi a? Lý Đồng một bộ thiên chân vô tà nhìn xem cái kia phụ phục tại linh chi bên trên tiểu côn trùng, đạo. Không biết người của hắn đều cho là hắn chỉ là một cái không có thực lực tiểu thí hải. Nhưng biết hắn thực lực người đều biết hắn chỉ là có một tấm hài đồng mặt, nhưng linh hồn đã sớm vượt qua hài đồng tiểu côn trùng, cái kia phụ phục tại linh chi bên trên tiểu côn trùng nghe nói như thế, lập tức liền trở nên bạo nộ rồi đứng lên, thân hình run lên, lại là nhanh chóng hướng phía Lý Đồng một cây kia ngón tay cái mà đi, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi cũng dám vũ nhục một đầu chân vô cùng tôn quý cự long. Nói, nó chính là bỗng nhiên hướng phía Lý Đồng ngón tay cái hung hăng tát tới, cái kia răng sắc bén lóe ra băng lãnh quang trạch. Thế nhưng là bốn, khi nó răng đụng phải Lý Đồng ngón tay cái sau, cái kia răng bén nhọn giống như là đậu hũ giống như dễ dàng vỡ vụn. Răng đứt gãy, đau đến nó hoa hoa kêu to ta đi, má ơi, ngươi loại người nho nhỏ này sâu kiến nhục thân là thế nào làm? Là kim cương làm sao? Đau chết mất. Diệp Khinh Vân con ngươi tinh quang lóe lên một cái, hắn ánh mắt sắc bén. Trước mắt vị này tên là Lý Đồng tiểu nam hài quả nhiên không đơn giản, tại tiểu côn trùng táp tới trong nháy mắt, một cây kia ngón tay cái trực tiếp là phát ra quang mang màu vàng, thật giống như kim cương mở dạng, không gì không phá. Cái này hiển nhiên là một bộ cao thâm công pháp, có thể trở thành tam vương một trong người, há lại sẽ đơn giản đâu. Chương 1784. Vạn ác rồng bí cảnh. Chương 1784, vạn ác rồng bí cảnh đau chết mất. Đau chết lao long ta, tiểu côn trùng nhe răng trợn mắt nói lao long. Một đầu chỉ là ẩn chứa một tia long huyết con dẹp cũng dám nói mình là lao long. Lý Đồng bật cười một tiếng. Diệp Khinh Vân hướng phía tiểu côn trùng này nhìn sang, phát hiện tại côn trùng này bên trên lại là có tinh mịn lân phiến hình thoi, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch. Đương nhiên, liền ở thời điểm này, tiểu kỳ lân từ trong ống tay áo của hắn chui ra, chợt trực tiếp là đứng ở Diệp Khinh Vân trên bờ vai, một cái ánh mắt sáng ngời càng không ngừng chuyển động, nhìn về phía tiểu kỳ lân nhìn ngươi. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Cảm nhận được tiểu kỳ lân trong hai mắt lửa nóng mà ánh mắt tham lam, tiểu côn trùng thân thể run lên lão đại, ta đói bụng, ta muốn đem nó ăn. Tiểu kỳ lân nhìn về phía Diệp Khinh Vân, một mặt nghiêm nghị nói ra. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, lập tức không còn gì để nói. Tiểu kỳ lân vừa xuất hiện, liền ý a ý a, muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia. Diệp Khinh Vân, ngươi đây là đang ngược đại sủng vật ta. Lý Đồng nghe được tiểu kỳ lân không ngừng mà gào thét, không khỏi nhìn nhiều Diệp Khinh Vân một chút, đồng thời, trong mắt hắn nổi lên một vòng hâm mộ chi quang. Người khác không biết đứng tại Diệp Khinh Vân trên người tiểu thú là cái gì, hắn như thế nào lại không biết đâu. Đó là kỳ lân. Cái này đặt ở cổ đại cũng không nhiều gặp a. Lý Đồng có chút hiếu kỳ Diệp Khinh Vân là thế nào đạt được con thú nhỏ này không cần ăn ta. Tiểu côn trùng nghe nói như thế, lại lần nữa phát ra bén nhọn thanh âm, nó là thật e ngại đứng tại Diệp Khinh Vân trên bờ vai con vật nhỏ kia, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi, sợ sệt ngươi ngay cả ta còn không sợ, vậy mà sợ một đầu tiểu thú. Nghe nói như thế, Lý Đồng là say. Van cầu ngươi, không cần ăn của ta. Lão Long cũng không muốn chết đâu, đầu kia tiểu côn trùng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói thẳng, đúng rồi, chỉ cần ngươi không ăn ta, ta sẽ nói cho ngươi biết tiến vào vạn ác huyết động phương pháp. Vạn ác huyết động. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, đối với cái này, hắn chưa từng có nghe nói qua thế, nhưng là có được đồ lòng truyền thừa vạn ác huyết động, bên người, Lý Đồng thanh âm mang theo chấn kinh, mang theo kinh hỉ, liên tục mà hỏi thăm là, chính là cái này. Năm đó vạn gia người sáng lập liền đem chính mình sáng tạo ra công pháp Vương Đồ Long Pháp phong ấn tại cái này vạn ác trong huyết động, chờ đợi người hữu duyên đến, tiểu côn trùng liên tục nói tốt. Vậy ngươi đối đãi chúng ta đi vào đi, ta để tiểu kỳ lần không ăn. Diệp Khinh Vân con ngươi tinh quang lóe lên một cái, đối với tiểu côn trùng nói như vậy tốt, nghe nói như thế, tiểu côn trùng vừa rồi nặng nề mà thở ra một hơi, đồng thời nói ra, các ngươi nhất định phải một lời đã định a, không có khả năng lật lọng. Tự nhiên là nói được thì làm được. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Thế là ba người chính là tại tiểu côn trùng chỉ đường hạ triệu lấy một cái hướng khác lao vụt mà đi, đầu kia tiểu côn trùng trên thân còn có một đôi cánh nho nhỏ tại trong khi vỗ, đặc biệt hăng hái, vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió, hướng phía trước mà đi. Diệp Khinh Vân, Lý Khuynh Tâm, còn có Lý Đồng đều là đi theo vẫn còn rất xa. Diệp Khinh Vân hỏi nhanh đến, tiểu côn trùng nói như vậy, lại nghĩ tới cái gì, thở dài một hơi, nói kỳ thật ta thật là rồng, chỉ là không cẩn thận nhập thân vào tiểu côn trùng này trên thân. Trong các ngươi nếu là có thể đạt được cái kia đồ long chi huyết, có thể hay không cho ta một chút rồng tinh huyết? Dạng này, ta liền có thể biến trở về chân chính chính mình. Tiểu côn trùng một mặt khẩn cầu mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân bọn người nhìn. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, hơi sững sờ, không nghĩ tới tiểu côn trùng này linh hồn là đến từ long tộc. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiểu côn trùng gặp Diệp Khinh Vân gật đầu, càng thêm ra sức phe phẩy cánh, hướng phía trước mà đi bốn. Tại Diệp Khinh Vân bọn người tiến về trong quá trình, giờ phút này, vạn ác rồng bí cảnh nơi nào đó, hư không khẽ run lên, ngay sau đó, ba đạo thân ảnh chính là hiện lên đi ra. Ba người này mặc nhất trí, vừa nhìn liền biết là đến từ cùng một cái thế lực. Bọn hắn người mặc một kiện trường bào màu đỏ ngỏm. Trên thân những người này đều mang hơi thở nóng bỏng nhân hoàng luận võ trận chiến kia bị một cái tên là Diệp Khinh Vân thanh niên đoạt được, trong đó một vị nữ tính võ giả mắt phượng tinh quang lóe lên một cái, trầm giọng nói Phong Ma Đế vực cũng chỉ có thể tại nhân hoàng khi luận võ rực rỡ hào quang, thật đến âm hư khi luận võ, thực lực của bọn hắn không chịu nổi một kích. Đứng tại nữ tử bên người một vị dáng người khôi ngô thanh niên chậm rãi nói ra, hắn có thiết tháp lục thân, cả người nhìn qua đặc biệt tinh tráng, mà lại da của hắn không phải màu lúa mạch, mà là màu đỏ như máu, giống như tại dưới làn da lưu động một tầng nham tương. Mãnh liệt linh lực từ trên người hắn phát ra, hơi thở nóng bỏng như là sóng biển một dạng quần cuộn lấy hòa bá, nói không sai, Phong Ma Đế vực người lần này là vận khí tốt. Tại âm hư khi luận võ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội, đối với chúng ta mà nói, lớn nhất đối thủ cạnh tranh không phải Phong Ma Đế vực người, mà là Kiếm Linh Đế vực người. Đặc biệt là Kiếm Linh kia đế vực Phượng Hoàng Thần Điện Phượng Hoàng Thần Nữ, Diệp Du. Ta thế nhưng là nghe nói nàng hảo quang sự tích. Người này thành công Phượng Hoàng cử biến, đồng thời còn đưa tới Phượng Hoàng Thần núi Phượng Hoàng hồn phách đi ra. Đúng vậy, trước đó vị kia dáng người khôi ngô, tên là Hỏa Bá thanh niên nghe được Diệp Du hai chữ thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên ngưng kết lại. Diệp Du, từ khi nàng thành công Phượng Hoàng cửu biến sau, thanh danh của nàng không đơn giản vang dội toàn bộ Kiếm Linh Đế vực, cũng vang dội toàn bộ Hỏa Viêm Đế vực. Trong lúc nhất thời, nàng phong quang vô hạn. Gặp được nàng, hoàn toàn chính xác phải cẩn thận một chút. Bất quá, ta càng thêm nghe nói Kiếm Táng từng đối với nàng cầu hôn, lại gặp thụ nàng cự tuyệt. A, có chuyện như thế sao? Nữ tử có chút kinh ngạc đi thôi. Cái này vạn ác rồng trong bí cảnh chính là thượng cổ bí cảnh, đã từng phát sinh qua nhân tộc cùng long tộc đại chiến. Năm đó, vị kia họ Vương người đã từng dùng đồ long pháp chu diệt vạn con ác long, từ đó thanh danh vang lớn. Chúng ta tới này chính là lịch luyện, khoảng cách âm hư luận võ còn thừa lại không đến thời gian một tháng, nhìn xem có thể hay không tại trong một tháng này mau chóng mà tăng lên thực lực. Vị kia dáng người có chút thấp bé thanh niên trên mặt ngưng trọng nói. Nói xong, chính là hướng phía trước mà đi. Nữ tử cùng thanh niên khôi ngô liếc nhau, đều là đi theo cái này thấp bé thanh niên. Nhìn ra được, cái này thấp bé thanh niên tại trong ba người này thân phận rất cao quý, địa vị cũng rất lớn. Ba người đều là đến từ Hỏa Viêm Đế vực, tại Hỏa Viêm Đế vực bên trong danh khí rất lớn, danh xưng Tam Hỏa Chi Vương. Mỗi một người bọn hắn trên thân đều nắm trong tay một loại dị hỏa, tuy nói chỉ có một loại, nhưng lại rất cường đại. Mà lại, trên người bọn họ dị hỏa đều có thôn phệ tác dụng, theo không ngừng thôn phệ khác dị hỏa, tự thân dị hỏa liền trở nên mạnh mẽ. Ba người tới đây cũng là vì rèn luyện chính mình, tăng cao tu vi, làm một tháng sau âm hư luận võ làm chuẩn bị. Chương 1785, Xương Rồng Hoa. Chương 1785, Xương Rồng Hoa. Không đơn giản Hỏa Viêm Đế vực Tam Vương tới, Kiếm Linh Đế vực Tam Vương cũng tới. Tại Vạn Ác Rồng Bí cảnh phía đông phương hướng, hư không khẽ run lên, ngay sau đó, hai bóng người chính là trong nháy mắt đi ra. Một người trong đó đối với Diệp Khinh Vân tới nói cũng không lạ lắm, đó là hắn Tăng Kim thủ hạ bại tướng, Kiếm Táng. Thời khắc này Kiếm Táng đối với lúc trước phải cường đại hơn nhiều, một thân kiếm khí trùng thiên, như là gió lốc một dạng, đặc biệt là đôi mắt kia, cực kỳ sắc bén, như lưỡi dao mở dạng, để cho người ta nhìn đều sẽ có một loại cảm giác sợ hãi. Từ khi dung hợp kiếm linh sau, tu vi của hắn một bước lên trời, trực tiếp từ nhân hoàng cảnh giới cựu trọng nhảy vọt đến âm hư cảnh cựu trọng. Lần trước một trận chiến cũng không có để hắn nản chí tăng ý, ngược lại càng thêm kích thích hắn đối với kiếm đạo tu luyện, kiếm đạo ý chí không giảm trái lại còn tăng. Sư phụ biết được hắn điểm này sau, liền đem kiếm linh ban cho hắn, kiếm đạo của hắn ý chí trở nên càng thêm kiên định. Đồng thời, sư phụ hắn càng làm cho hắn đi tham gia âm hư luận võ. Diệp Nhu tuy nói Tam Vương một trong, nhưng tựa hồ rất không thích sống chung, đứng ở bên cạnh hắn thanh niên thở dài một hơi, nói ra, nếu là nàng tới, thật là tốt biết bao. Đừng suy nghĩ nhiều, nàng sau đó sẽ đến, chỉ là sư phó của nàng để nàng làm chút chuyện. Chúng ta đi đầu động, ta nghe nói lần này có không ít Tam Vương sẽ đến này tu luyện, Kiếm Táng trầm giọng nói, nói, chính là ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, một tháng sau âm hư luận võ nhất định về ta Kiếm Linh Đế vực. Vậy dĩ nhiên là, có ngươi cùng Diệp Nhu tại, cái này âm hư tỷ võ khôi thủ vững vàng là chúng ta. Bên người thanh niên nói như vậy đi thôi. Hai người nói xong lời này, chính là hướng phía trước đi đến đợi ngày khác bọn họ rời đi sau một nén nhang, ở mảnh này bầu trời lại lần nữa xuất hiện chấn động, đó là hai vị tướng mạo giống nhau như lúc thanh niên. Vô luận là tướng mạo hay là thần sắc cũng hoặc là mặc đều như thế. Tại cái hông của bọn hắn bên trên phối thêm một thanh kiếm. Trên thân hai người kiếm khí thu liễm, nhìn nhau một chút, chính là hướng phía trước lao xuống mà đi màu vàng tất sát lệnh. Mục tiêu, Diệp Khinh Vân. Hai người phát ra thanh âm trầm thấp, thân hình run lên, chính là biến mất không thấy bốn. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân, Lý Đồng, Lý Khuynh Tâm chăm chú đi theo lấy đầu kia phe phẩy cánh nhỏ côn trùng. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền sợ ngây người. Dưới trời chiều, gặp gành sơn lâm con đường bên trong, mọc đầy đại lượng thành thục dược liệu, những dược liệu này đều vô cùng hiếm thấy, chân quý, phóng tới bên ngoài đều sẽ vô số võ giả đỏ mắt tồn tại đây là thất tinh lưu thải hoa. Ngoa tạo, đây là hoàng thượng quả. Ăn, có thể tăng trưởng linh lực trái cây. Cái này, đây là tiên nhân cỏ, truyền thuyết có thể trong nháy mắt khôi phục linh lực cỏ. Nghe nói nữ tử sau khi ăn, có thể bảo trì dung nhan, bên người, Lý Đồng nhìn qua phía trước, trong nháy mắt sợ ngây người, một mặt giật mình. Diệp Khinh Vân cũng là rất kinh ngạc, nhìn về phía trước, những dược liệu này đặt ở bên ngoài đều là vô giá tồn tại. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cũng đã biết, Vạn Ác Rồng Bí cảnh chính là một cái phong bế độc lập thế giới. Nơi này linh khí phi thường hùng hậu, mà lại Vạn Ác Rồng Bí cảnh chính là thượng cổ bí cảnh, tồn tại thời gian tối thiểu vượt qua vạn năm. Linh dược ở chỗ này có thể điên cuồng sinh trưởng, những linh dược này tự nhiên là cực phẩm trong cực phẩm. Bất quá, có linh dược địa phương tự nhiên sẽ có yêu thú. Coi như Lý Đồng đang giật mình thời điểm, bỗng nhiên, một đạo gió xoáy bỗng nhiên đánh tới, thổi hướng bên này. Nhìn kỹ, ở nơi đó lại là có vô số châu chấu, những châu chấu này cùng bình thường nhìn thấy không giống với. Bọn hắn thể tích là phổ thông châu chấu gấp 5 lần, vô cùng lớn, hơn nữa còn mọc ra một đôi sắc bén răng nanh, cái kia răng trắng như tuyết nhìn qua đặc biệt xâm nhiên. Những châu chấu này điên cuồng hướng lấy phía dưới linh dược mà đi, muốn ngắt lấy lăn. Lý Đồng không khách khí chút nào vừa hô, hống một tiếng này lại là mang theo mãnh liệt linh lực, như là nước biển một dạng hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Chỉ một lát sau, những cái kia bay tới châu chấu thân thể chính là du lên, sau một khắc, bọn hắn thần thể tự bạo, tán lạc xuống. Trước mắt một màn này làm cho Diệp Khinh Vân con người bỗng nhiên co rụt lại. Lý Đồng thực lực tuyệt đối lợi hại. Hắn thật sâu nhìn về phía Lý Đồng, đột nhiên cảm giác được ở người phía sau trên thân nhất định ẩn giấu đi không ít bí mật. Lý Đồng phát hiện Diệp Khinh Vân ánh mắt, đối với người sau lộ ra dáng tươi cười đến, chợt phất ống tay áo một cái, trong nháy mắt liền đem phía trước linh đan rượu dược thu vào trong lòng, mong rằng hướng Diệp Khinh Vân, nói những đan dược này trước hết cho ta, nhân tình này, ta Lý Đồng sẽ nhớ. Diệp Khinh Vân ngược lại là thờ ơ nhẹ gật đầu. Một lát sau, ba người chính là lại lần nữa hướng phía trước đi đến. Tại bọn hắn tiến về thời điểm, phát hiện ở phía trước có vô số đầu yêu thú, những yêu thú này thể tích đều vô cùng to lớn. Những yêu thú này tụ tập tại dưới đáy vực, xem ra tựa hồ đang nơi đó có thứ gì. Ngẩng đầu, hướng phía tiến về nhìn đi qua, liền phát hiện nguyên lai tại cái kia dưới đáy vực có một bộ hoàng sợ thi cốt. Thi cốt kia rất lớn, dài đến ngàn mét, trên thi cốt còn tản ra nhàn nhạt uy áp, đây không phải là phổ thông yêu thú uy áp. Có được không chết long huyết mạch, Diệp Khinh Vân cảm nhận được rõ ràng cỗ uy thế này là đến từ trên thân rồng. Không hề nghi ngờ, trước mắt đầu này ngàn mét thi cốt tiền thân là một đầu ngàn mét cự long. Rồng nhục thân vốn là rất cường đại, cho dù đi qua vạn năm, cho dù nó chỉ còn lại có xương cốt, nhưng là xương cốt này vẫn như cũng là tản ra uy áp, ám chỉ nó tăng kim là trên khối đại lục này bá chủ. Tại cái kia sâm bạch trên xương cốt có một gốc huyết quang ánh mỹ lệ đóa hoa, cánh hoa kia tựa như là do huyết sắc khối ngọc tạo ra. Huyết sắc hoa nhỏ tản ra sáng chói thần quang. Nó nhìn qua rất nhỏ yếu, nhưng ở trong cung phòng lại như cũ không đến, gốc rễ thật sâu đâm vào bạch cốt um tùm bên trong. Bốn phía yêu thú đều một mặt lửa nóng mà tham lam nhìn chằm chằm cái này một đóa hoa máu, nhìn đây là xương rồng hoa. Vậy ở giữa không trung tiểu côn trùng tại nhìn thấy xương rồng này hoa hậu, giật mình không nhỏ, liên tục kinh hô, xương rồng này đậu phộng sinh trưởng ở rồng trên xương cốt. Dựa vào hấp thu xương rồng tinh hoa, tới đây nảy mầm trưởng thành. Có thể tại trên xương rồng mọc ra xương rồng hoa, cái này chứng minh trước mắt bộ xương rồng này trước người là bực nào cường đại, lợi hại bực nào. Tiểu côn trùng phi thường kích động nói xương rồng hoa, cho dù là đứng tại Diệp Khinh Vân bên người tiểu hài Lý Đồng con ngươi cũng là run lên, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói xương rồng này hoa thế nhưng là đồ tốt. Trong cơ thể ngươi không phải người mang không chết long huyết mạch sao? Chỉ cần phục dụng nó, như vậy tại trong cơ thể của ngươi sẽ sinh ra một loại khác huyết mạch. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, âm thầm kinh hãi, nhìn về phía Lý Đồng, nói một loại khác huyết mạch. Thế giới to lớn, thật sự là không thiếu cái lạ ân, đúng. Lý Đồng nói ra, coi ngươi thôn phệ xương rồng này hoa hậu, hắn sẽ ở trong lòng ngươi mọc ra huyết mạch chi trùng. Huyết mạch chi trùng? Đây chính là thời kỳ viễn cổ mới tồn tại đồ vật a. Lý Khuynh Tâm phát ra thanh âm kinh ngạc. Chương 1786, huyết mạch chi trùng. Chương 1786, huyết mạch chi trùng. Huyết mạch chi trùng là huyết mạch nguyên thủy nhất đồ vật, cắm rễ ở trong lòng, cuối cùng sẽ trở thành võ giả huyết mạch chi lực. Thôn phệ xương rồng hoa hậu, xương rồng tiêu vào huyết mạch trùng kích vào, sẽ hóa thành một viên hạt giống huyết mạch, thẳng đến thành thủ, cuối cùng trở thành huyết mạch chi lực Diệp Khinh Vân, xương rồng này hoa là của ngươi. Lý Đồng nói ra, trong cơ thể hắn cũng không có long tộc huyết mạch, muốn xương rồng này hoa dạ không dùng. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào phía trước cái kia một đóa huyết sắc bông hoa, cái kia hoa như một khối huyết sắc ngọc bội pho tượng mà thành, tại trong gió nhẹ, chập chờn. Bốn phía những yêu thú kia cũng đều ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào cái này một đóa xương rồng hoa, bọn chúng tuy nói không biết bông hoa này danh tự, nhưng là cũng có thể cảm nhận được rõ ràng xương rồng này tiêu tốn tản ra mãnh liệt khí tức. Như vậy khí tức hấp dẫn sâu đậm lấy bọn chúng. Nếu là có thể thôn phệ, thực lực của bọn hắn tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Những yêu thú này con mắt đều phi thường lửa nóng, tham lam. Nhưng bọn hắn cũng không dám xuất thủ trước, lẫn nhau dùng đến căm thù ánh mắt nhìn đối phương. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân ánh mắt đồng dạng lửa nóng, đem ánh mắt khóa chặt tại phía trước cái kia cốt long bên trên đóa hoa kia mà, liếm liếm khóe miệng, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn đang muốn lo lắng lấy thế nào đi thu hoạch được còn lại 6 loại huyết mạch, đồng thời cái này 6 loại huyết mạch phẩm chất còn không thể thấp xương rồng hoa, có thể tại trong cơ thể của ta hình thành hạt giống huyết mạch, rất tốt, liền nó. Tuy nói không biết hạt giống huyết mạch này cuối cùng sẽ diễn biến là dòng máu đó, nhưng vô luận là loại nào huyết mạch, phẩm chất cũng sẽ không kém. Diệp Khinh Vân không do dự nữa, trực tiếp là bước ra một bước, trong nháy mắt chính là rơi xuống đầu kia dài đến ngàn mét hài cốt bên trong, sau đó tay phải trực tiếp là hướng phía xương rồng hoa mà đi, một phát bắt được. Hắn một động tác này làm cho bốn phía yêu thú toàn bộ ngây ngốc ngay tại chỗ. Những yêu thú này hai mắt trợn tròn xoe tròn vo. Bọn chúng sở dĩ không dám ra tay, chính là tại lẫn nhau kiêng kỵ đối phương, rằng có ở đây. Lại không nghĩ rằng nửa đường này vậy mà giết ra một kẻ nhân loại võ giả đến. Cái này khiến bọn hắn nổi trận lôi đình, không ngừng mà phát ra tiếng giống giận dữ lân thú quá đáng. Đây quả thực là lân thú quá đáng. Một đầu mọc ra một cây màu đen góc nhọn lang vương gào thét liên tục, thổi ra một ngụm ác khí đến, tựa như là một đạo gió lốc một dạng hướng phía trước phóng đi tiểu tử, đưa ngươi trong tay bông hoa bông xuống, ta để cho ngươi bông xuống. Ngươi không nghe thấy sao? Không cần tại đốt bức thú. Bản hổ vương thế nhưng tiếng giống giận dữ thế nhưng là sẽ kinh thiên động địa, một đầu lông tóc hiện lên màu vàng, dưới ánh mặt trời lóe ra quang trạch băng lãnh đại lão hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thật là kinh thiên động địa, trên vách núi đá vụn đều không ngừng hướng xuống hàng, hắn cái kiếp như thiết trụ giống như móng hung hăng hướng xuống đất đạp một cái, ác độc trong con ngươi bắn ra băng lãnh quang mang sao? Nhân loại võ giả này quá đặc biệt mã khoa trương, vậy mà không để ý tới. Ngươi, nhân loại hèn mọn võ giả, ngươi lại không đem bông hoa này giao ra, ta nhưng là muốn nổi trận lôi đình. Muốn triệt để bạo tẩu, một đầu lớn mạnh tê giác liên tục gầm nhẹ, cái kia to lớn cái mũi phun ra một đạo dài đến 10 mét khí thể đến, thổi hướng về phía trước nham thạch. Khối nham thạch kia vang một tiếng liền nổ bể ra tới cùng hắn nói nhảm cái gì. Ta nhìn hắn tế bạch thịt mềm, trước tiên đem ăn, về phần cái kia bông hoa sự tình, đợi lát nữa chúng ta lại suy nghĩ một chút đi. Một đầu dài đến 100 mét mãng xà phun xà tí tử, con người âm lãnh mà tràn đầy tham lam, toàn thân trên dưới răng đầy màu đỏ như máu lân phiến, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch tốt, cứ như vậy sảng khoái đồng ý. Lão Ngưu ta đã thật lâu không có phẩm vị đến nhân loại mùi vị, một đầu làn da thô ráp lão Ngưu gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp chảy nước bọt, sau một khắc, bốn vó bỗng nhiên đạp ở trên mặt đất, toàn bộ yêu thú thân thể như là một thanh lợi kiếm một dạng hướng phía trước phóng đi, phía trước đi thời điểm, nước bọt không ngừng mà chảy xuống, một bộ có thể đem Diệp Khinh Vân ăn chắc biểu lộ đối với con trâu lúc này, Diệp Khinh Vân cười lạnh vài tiếng, chợt bước ra một bước, thanh kiếm mà lên. Một đạo băng lãnh kiếm mang trong nháy mắt nở rộ. Hưu một tiếng, đạo kiếm mang kia cực kỳ sáng chói, cực kỳ cấp tốc, cứ như vậy trong nháy mắt, liền rơi xuống phía trước con trâu già kia trên thân. Lão Ngưu thân thể trực tiếp là bị một đạo kiếm mang vạch phá. Tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại toàn bộ trong hư không. Diệp Khinh Vân nhìn qua bốn phía yêu thú, lại lần nữa cười lạnh vài tiếng, không biết sống chết xuất sinh. Nói, vô tình Thánh Long kiếm lại lần nữa rơi vào trong tay. Tại trong tròng mắt của hắn lóe ra băng lãnh mà sắc bén quang mang, một kiếm mà đi, nhanh chóng sử xuất kiếm thức. Kiếm mang như là lưu tinh một dạng sáng chói không gì sánh được, phá vỡ hư không, khiến cho không gian vì đó rung lên. Huyết sắc quang mang lập tức xuất hiện, giờ phút này tuy nói là ban ngày, nhưng cái này từng đạo huyết quang vẫn là vô cùng chói mắt. Diệp Khinh Vân mũi kiếm sắc vô cùng, những yêu thú này tuy nói ra dày thịt béo, nhưng vô tình Thánh Long kiếm chính là tuyệt phẩm phẩm chất kiếm, bọn hắn căn bản là ngăn cản không nổi cái này kiếm sắc bén. Hơn 10 hô hấp, những yêu thú này toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, biến thành thi thể lạnh băng, ngã xuống trong vũng máu. Diệp Khinh Vân xuất hiện ở trong vũng máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm những thi thể này, xương rồng tiêu vào hái sau khi rời khỏi đây, dược hiệu sẽ từ từ trôi qua, ngươi hay là nhanh lên đem xương rồng này hòa thôn về đi. Không phải vậy hiệu quả sẽ giảm bớt, đến lúc đó, hạt giống huyết mạch biến hóa ra huyết mạch chi lực phẩm chất liền sẽ không quá cao. Lý Đồng Thâm Thiến nói ra tốt. Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian tìm một nhanh đất trống, ngồi xếp bằng, sau đó cầm cái này một xương rồng hoa, chính là trực tiếp luyện hóa. Xương rồng hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng hòa tan vào. Lập tức, Diệp Khinh Vân phát hiện tại trong cơ thể của mình nhiều hơn một đóa hoa, đó chính là xương rồng hoa. Không chết long huyết mạch điên cuồng đánh thẳng vào xương rồng hoa. Tại như vậy lực trùng kích bên dưới, xương rồng tiêu tốn huyết quang phóng đại, trở nên càng thêm sáng chói, bóng ánh sáng long lanh. Ta nhất thời khắc, cánh hoa từng mảnh rớt xuống đến cuối cùng, xương rồng hoa hoàn toàn héo tàn, nhưng lại nhiều hơn một viên màu đỏ như máu hạt giống. Hạt giống kia rơi vào trên trái tim, sau đó nhiều chỗ từng đầu màu đỏ như máu tuyến, trong nháy mắt bao vây lấy trái tim. Hiển nhiên, đây cũng là hạt giống huyết mạch. Diệp Khinh Vân nội thị thể nội, nhìn qua viên này màu đỏ như máu hạt giống, hắn biết cuối cùng cũng có một ngày, viên này màu đỏ như máu hạt giống sẽ trở thành huyết mạch chi lực. Trước trước sau sau đại khái đi qua một canh giờ thời gian, Diệp Khinh Vân giãn ra một thoáng thân thể, tuy nói luyện hóa xương rồng hoa cũng không có mang đến cho hắn thực lực tăng lên, nhưng hạt giống huyết mạch đã là cắm dễ, liền đợi đến hạt giống huyết mạch hóa thành huyết mạch chi lực một khắc này. Khi ngày đó đến, Diệp Khinh Vân sẽ có một loại huyết mạch mới. Sẽ là huyết mạch gì đâu? Diệp Khinh Vân trong lòng tràn ngập tò mò, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Tiểu côn trùng, khoảng cách mục tiêu còn có bao lâu thời gian? Diệp Khinh Vân nhìn qua ở trong hư không vẫy cánh tiểu côn trùng, hỏi ta là lão long tiểu côn trùng nghe nói như thế, nghĩ đến uy khuất. Chương 1787. Ta là lão long. Chương 1787, ta là lão long. Tiểu côn trùng đầu tiên là tới một cái phản nàn đừng gọi ta tiểu côn trùng, ta là vô cùng tôn quý lão long. Sau đó, nó nói ra, nhanh, ngay tại phía trước, ước chừng thời gian một nén nhang liền có thể đến. Hướng phía trước lại lần nữa lao vụt mà đi, trèo non lội suối. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một chỗ. Nơi này dãy núi vần quanh, bốn phía quái thạch lởm chởm, người bình thường thật đúng là không cách nào phát hiện nơi này. Nơi này quá mức bí ẩn ngay tại phía trước, tiểu côn trùng liều mạng phe phẩy cánh, nói nơi này là cái kia đồ long thần vạn đồ đồ động phủ. Năm đó nó liền đem đồ long pháp tàng ở trong đó. Ta nhớ được tại trong động phủ kia có một hồ nước, ta không dám tới gần, nơi đó có một loại nào đó áp chế chúng ta rồng cảm giác. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, ngẩng đầu, tò mò nhìn về phía trước cái kia. Ta có thể hay không vào đi a? Tiểu côn trùng phe phẩy cánh, cầu khẩn nói. Hắn biết thực lực của những người này, ba người này tùy tiện một người đều có thể một trưởng vỗ chết hắn. Diệp Khinh Vân nhìn tiểu côn trùng một chút, nói có thể. Nói, hắn liền đem ánh mắt đưa lên tại phía trước chúng ta đi vào đi. Đối với bên người Lý Đồng cùng Lý Khuynh Tâm nói ra ân, tốt. Hai người đều là nhẹ gật đầu. Ba người chính là hướng phía trước lao vụt mà đi. Tại trong động phủ kia đúng như là tiểu côn trùng lời nói, có một hồ nước. Hồ nước kia rất lớn. Khi Diệp Khinh Vân bọn người đến trong nháy mắt, chính là cảm nhận được một cỗ uy áp. Nơi này bùn đất tương đối ướt át. Diệp Khinh Vân tùy ý quét một chút, chợt phát hiện ở nơi đó có mấy đạo dấu chân có người đến qua nơi đây. Diệp Khinh Vân trầm giọng nói hoàn toàn chính xác, có người đến qua, bên người, Lý Đồng phát ra tang thương thanh âm chúng ta đi vào đi. Lý Khuynh Tâm thanh âm như tiếng trời, nghe phi thường êm tai, sẽ cho người cảm giác được nhịp tim. Ba người bọn họ hướng phía trước phóng đi, tại trong hồ kia có mấy đạo bóng dáng. Theo tới gần, ba người đều là cảm giác được không khí trở nên mỏng manh đứng lên, hô hấp trở nên không trôi chảy có chút cổ quái a. Diệp Khinh Vân cảm thán một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian thi triển mười ma quyết. Tại bọn hắn tiến lên 300 mét đằng sau, liền phát hiện ở nơi đó lại là có bốn đạo bóng dáng. Cái này bốn đạo bóng dáng ngồi xếp bằng, quanh thân lượn lờ lấy sóng chân khí động, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Một cỗ áp lực cực lớn chính là giống như là thủy triều mà đến cái này. Ta nhất thời khắc, bốn bóng người bỗng nhiên ngẩng đầu, tám đạo màu đỏ như máu nào đó chỉ từ trong ánh mắt của bọn hắn tán phát ra. Cái này tám đạo quang mang cực kỳ sáng chói, như là hồng ngọc một dạng. Theo cái này tám đạo quang mang phóng tới, Diệp Khinh Vân cảm giác được chính mình tựa như là có một tòa dãy núi to lớn một dạng, loại cảm giác gáp bách kia làm cho hắn không cách nào thở. Cho dù là bên người Lý Đồng, Lý Khuynh Tâm hai người đồng dạng không dễ chịu. Tại cái kia một nguồn lực lượng bên dưới, Diệp Khinh Vân thể nội âm đang triệt để bộc phát, không chết long lực số lượng quét sạch toàn thân. Mà tại cỗ lực lượng này bên dưới, bốn bóng người ánh mắt lại là cùng nhau ngưng tụ tại trên người hắn. Lập tức, Lý Khuynh Tâm cùng Lý Đồng trên thân hai người áp lực liền giảm mạnh. Lùi. Lý Đồng đối với bên người Lý Khuynh Tâm nhanh chóng nói ra, sau đó nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Lý Khuynh Tâm mắt phượng có chút chuyển động một chút, sau đó kiểu khu khẽ run lên, cũng là trong nháy mắt lui về phía sau mấy bước, chỉ là trên gương mặt đẹp đẽ nổi lên một vòng vẻ lo âu, nhìn chằm chằm phía trước đạo kia thân ảnh gầy gò, sợ người sau xảy ra chuyện không cần lo lắng. Bên người, Lý Đồng ngẩng đầu, con ngươi tinh quang lóe ra, phát ra tang thương thanh âm, Diệp Khinh Vân hẳn là thu được bốn người kia tán thành, rất có thể đạt được cái kia đồ long truyền thừa. A. Nghe nói như thế, Lý Khuynh Tâm mặt lộ vẻ kinh ngạc, chợt rất nhanh, trên gương mặt đẹp đẽ nổi lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ là, ngay vào lúc này, một đạo âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, hai bóng người chính là cấp tốc mà đến, một bóng người hướng về phía Diệp Khinh Vân mà đi, cầm trong tay một thanh lợi kiếm, một kiếm bỗng nhiên nổ đi, muốn ám sát Diệp Khinh Vân. Muốn chết. Đối mặt một màn này, Lý Đồng trong hai mắt bắn ra sát ý lạnh như băng, chớ nhìn hắn như hài đồng mở dạng, dáng người nhỏ, nhưng thực lực lại hùng hậu, vô cùng cường đại, một thân âm hư cảnh cựu trọng tu vi bỗng nhiên bạo phát ra ở trong tay của hắn nhiều hơn một thanh màu đỏ như máu cây quạt. Cây quạt bỗng nhiên mở ra, hướng phía trước vung lên, lưới dao bắt đầu từ trong cây quạt bộc phát ra đi, ở trong hư không xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó thẳng hướng phía trước người phóng đi. Một vị khác võ giả cười lạnh vài tiếng, nói Lý Đồng, ta khuyên ngươi không nên cùng chúng ta đối đầu. Nói, lợi kiếm trong tay càng không ngừng quơ, tạo thành một cái cự đại kiếm ảnh hộ thuẫn. Lý Đồng trước đó bắn đi ra màu đỏ lưỡi dao đều là bị kiếm ảnh này hộ thuẫn chặn lại. Ầm vang, thanh âm thanh thúy kia vang vọng ở trong thiên địa. Lý Khuynh Tâm nhìn thấy một màn này, cũng là quả quyết xuất thủ. Chỉ là, sau một khắc, sắc mặt nàng liền đại biến, dừng tay. Bén nhọn thanh âm vang vọng ở trong thiên địa. Vị võ giả kia tốc độ quá nhanh, kiếm trong tay giống như là một tia chớp hướng phía trước vạch tới, tấn manh không gì sánh được, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, rơi thẳng Diệp Khinh Vân trên trán, đây là muốn một kiếm ám sát Diệp Khinh Vân. Hai người này trước đó đã sớm mai phục tại này, vì chính là chờ đợi đánh giết Diệp Khinh Vân thời khắc. Trong tay hai người kiếm đều không phải là hoàn chỉnh, đều là kiếm gãy. Rất hiển nhiên, hai người này đến từ Táng Kiếm Sẽ. Táng Kiếm Sẽ? Lý Đồng sắc mặt âm trầm, Phong Ma Liên Minh là do Táng Kiếm Sẽ, Không Chết Ma Địa, Kim Long môn tổ hợp mà thành. Phong Ma Liên Minh quy định bất luận cái gì so Tam Vương tu vi cao người đều không thể đối với Tam Vương xuất thủ. Ngươi là Táng Kiếm người biết, hẳn phải biết đạo lý này. Lại công nhiên vi phạm với. Đây là hai người các ngươi quyết định, hay là Táng Kiếm biết quyết định? Lý Đồng quát lớn một tiếng, một khi bị phát hiện, như vậy các ngươi sẽ bị Phong Ma Liên Minh vây giết. Vị võ giả kia lại hoàn toàn không ngừng Lý Đồng lời nói, tay phải cầm kiếm gãy, bỗng nhiên hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi, trong ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng, cái kia một cỗ sát ý là tính thực chất. Hắn cùng Diệp Khinh Vân hiển nhiên không biết, làm như vậy, nhất định là Táng Kiếm biết nhân viên cao tầng cộng đồng quyết định. Có phải hay không kiếm si kia sư phụ nuốt kiếm? Lý Khuynh Tâm nghĩ tới điều gì, kinh hô một tiếng. Trước đó kiếm si bại bởi Diệp Khinh Vân trong tay, làm kiếm si sư phụ nuốt kiếm tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Lấy nuốt kiếm tại Táng Kiếm biết địa vị, làm phó hội trưởng hắn, rất có thể sẽ phái ra cao thủ đến oanh sát Diệp Khinh Vân. Chết, giờ phút này, vị võ giả kia trong ánh mắt sát ý lại lần nữa bạo tăng, trong tay lợi kiếm hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân đầu đâm tới, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm kia tản ra kinh khủng kiếm khí, quang mang vạn trượng, xông thẳng lên trời, hư không đều tràn ngập vô cùng vô tận kiếm khí, có chút khủng bố, như một đầu gào thét yêu thú một dạng. Chương 1788, Vạn ngày kiếm trận. Chương 1788, Vạn ngày kiếm trận. Kiếm kia bùng lên lấy hàn quang, sáng chói không gì sánh được, coi như sắp đến Diệp Khinh Vân trên chắn lúc, bỗng nhiên, cái kia khoanh chân ngồi tại đáy hồ bên trên bốn bóng người bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đôi trong mắt kia trở nên càng thêm màu đỏ tươi, như một thanh lưỡi dao một dạng hướng phía trước bắn tới. Một cái màu đỏ như máu bình chướng đột ngột xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trên thân. Võ giả thanh kia kiếm gây rơi vào bình chướng này bên trên, lập tức, một cỗ lực phản chấn giống như là thủy triều đánh tới, hung hăng rơi vào vị võ giả kia trên thân. Võ giả thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, tăng tăng tăng lui về phía sau mấy bước, tại bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, như một tấm giấy trắng mờ dạng. Võ giả sắc mặt hung hăng biến đổi. Một kiếm kia dùng hắn suốt đời lực lượng, vì chính là đánh giết Diệp Khinh Vân, nhưng mà lại bị lực lượng vô hình cho cản trở. Thế nào? Một vị khác võ giả thân thể run lên, nhanh chóng đi tới trước mặt hắn, ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước thanh niên kia trên thân nhiều hơn một đạo màu đỏ như máu bình chứng, sắc mặt hơi đổi, tiểu tử này lại là thu được bốn người kia cộng đồng tán thành. Hắn đang tiếp thụ đồ long truyền thừa. Cái gì? Đứng ở bên cạnh hắn, tướng mạo giống nhau như lúc võ giả nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm đứng lên, tiếp cận dị máu, nói nếu là bị hắn thật đạt được đồ long truyền thừa, như vậy sẽ đạt được đồ long huyết mạch. Thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Không biết, ngươi suy nghĩ nhiều. Tán thành là tán thành, nhưng đạt được truyền thừa hay là phải dựa vào chính hắn, mà lại một khi thất bại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, võ giả trầm giọng nói, ta cũng không tin hắn có thể thu hoạch được đạo truyền thừa này. Ân. Nói cũng phải. Hai vị này võ giả là song bạc thai, bọn hắn đem ánh mắt đưa lên tại phía trước trên thân hai người. Một người trong đó mở miệng nói, vốn là dự định ám sát Diệp Khinh Vân, nhưng không ngờ các ngươi cũng nhìn thấy một màn này, hiện tại cho các ngươi một lựa chọn. Một cái là phục dụng viên đan dược này. Nói, bàn tay hắn mở ra, ở nơi đó có hai viên đan dược, cái này hai viên đan dược đều màu đỏ sẫm, đây là tăng đan, phục dụng đằng sau liền phải một mực phục dụng giải dược, nếu không thể nội kiếm khí sẽ tích lũy, thẳng đến tự bạo. Lý Đồng sắc mặt nghiêm trọng, ngẩng đầu, nhìn về phía trước hai cái kia đan dược. Hắn biết phục dụng viên đan dược này sẽ mang ý nghĩa cái gì, ý vị này hắn sẽ thành Táng Kiếm biết khối lỗi, tùy ý Táng Kiếm sẽ bài bố. Không sai, là Táng Đan, đây là chúng ta cho các ngươi lựa chọn thứ nhất, lựa chọn thứ hai tự nhiên là xuống địa ngục. Hai vị võ giả trăm miệng một lời nói, nhìn chằm chằm Lý Đồng cùng Lý Khuynh Tâm, đứng chắp tay. Nếu không phải là coi trọng hai người này chính là Phong Ma Đế vực Tam Vương, thực lực hùng hậu, kiêng kỵ hai người này, nếu không, bọn hắn sớm đã đem hai người này cho hoành sát. Đúng rồi, trong đó một vị võ giả bỗng nhiên một mặt tà ác nhìn chằm chằm Lý Khuynh Tâm nhìn xem người sau cái kia linh lung giống như thân thể mềm mại, liếm môi một cái, một cỗ tà hỏa ở trong lòng nhanh chóng sinh ra đi ra, ngươi muốn trở thành ta nữ nô. Lý Khuynh Tâm vô luận là dáng người hay là bề ngoài đều là Phong Ma Đế vực trung thượng thượng đẳng, là Phong Ma Đế vực công nhận đệ nhất mỹ nữ. Trên cơ bản, mỗi một người nam tử trong lòng đều tưởng tượng lấy nàng. Lý Khuynh Tâm nghe được như vậy dâm đãng nói, trên gương mặt đẹp đẽ nổi lên một vòng tức giận đến, cái kia một đôi xinh đẹp trong mắt vượng cũng là bắn ra chạm chạm tinh quang đến, sắc cơ lóe lên một cái rồi biến mất, như ngọn lửa đang tiêu đốt hừng hực lấy nói, các ngươi muốn lựa chọn người trước hay là người sau? Thanh niên cầm trong tay một thanh lợi kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Đồng cùng Lý Khuynh Tâm, liếm liếm khô cằn bờ môi, dáng vẻ như vậy giống như là ăn chắc Lý Khuynh Tâm. Cùng Lý Đồng một dạng. Lý Đồng vọng hướng về phía trước hai người này cầm trong tay kiếm gậy võ giả, bỗng nhiên nói ra, tu vi của các ngươi đều bị áp chế đến âm hư cảnh cựu trọng bên trong, ta rất hiếu kỳ, các ngươi ở đâu ra tự tin nói lời như vậy? Lý Đồng tự nhận là mình tại âm hư cảnh chính là vô địch tồn tại, nếu không, hắn cũng sẽ không là Phong Ma Đế vực Tam Vương một trong. Mà lại, bản thân hắn chính là luân hồi giả, thủ đoạn nhiều hơn. Lý Đồng, ta biết ngươi là luân hồi giả, nhưng là giết ngươi, thật là dễ như trở bàn tay. Một vị võ giả lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên trong tay đoạn kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, ở trong hư không xẹt qua một đạo quang mang đến. Một vị khác võ giả cũng là cơ kiếm gãy. Tại trong kiếm gãy kia nổ bắn ra hào quang sáng chói, kiếm khí tung hành, xông thẳng lên trời vạn ngày kiếm trận. Hai người thanh âm gần như đồng thời rơi xuống, cùng lúc đó, bọn hắn phất ống tay háo một cái, lập tức tại bốn phía xuất hiện đại lượng huyền thạch. Những này huyền thạch toàn bộ là thượng giai phẩm chất, ở trong chứa có năng lượng kinh khủng. Huyền thạch vừa xuất hiện, chính là bạo tạc, bên trong năng lượng như là thủy triều một dạng hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Tại như vậy trong quá trình, bốn phía thời gian dần qua độc lập không gian. Đây là đang sinh ra không gian. Lý Đồng nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng. Vạn ngày kiếm trận tạo thành một cái không gian đến. Tại trong không gian này sẽ không nhận vạn ác rồng bí cảnh ảnh hưởng. Cũng liền nói, bọn hắn ở chỗ này, tu vi sẽ không lại áp chế, sẽ trực tiếp bộc phát. Lý Đồng muốn đi, lại hoảng sợ phát hiện bốn phía tựa như là nhiều hơn bình chướng một dạng, bọn hắn căn bản là không cách nào đi từ bỏ đi, các ngươi đi không được. Phía trước, cầm trong tay kiếm gậy thanh niên lạnh lùng nhìn về Lý Đồng, cười lạnh vài tiếng, ta đương nhiên biết ngươi Lý Đồng tại âm hư cảnh cựu trọng bên trong là vô địch tồn tại. Nhưng tu vi của ta cũng không phải âm hư cảnh cựu trọng. Nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước, linh lực trong cơ thể giống như là hồng thủy một dạng hoàn toàn bạo phát ra. Một cỗ mãnh liệt linh lực ba động quét sạch bốn phía, khiến cho không gian đều tại động lại, đây là một cỗ dương chân cảnh thất trọng tu vi. Theo hắn tu vi bộc phát, bên người cùng hắn tướng mạo giống nhau như lúc võ giả cũng là bỗng nhiên bạo phát tu vi. Hai người này tu vi đều như thế, tu vi của chúng ta thế nhưng là tại dương chân cảnh thất trọng, một người trên mặt nổi lên dáng tươi cười đến, mở miệng nói muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Lựa chọn của các ngươi là cái gì? Lý Đồng cùng Lý Khuynh Tâm nghe lời này, hai người nhìn nhau một chút, đều là đọc hiểu đối phương trong ánh mắt ý tứ, nặng nề mà nhẹ gật đầu, chợt hai người nhao nhao quay đầu, nhìn về phía trước người hai vị cầm trong tay kiếm gậy võ giả, cười lạnh vài tiếng, lựa chọn của chúng ta là giết các ngươi. Lý Đồng cùng Lý Khuynh Tâm trăm miệng một lời nói tốt, tốt, tốt, vị kia kiếm giả nghe nói như thế, giận quá thành cười, nói vậy các ngươi liền cho ta xuống địa ngục đi. Hai người này biết bọn hắn đến từ Táng Kiếm sẽ, lại biết bọn hắn chặn đánh giết Diệp Khinh Vân, hai người này tuyệt đối không có khả năng lưu lại. Nói, hai người chính là nhìn nhau một chút, sau đó đều là thân hình run lên, sau một khắc, như là lợi kiếm một dạng hướng phía trước bắn tới, trong hư không lập tức nhiều hơn hai đạo kinh khủng kiếm khí. Chương 1789, Đồ Long huyết mạch. Chương 1789, Đồ Long huyết mạch đơn độc trong không gian. Hai vị đến từ Táng Kiếm biết kiếm giả không chút do dự bạo phát ra toàn bộ thực lực, đi vây sát Lý Đồng cùng Lý Khuynh Tâm. Lý Đồng cùng Lý Khuynh Tâm hai người điên cuồng chém giết địch nhân. Tuy nói tu vi của bọn hắn tại âm hư cảnh cựu trọng bên trong, nhưng đều có cùng mặt ngoài tu vi không giống với thực lực. Lực chiến đấu của bọn hắn đều xa xa vượt qua mặt ngoài tu vi, thực lực phi phàm. Thủ đoạn của hai người phá nhiều. Lý Khuynh Tâm thể nội không chết huyết mạch không ngừng mà quần của lấy, ở trong hư không bay xuống rất nhiều màu sắc đóa hoa. Những này đóa hoa màu đỏ ngòm đang giảm xuống thời điểm, bỗng nhiên biến đổi, biến thành huyết sắc lợi kiếm, hướng phía trước bắn tới. Hai vị kia kiếm giả sắc mặt âm trầm. Trước mắt chi hai người sức chiến đấu coi như không tệ, đều có cùng tự thân tu vi hoàn toàn không phù hợp thực lực. Cũng khó trách hai người này có thể trở thành Điên Đế vực Tam Vương một trong. Hai vị kiếm giả đều là trên kiếm đạo có siêu quần bạt tùy người, kiếm đạo của bọn họ so kiếm si không biết cao gấp bao nhiêu lần. Cầm trong tay một thanh lợi kiếm, không ngừng vung dậy, trong hư không tràn ngập đạo đạo kiếm khí, muốn đem hai người này chém giết. Lý Đồng đống nhiên phun ra một đạo màu đỏ như máu khí lưu kia lại là hóa thành ác ma một dạng, hướng phía trước vây sát mà đi. Bên này kịch liệt giao chiến, giờ phút này Diệp Khinh Vân khoanh chân ngồi tại nơi nào đó, hắn tiến vào trong một thế giới khác. Giờ phút này, hắn tiến vào một cái động phủ thần bí bên trong, ở nơi đó, khoanh chân ngồi một vị râu tóc bạc trắng, hình dung tiểu tụy lão giả. Lão giả người mặc một kiện cực kỳ cũ nát chiến bào màu tím, đóng chặt lại con ngươi, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức. Cái này lại là một bộ thi thể. Chỉ là ngay vào lúc này, Diệp Khinh Vân thể nội âm đan bỗng nhiên run lên, cái kia ngưng tụ ở bên trong không chết long huyết mạch hướng phía trên người lão giả hiện lên mà đi. Lập tức, tại trên người lão giả, một đạo quang mang bỗng nhiên tỏa ra. Ngay sau đó, lão giả kia thân thể chính là nhanh chóng khô héo đứng lên, một đạo quang mang nhàn nhạt từ lão giả thể nội nổ bắn ra đi. Ngay sau đó, tại Diệp Khinh Vân phía trước nhiều hơn một đạo hư ảo trong suốt thân ảnh. Lão giả râu tóc bạc trắng, lại mang theo một loại nào đó phiêu nhiên xuất trần khí chất rốt cuộc tìm được một cái ra dáng truyền thừa giả. Lão giả phát ra thanh âm nhàn nhạt. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, sắc mặt biến đến cảnh giác, hướng phía trước nhìn, nhìn chăm chú trước mắt vị lão giả này, trầm giọng nói, ngươi là Đồ Long giả Vạn Đồ Đồ. Không sai, chính là lão phu. Lão giả đối với Diệp Khinh Vân biết tên của hắn, cũng không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, dù sao, hắn năm đó thế nhưng là tên nổi như cồn, phong vân tâm giới, lấy một bộ tự sáng tạo công pháp Đồ Long pháp chém giết vạn con ác long, ngươi có thể tới đây, nói rõ ngươi phù hợp đạt được Đồ Long huyết mạch tư cách, nhưng về phần có thể hay không đạt được liền muốn xem ngươi rồi. Lão giả mỉm cười, nói ngươi cũng không cần thần trương, bây giờ ta chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, đối với ngươi không có nửa điểm uy hiếp. Nói, hắn mở ra tay, hướng phía trước có chút chụp tới, không cách nào bắt lấy vật thật, chứng minh hắn đối với Diệp Khinh Vân cũng không có uy hiếp. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, trong hai mắt cảnh giác cũng là lặng lẽ biến mất một chút, bất quá vẫn tại. Kinh lịch hai đời hắn cũng sẽ không đem tính mệnh coi là không khí. Cái gọi là lòng người hiểm ác, nhiều cảnh giác một phần liền nhiều một phần an toàn, tiểu gia hỏa ngược lại là rất cảnh giác. Vạn Đồ Đồ liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Khinh Vân ý nghĩ trong lòng, cũng là không tức giận, ngược lại là mỉm cười, sau đó chậm rãi nói ra ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Vạn Đồ Đồ mỉm cười nói, nói lão phu năm đó vốn là một người phàm tục, về sau được trời cao ưu ái, đạt được một quyển bí đồ, lão phu chính là tiến về bí đồ này chỗ ghi chép chi địa. Lúc đó, không ít cao thủ đều đi đến nơi này, tựa hồ muốn có được nơi này truyền thừa. Những người này nhao nhao chết đi, cũng không biết tính sao, truyền thừa này vậy mà coi trọng ta, từ đó về sau, trong cơ thể ta huyết mạch liền biến thành Đồ Long huyết mạch, có được bực này huyết mạch sau, ta cả người thực lực liền tăng lên thật nhiều. Mà lại, khi cùng dòng giao chiến thời điểm, trong cơ thể ta huyết mạch liền sẽ càng không ngừng cuồn cuộn lấy, sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Năm đó, lão phu có thể nói là một đao chu diệt vạn cái ác long. Vạn Đồ Đồ nói lời này, bình bình đạm đạm, không có cái gì kiêu ngạo, cũng không có cảm thấy có cái gì tự hào, liền nói như vậy lấy cũng bởi vậy, đắc tội trong Long tộc là hắc ám nhất thế lực. Cái gì thế lực? Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, bản năng mở miệng hỏi Hắc Long Mai Táng sẽ. Vạn Đồ Đồ nặng nề mà mở miệng nói, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, nói Hắc Long Mai Táng sẽ đến từ chư thần trong núi. Lão phu không phải sát long như cỏ người, lão phu giết chết mỗi một con rồng đều là rồng hư, bọn hắn làm lấy hết chuyện xấu. Về sau, ta mới phát hiện rồng cũng chia rồng tốt cùng rồng hư. Hắc Long Mai Táng sẽ chính là Long tộc chủng xấu nhất một cái thế lực. Ngươi nếu là tiếp nhận ta Đồ Long huyết mạch, liền sẽ bị đụng phải Hắc Long Mai Táng sẽ điên cuồng truy sát. Bởi vì loại huyết mạch này, người sẽ đối với bọn hắn có điên cuồng đặc kích. Vạn Đồ Đồ nói ra, bởi vì năm đó ta đổ sát vạn cái ác long sự kiện, đưa đến bọn hắn đối với có được Đồ Long huyết mạch người đặc biệt phản cảm, chỉ cần bị bọn hắn phát hiện, bọn hắn liền sẽ điên cuồng triển khai truy sát. Năm đó lão phu vốn cho rằng vô địch thiên hạ, nhưng không ngờ, chọc giận Hắc Long Mai Táng biết hội trưởng. Đó là một đầu dài đến 10 vạn mét yêu long, thân thể của hắn là bình thường ác long gấp 10 lần. Lão phu ở đây sau khi chiến đấu, bại bên dưới, trước khi chết, lưu lại một sợi hồn phách, chờ đợi người hữu duyên đến, hy vọng có thể tiếp nhận lão phu Đồ Long huyết mạch. Tiểu gia hỏa, ta đã nhìn ra, ta cái kia bốn vị hộ pháp sở dĩ lựa chọn ngươi, là bởi vì ở trên người của ngươi cũng có được cùng loại Đồ Long khí tức. Tiểu gia hỏa, ngươi khẳng định chu diệt không ít rồng. Vạn Đồ Đồ một mặt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân nhìn. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, chợt nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hắn là đồ sát qua không ít rồng. Tốt, tiểu gia hỏa, ngươi có bằng lòng tiếp nhận truyền thừa của ta? Phải biết, bên ngoài hai người kia thế nhưng là đang ra sức chém giết ta. Vạn Đồ Đồ yêu dị cười nhẹ một tiếng tiền bối, ngươi nghĩ như vậy để cho ta tiếp nhận ngươi Đồ Long huyết mạch, sẽ không liền đơn thuần muốn ta được đến y bát của ngươi đi. Diệp Khinh Vân bỗng nhiên nhìn về phía trước lão giả hư ảo kia, trầm giọng nói. Lão giả hơi sững sờ, chợt cười khẽ một tiếng, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong hai mắt nổ bắn ra mãnh liệt tinh quang đến, tiểu gia hỏa, tâm tư của ngươi rất rõ ràng. Hoàn toàn chính xác, ta muốn nhờ ngươi một việc. Sự tình gì? Quả nhiên muốn. Diệp Khinh Vân ở trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía trước lão giả coi ngươi Đồ Long huyết mạch tu luyện tới đệ cửu trọng sau, ngươi có thể phục sinh ta. Lão giả âm thanh tang thương kia đột nhiên vang lên, ta cảm thấy ngươi có thể tu luyện tới đệ cửu trọng bên trong, hy vọng đến lúc đó ngươi không được quên lão phu. Chương 1790. Vạn Đồ Đồ. Chương 1790, Vạn Đồ Đồ. Dựa theo Vạn Đồ Đồ lời nói, Đồ Long huyết mạch có cửu trọng, tu luyện tới đệ cửu trọng thời điểm, hắn liền có thể trùng sinh, chỉ là nói xấu nói ở phía trước, nếu là ngươi đạt được cái này Đồ Long huyết mạch, mới đầu sẽ không để cho Hắc Long Mai Táng biết rồng cảm thụ được, nhưng theo ngươi tu luyện được càng cao, như vậy trên thân cái kia một cỗ Đồ Long khí tức liền sẽ phát ra đến càng dày đặc. Bọn hắn dễ như trở bàn tay phát hiện trong cơ thể của ngươi có được Đồ Long huyết mạch. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ truy sát ngươi. Tiểu gia hỏa, ngươi còn dám tiếp nhận cái này Đồ Long huyết mạch truyền thừa sao? Vạn Đồ Đồ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân nhìn, trên mặt ngưng trọng cùng khẩn trương, hỏi tự nhiên dám. Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, những cái kia ác long tính là gì? Nếu là dám chọc ta, giết chính là. Tốt, tốt, tốt. Vạn Đồ Đồ nghe nói như thế, liên tục nói ba chữ tốt, nói vậy ngươi bây giờ tiếp nhận Đồ Long truyền thừa đi. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, dựa theo Vạn Đồ Đồ thuyết pháp, hướng phía trước đi đến, ngồi xếp bằng ở nơi đó có một cái tiểu tế đàn. Ngẩng đầu nhìn lại, ở nơi đó lại là một mảnh tinh không. Trong tinh không có rất nhiều ngôi sao, lít nha lít nhít, nối liền cùng một chỗ, lại là một đầu như cự long dáng vẻ. Con rồng kia con mắt cùng rồng khác con mắt không giống với Đồ Long, cái gọi là Đồ Long hẳn là chính là Long Tật Long. Nhìn qua một màn này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mang trên mặt vẻ kinh ngạc, đánh giá thấp một tiếng tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ không sai, đồ long chính là long cật long. Năm đó ban cho ta huyết mạch cũng là một con rồng, chỉ là con rồng này rất là khác biệt, đầu của hắn đặc biệt lớn, là bình thường đầu rồng gấp 2. Vạn Đồ Đồ thân ảnh hướng phía bên này mà đến, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, chậm rãi nói. Vạn Đồ Đồ lời này ngược lại là dọa Diệp Khinh Vân, một đầu con rồng kia chính là thôn vệ chi long, chuyên môn là dựa vào ăn đồng loại mà tăng cường tu vi. Vạn Đồ Đồ nói như vậy tốt, tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ liền tĩnh tâm tiếp nhận đồ long truyền thừa đi. Truyền thừa này hoàn toàn là xem vật khí. Vạn Đồ Đồ nói ra xem vật khí. Diệp Khinh Vân sững sờ càng thêm nói chính xác là xem ngươi thể chất phù hợp không phù hợp đồ long huyết mạch. Nếu như phù hợp, như vậy ngươi liền có thể thu hoạch được đồ long truyền thừa. Vạn Đồ Đồ nói ra. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, nghĩ đến lần trước tiếp nhận địa ngục truyền thừa. Hắn ngồi xếp bằng, không nghĩ thêm những chuyện khác, tĩnh tâm tu luyện. Ngay vào lúc này, phía trên trong vùng sao trời kia long mãnh địa sáng lên, ngay sau đó, một đạo quang mang chính là nổ bắn ra mà đến, sau đó rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, tựa như là một con mắt đang thẩm vấn hạch lấy người sau thể chất phải chăng phù hợp truyền thừa đồ long huyết mạch. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, trong tinh không, vô số sao dày đặc lóe ra hào quang sáng chói. Nhưng rất nhanh những ngôi sao này quang mang liền trở nên mờ đi đứng lên hẳn là. Thất bại, lão giả nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt nổi lên chính là không còn che giấu vẻ thất vọng. Bất quá, rất nhanh, đông nhiên cái kia từng khỏa ngôi sao trong nháy mắt nối liền với nhau, sau đó, một đạo so trước đó còn nóng ánh hơn quang mang đống nhiên nở rộ đi ra. Vạn trượng quang mang, sáng chói không gì sánh được, chiếu rọi giữa cả thiên địa cái này. Cái này, cho dù là ngay lúc đó ta cũng vô pháp làm ra lớn như vậy động tĩnh a, ánh mắt của lão giả hung hăng trừng một cái, tròn vo, cơ hồ đến rơi xuống. Năm đó hắn chỉ là làm cho những ngôi sao này hơi sáng lên một chút, nhưng mà cho dù là dạng này, hắn lợi dụng lực lượng một người chém giết vạn con ác long. Người trước mắt có thể đem ngôi sao làm cho sáng chói như vậy, vạn trượng quang mang. Nếu là trưởng thành thì còn đến đâu? Là có thể chém giết 100,000 đầu ác long, hay là hơn 100,000 đầu ác long. Trái tim của ông lão đều đang run rẩy lấy đồng thời, hắn nghĩ tới thanh niên nếu là có thể đem đồ long huyết mạch tu luyện tới đệ cửu trọng bên trong, như vậy hắn liền có thể trùng sinh. Nghĩ tới chỗ này, hắn bắt đầu kích động lên. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân khoanh chân ngồi tại một tiểu tế trên đàn, ở phía trên, tinh không sáng chói, rơi xuống điểm điểm tinh quang đây cũng không phải là cái gì phổ thông tinh quang, đang rơi xuống thời điểm, Diệp Khinh Vân cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình nhiều hơn một cỗ nhỏ xíu huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực kia ẩn chứa đồ long khí tức, bây giờ nhìn đi lên rất nhỏ yếu, nhưng khí tức đã là rất khủng bố, đây cũng là đồ long huyết mạch sao? Cái này một cỗ huyết mạch không kém chút nào Diệp Khinh Vân âm đan bên trong không chết long huyết mạch. Tinh quang từng chút hội tụ tại Diệp Khinh Vân thể nội, đồ long huyết mạch trở nên dần dần mạnh lên. Lão giả thì là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân, khuôn mặt phía trên nổi lên chính là mãnh liệt vẻ khiếp sợ cái này. Gia hỏa này trời sinh liền thích hợp đồ long huyết mạch. Cho dù ngay lúc đó ta khi lấy được cái này đồ long huyết mạch, cũng vô pháp như thế hoàn mỹ dung hợp. Gia hỏa này lão giả khuôn mặt tang thương kêu bảng bên trên viết đầy chấn kinh. Tại Diệp Khinh Vân như vậy hấp thu đồ long huyết mạch, giờ phút này, ở bên ngoài một cái đơn độc trong không gian, bốn bóng người ngay tại điên cuồng chém giết lấy. Hai vị kia đến từ Táng Kiếm Biết Kiếm giả mỗi một cái động tác đều chỉnh tề, phối hợp đến không chê vào đâu được, chỉ là bọn hắn gương mặt phi thường ẩm chậm, đều nhanh muốn rỉ máu. Thủ đoạn của bọn hắn cực kỳ cao minh, kiếm thuật cao siêu, kiếm huy múa đứng lên, kiếm khí lan tràn bốn phía. Hai người này sắc mặt sợ dĩ như vậy âm trầm, là bởi vì bọn hắn còn không có cầm xuống Lý Đồng cùng Lý Khuynh Tâm. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện Lý Khuynh Tâm cùng Lý Đồng hai người này lợi hại đến mức nào. Nhưng mà thực tế, Lý Khuynh Tâm vì đối phương hai người bọn họ, đã là tế ra thể nội không chết huyết mạch, đang thiêu đốt không chết huyết mạch. Làm như vậy, lực chiến đấu của nàng sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng, sẽ có một đoạn thời gian rất dài, không có chút nào sức chiến đấu, thân thể giống như bị dành thời gian mở dạng. Bất quá, muốn nói mạnh nhất hay là Lý Đồng. Lý Đồng thể nội cũng không biết ẩn chứa huyết mạch gì. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Hắn càng đánh càng hăng, cái kia nhìn như thân thể nhỏ yếu có thể bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố, khuấy động bốn phía, không gian cũng vì đó run lên. Bất quá, ở trên người hắn đã là xuất hiện càng ngày càng nhiều máu tươi tới. Sắc mặt của hắn cũng biến thành trắng bệnh, như một tấm giấy trắng mở dạng, thân thể run nhẹ nhẹ, xem ra hiển nhiên là ở vào cực kỳ hư nhược trạng thái, lại tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bại. Lý Khuynh Tâm, sau đó ta sẽ sử dụng một chiêu mạnh nhất, không dám hứa chắc có thể đánh giết hai vị này kiếm giả, lại có thể sẽ rách một cái lỗ hổng, ngươi liền từ nơi này chạy đi đi. Lý Đồng vọng hướng bên người kiểu khu khẽ run Lý Khuynh Tâm, nói như vậy muốn đi cùng đi. Lý Khuynh Tâm lại lắc đầu, sau đó nặng nề mà nói các ngươi cũng sẽ không đi. Đồng nhiên, phía trước, hai vị kiếm giả chăm miệng một lời nói, trong đó một vị kiếm giả nhìn về phía Lý Khuynh Tâm, liếm liếm khô cằn bờ môi, một mặt tà ác nhìn chằm chằm phía trước, nói ta có thể không nỡ giết ngươi. Sau đó, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Lý Đồng trên thân, về phần ngươi sao? Chết. Chương 1791. Tức giận Diệp Khinh Vân. Chương 1791. Tức giận Diệp Khinh Vân. Hai vị đến từ Táng Kiếm Biết Kiếm giả đối với kiếm đạo đều có siêu cao linh ngộ, mà lại bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, đánh tới kiếm thức đều hỗ trợ lẫn nhau, uy lực đại tăng, đây tuyệt đối không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Hai người bọn họ thân hình run lên, như hai đạo lưỡi dao vạch phá, băng lãnh chi ý cấp tốc tràn ngập bốn phía, không gian khẽ chấn động thập tự nghịch sát thuật. Thanh âm băng lãnh từ bọn hắn trong miệng phun ra đến, chỉ gặp trong hư không, như là một thanh phát sáng to lớn thập tự giá hướng phía bên này mà đến. Lý Đồng nhìn thấy một màn này, con ngươi run lên bần bật, nản lòng thoái chí, không ngừng mà nói ra, nếu là ta tu vi tại dương chấn cảnh, cho dù là nhất trọng, đối phó các ngươi như nghiền chết một con run rế. Hắn tuy nói sức chiến đấu có thể so với những cái kia dương chân cảnh cường giả, nhưng tu vi chỉ là tại âm hư cảnh cửu trọng, nhìn như cùng dương chân cảnh muốn kém một trọng, nhưng cái này nhất trọng chênh lệch lại là to lớn vô cùng, có cách biệt một trời. Dù sao nói âm hư cảnh võ giả thể nội chứa âm đan, mà dương chân cảnh võ giả thể nội chứa dương đan. Âm đan cùng dương đan bản chất khác nhau rất lớn, âm đan là do huyết mạch tổ hợp mà thành, mà dương đan cần tìm tới cùng loại âm đan phẩm chất huyết mạch, đồng thời số lượng cần một dạng mới có thể ngưng kết cùng một chỗ. Tỷ như nói, Diệp Khinh Vân thể nội âm đan là do thôn vệ huyết mạch, không chết long huyết mạch, 10 ma huyết mạch, siêu cổ cựu sát kim chiến long huyết mạch, thánh huyết mạch, tử văn long huyết mạch, cái này 6 loại huyết mạch tổ hợp mà thành, như vậy hắn muốn ngưng tụ ra dương đan đến, nhất định phải tìm tới 6 loại huyết mạch. Hiện tại hắn ở trong cơ thể mình ngưng tụ ra hạt giống huyết mạch, còn nhiều ra một loại đồ long huyết mạch. Còn kém 4 loại huyết mạch, hắn liền có tư cách ngưng tụ dương đan, từ đó bước vào dương chân cảnh trong hàng ngũ hự. Đáng tiếc, các ngươi đều không phải là dương chân cảnh cấp độ võ giả, vị kia kiếm giả cười lạnh một tiếng, trong thanh âm lộ ra khinh thường, nói hiện tại giết các ngươi như nghiền chết hai cái sâu kiến. Chết đi. Tại song phương kịch chiến thời điểm, giờ phút này, không ít bóng người xuất hiện ở đây. Hết thảy có 5 người, trong đó 3 người đứng chung một chỗ, 2 người khác đứng chung một chỗ, rõ ràng là đến từ hai cái thế lực khác biệt người. Một phương đến từ Hỏa Viêm Đế vực Tam Vương, một phương khác đến từ Kiếm Linh Đế vực Tam Vương thứ 2. Nhìn bộ trang phục này, bọn hắn là đến từ Phong Ma Đế vực a, đến từ Hỏa Viêm Đế vực, trong đó một vị vương ánh mắt liếc nhìn phía trước, nói tự giết lẫn nhau. Phong Ma Đế vực người liền ưa thích chơi cái này. Chúng ta liền đợi đến xem kịch vui, một người khác đứng chắp tay, người mặc một kiện chiến bào màu đỏ, bốn phía lưu động hơi thở nóng bỏng, như ngọn lửa cháy hừng hực đứng lên cũng là. Hai người kia, ta ngược lại thật ra nhận biết, là đến từ Phong Ma Đế vực Tam Vương thứ 2, Lý Đồng cùng Lý Khuynh Tâm, người thứ 3 đồng dạng đứng chắp tay, tại trung quanh hắn nhiệt độ đồng dạng không thấp, cũng là tự mang lấy dị hỏa. Ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, cười lạnh vài tiếng, nhàn nhạt nói ra, hai người này chết tử tế nhất. Như vậy trải qua, Phong Ma Đế vực sẽ tìm kiếm bước phát triển mới vương lai thay thế bọn hắn. Mà không thể nghi ngờ, mới vương thực lực cũng không bằng bọn hắn. Kỳ quái, Phong Ma Đế vực không phải có Tam Vương sao? Sao lại tới đây hai vương? Một vị khác đâu, có vị võ giả phát hiện cái gì, kinh ngạc một tiếng, dò hỏi. Tại ba người này mặt khác biến đổi trên tảng đá, hai đạo thân ảnh gầy gò đứng sừng sững ở giữa. Hai người này là đến từ Kiếm Linh Đế vực, một người trong đó đối với Diệp Khinh Vân tới nói cũng không lạ lắm. Chính là Kiếm Linh Đế vực Thiên Phú đệ nhất kiếm táng. Thời khắc này kiếm táng đối với lúc trước có khác biệt rất lớn. Ở trên người hắn tản ra càng thêm kinh người kiếm khí kia xông thẳng lên trời, tựa như là một đầu tử trong vực sâu đi ra giao long. Kiếm táng đứng chắp tay, nhìn về phía phương xa, cũng là nghe được Hỏa Viêm Đế vực ba vị võ giả lời nói, hắn con ngươi tinh quang lóe lên một cái, sau đó chính là phát hiện tại đáy hồ kia có một đạo thân ảnh gầy gò, nhìn kỹ, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Vụt vụt vụt. Hắn lui về phía sau mấy bước sư huynh, chuyện gì xảy ra? Đứng ở bên cạnh hắn thanh niên hỏi. Chậm chính là Thuận Kiếm Táng ánh mắt hướng phía trước nhìn, cũng là phát hiện bóng người kia. Lúc đó, hắn cũng tại đế vực khi luận võ, tự nhiên nhìn thấy Diệp Khinh Vân đoạt được nhân hoàng luận võ khôi thủ một màn. Giờ phút này, nhìn thấy Diệp Khinh Vân ngay tại trong đáy hồ ngồi xếp bằng, sắc mặt cũng là đại biến, làm sao có thể là hắn? Tuyệt đối không ngờ rằng Phong Ma Đế vực thứ 3 vương lại là Diệp Khinh Vân. Nói như vậy, Diệp Khinh Vân thực lực đã là đạt đến âm hư cảnh cửu trọng. Hắn giống như đang tiếp thụ một loại truyền thừa nào đó, đứng tại Kiếm Táng bên người thanh niên nuốt nước miếng một cái, để ép an ủi. Giờ phút này, tại Diệp Khinh Vân bên người xuất hiện một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Vòng xoáy kia không ngừng mà xoay tròn lấy, linh lực kinh người chuyển khắp bốn phía, mặt hồ đều nhấc lên từng tầng sóng nước đến tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Kiếm Táng con ngươi bên trong nổi lên một vòng rất cay chi quang, đối với Diệp Khinh Vân hận ý, hắn đạt đến cực hạn, năm đó bại một lần, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Giờ phút này, hắn nhìn thấy Diệp Khinh Vân muốn lấy được một loại truyền thừa nào đó, sắc mặt đại biến, làm cửu gia, hắn là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy Diệp Khinh Vân trưởng thành. Giờ phút này, đệ tử Táng Kiếm biết hai vị kiếm giả ngay tại sử xuất đòn sát thủ, muốn nhanh chóng cầm xuống Lý Đồng cùng Lý Khuynh Tâm. Lý Đồng cùng Lý Khuynh Tâm chiến đến máu me khắp người, đặc biệt là Lý Đồng. Hắn cơ hồ tiếp nhận phần lớn tổn thương, toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Cái kia lưỡi dao cấp tốc mà đến, giống như một tia chớp. Coi như cái kia lưỡi dao nhanh chóng mà đến thời điểm, Lý Đồng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Xong đời. Nhưng mà, ngay vào lúc này, một bóng người cấp tốc mà đến, đại tu vung lên, một dòng màu máu đầu chính là dữ tợn mà đến, dương miệng to như chậu máu, hướng phía cái kia lưỡi dao hung hăng tát tới. Răng rắc một tiếng, cái kia lưỡi dao lập tức vỡ vụn. Ân. Đệ tử Táng Kiếm biết hai vị kiếm giả thấy cảnh này, con ngươi có chút co rụt lại, dáng vẻ như vậy giống như là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Bọn hắn đồng thời ngẩng đầu, liền phát hiện đứng tại Lý Đồng cùng Lý Khuynh Tâm trước người người thanh niên kia. Thanh niên người mặc chiến bào màu vàng nóng, có một tấm tuấn lãng gương mặt, anh tuấn không gì sánh được, khí vũ hiên ngang, bất quá, giờ phút này, thanh niên ánh mắt đầu tiên là quét về phía Lý Đồng cùng Lý Khuynh Tâm, nhìn thấy hai người toàn thân trên dưới đều là máu tươi thời điểm, khóe mắt có chút run rẩy, chợt, màu đen như là hắc bảo thạch trong ánh mắt nổi lên xâm nhiên sát ý còn có lửa giận ngập trời. Hỏa diễm cháy hùng hực. Một cỗ sát khí không chút do dự từ thanh niên trên thân bạo phát đi ra. Diệp tiểu đệ, ngươi lại không đến, ta Lý Đồng sẽ phải treo. Lý Đồng mặt sưng phù giống như cái đầu heo một dạng. Đến lúc này, hắn còn có tâm tư nói đùa. Lý Khuynh Tâm nhìn thấy Diệp Khinh Vân xuất hiện một chốc lát kia, đẹp đẽ trên mặt một màn kia vẻ lo âu hoàn toàn biến mất, vô tung vô ảnh đối với Diệp Khinh Vân, nàng có bạo dạn tự tin. Chương 1792. Đồ Long huyết mạch uy lực. Chương 1792. Đồ Long huyết mạch uy lực. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân gương mặt cực kỳ âm trầm, tiếp cận dì máu. Lý Đồng cùng Lý Khuynh Tâm vì hắn nhận như vậy tổn thương, trong lòng của hắn phẫn nộ chính từng chút tụ tập lại, gắt gao ngẩng đầu, nhìn về phía trước hai vị kia kiếm giả, trong thanh âm băng lãnh tới cực điểm, các ngươi đều chết cho ta. Thanh âm rơi xuống, Diệp Khinh Vân thân thể chính là run lên, như lợi kiếm một dạng biến mất không thấy gì nữa. Hai vị kiếm giả sắc mặt trực tiếp là đại biến cái gì? Nhưng mà, thanh âm của bọn hắn còn chưa rơi xuống ở phía trên, một đầu to lớn mà giữ tận huyết sắc đầu rồng bỗng nhiên hướng phía bọn hắn mà đi, đầu rồng kia dương miệng to như chậu máu, trực tiếp đem hai vị kiếm giả cắn một cái xuống dưới. Răng rắc một tiếng, hai vị kiếm giả thân thể run lên bần bật, sau một khắc, bọn hắn liền biến thành một bãi máu tươi. Cứ như vậy, hai vị có được dương chân cảnh kiếm giả cứ như vậy chết mất. Cái kia đứng ở một bên, đệ tử Hỏa Viêm Đế vực ba vị võ giả nhìn thấy một màn này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này, cứ như vậy đánh bại hai vị có được dương chân cảnh bắt trọng kiếm giả. Tại trong lòng của bọn hắn nhấc lên kinh đào hải lãng đến. Cho dù là bọn hắn, muốn chiến thắng hai vị này kiếm giả là tuyệt đối chuyện không thể nào. Đối với bọn hắn giật mình, Diệp Khinh Vân không có chút nào để ý tới, ngược lại ở bên trong xem thể nội ở trong thân thể hắn, có một đạo màu đỏ như máu huyết mạch. Cái kia huyết mạch bộ dáng như một viên to lớn mà đầu rồng giữ tận đó chính là Đồ Long huyết mạch. Đồ Long huyết mạch tổng cộng chia làm cửu trọng, mỗi tăng lên một trọng, liền sẽ bao dài ra một cái đầu rồng đến, thực lực tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Bây giờ, Diệp Khinh Vân thể nội Đồ Long huyết mạch là nhất trọng, cho nên thi triển ra, chỉ có một viên đầu rồng giữ tận. Diệp Khinh Vân đem ánh mắt đưa lên tại kiếm kia táng thân trước, lúc trước hắn nhưng là cảm nhận được rõ ràng kiếm táng trên thân cái kia một cỗ sát ý, chỉ là hắn tiếp nhận chuyển thừa tốc độ quá nhanh, kiếm táng căn bản là không cách nào xuất thủ. Kiếm táng cảm nhận được Diệp Khinh Vân cái kia ánh mắt lợi hại sau, con người bỗng nhiên run rẩy, thân thể cũng theo đó run rẩy. Hắn lên một lần cùng Diệp Khinh Vân giao chiến, hắn bị bại triệt triệt để để. Bây giờ, nhìn thấy Diệp Khinh Vân tu vi chẳng những tăng lên tới âm hư cảnh cửu trọng, đồng thời còn có khủng bố như thế sức chiến đấu, tim của hắn hoàn toàn lạnh. Hắn vốn là sợ hãi Diệp Khinh Vân, bây giờ tim của hắn càng thêm sợ hãi, đang không ngừng run rẩy đi. Hắn thậm chí nhịn xuống không hô, lôi kéo bên người võ giả đi. Ngươi đi được. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, niệm ai cười một tiếng. Nếu như hắn mới vừa rồi còn xuất hiện ở trong truyền thừa, như vậy hắn tin tưởng kiếm táng sẽ không chút do dự cầm kiếm hướng phía hắn vung đi. Cho nên, Diệp Khinh Vân cũng sẽ không mềm lòng. Diệp Khinh Vân bên khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng đường cong, sau đó hướng phía trước bỗng nhiên bước ra một bước, thân hình run lên, thể nội Đồ Long huyết mạch lại lần nữa điên cuồng vận chuyển lại, một viên dữ tợn to lớn huyết sắc đầu rồng lại lần nữa xuất hiện, sau đó bỗng nhiên hướng phía kiếm táng mà đi. Kiếm táng cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ khủng bố năng lượng, sắc mặt hung hăng biến đổi, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này căn bản cũng không phải là hắn có thể chịu được nổi. "Sư huynh, ngươi đi trước." Bỗng nhiên, bên người thanh niên lập tức mở miệng nói, sau đó lại là hướng phía đầu rồng kia mà đi. Kiếm Táng nhìn thấy một màn này, da mặt có chút co quắp một chút, bỗng nhiên quay người rời đi. Hậu phương truyền đến một đạo tiếng kêu thê thảm. Thanh niên vì Táng kiếm chết thảm tại Diệp Khinh Vân huyết sắc trên đầu rồng. Kiếm Táng cắn hàm răng, cấp tốc rời đi lại để cho hắn chạy trốn. Lý Đồng lao đi khệ miệng bên cạnh máu tươi, nói ra không có việc gì. Hắn đã không đáng để lo. Diệp Khinh Vân lắc đầu, khinh miệt nói ra, hoàn toàn chính xác, trong mắt hắn, Kiếm Táng đã là bại tướng dưới tay hắn. Nếu hắn có thể chiến thắng Kiếm Táng một lần, liền có thể chiến thắng hắn lần thứ hai, lần thứ ba. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía, phát hiện ba vị kia đến từ Hỏa Viêm Đế vực kiếm giả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ba người này sợ sẽ ngươi. Lý Đồng nết miệng cười một tiếng. Ba người trước đó còn đứng lấy thảo luận chuyện của bọn hắn, nhưng mà trông thấy Diệp Khinh Vân xuất thủ, một chiêu liền chém giết một vị kiếm linh đế vực tam vương một trong, bọn hắn trong nháy mắt liền trợn tròn mắt, không nói hai lời, lựa chọn chạy trốn. Giờ phút này, ba người này như chó nhà có tang một dạng, chạy đặc biệt nhanh. Ba người bên cạnh chạy, bên cạnh hít vào một ngụm khí lạnh, còn liếc mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy đối phương trong ánh mắt kính sợ cái này. Đây cũng là Phong Ma Đế vực thứ ba vương. Người kia, ta giống như gặp qua. Ta cũng đã gặp, tựa hồ là Nhân Hoàng tỷ võ khôi thủ. Tựa như là. Ba người nói, trong lòng lại lần nữa nhắc lên kinh đảo hải lãng đến ra hỏa này, cũng quá biến thái. Ba người nói xong lời này, chính là nhanh chóng hướng phía một chỗ bàn tới, sợ nhìn thấy Diệp Khinh Vân. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân, Lý Đồng, Lý Khuynh Tâm ba người đứng chung một chỗ. Trên mặt đất là hai bộ thi thể lạnh băng, hai người này đến từ Táng Kiếm biết. Lý Đồng hướng phía dưới hai bộ thi thể nhìn lại, hơi nhướng mày, nói Phong Ma người trong liên minh công nhận bất luận kẻ nào không được chém giết Tam Vương, cái này Táng Kiếm người biết lại công nhiên vi phạm. Việc này, nhất định phải cái thuyết pháp. Diệp Khinh Vân cũng là nặng nề mà nhẹ gật đầu, chợt liền đem hai bộ thi thể này thả lại đến màu sắc cổ xưa trong chiếc nhẫn. Việc này, hắn sẽ từ từ đi tìm Táng Kiếm người biết tính sổ sách. Lão đại, lão đại, giờ phút này, một đạo rất nhỏ âm thanh xé gió lên. Ngay sau đó, chính là phát hiện một tiểu trùng chính liều mạng phe phẩy cánh, hướng phía bên này mà đến, thanh âm của hắn tràn đầy linh loạn, cái kia lão đại, ngươi bây giờ đã thu được Đồ Long huyết mạch, có thể hay không giúp ta? Tiểu côn trùng này vốn là một đầu cự long, bởi vì vẫn là sau, linh hồn không cẩn thận rơi vào đến một đầu tiểu côn trùng bên trong, liền đưa đến hôm nay như vậy bộ dáng. Diệp Khinh Vân nhìn về phía liều mạng phe phẩy cánh tiểu côn trùng, nói ta có thể giúp ngươi, bất quá, ngươi về sau đến vì ta cống hiến sức lực. Cái này đương nhiên là. Lão đại, ngươi yên tâm, về sau ngươi đi tới chỗ nào, ta cũng theo tới chỗ đó. Ngươi đi nói đông, ta liền đi đông, tuyệt không đi tây. Tiểu côn trùng dùng sức phe phẩy cánh lão đại, ngươi nóng lên sao? Tiểu Long Long cái này cho ngươi gió thổi, giúp ngươi thổi mát. Lão đại, nếu như ngươi nói bụng, cái kia không có việc gì, có thể tìm Tiểu Long Long. Tiểu Long Long lập tức bắt sống một đầu xúc sinh đến, vô luận là trên xào nấu hầm đều có thể. Tiểu Long Long vì ngươi sinh hoạt cung cấp bảo hộ. Tiểu côn trùng thanh âm mang theo định nọt ngoại tảo, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, đó là của ta lão đại, không phải lão đại của ngươi. Đồng nhiên, Tiểu Kỳ Lân từ Diệp Khinh Vân trong cửa tay áo đi ra, chỉ vào trong hư không tiểu côn trùng, chính là nói ra, ta là lão đại của ngươi. Diệp Khinh Vân bị Tiểu Kỳ Lân lời này làm vui vẻ, tốt. Kỳ Lân về sau là ta Tiểu Long Long chủ nhân. Tiểu Long Long biết Tiểu Kỳ Lân chính là Diệp Khinh Vân bên người cưng chiều nhất yêu thú, lập tức đổi giọng. Chương 1793. Tên dở hơi. Chương 1793, tên dở hơi. Tiểu Kỳ Lân đứng tại Diệp Khinh Vân trên bờ vai, ngẩng đầu, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đối với Diệp Khinh Vân nói ra, "Lão đại, ta nhìn ra hỏa này vẫn là có thể, liền giúp hắn một thanh đi." Nói, hắn còn lắc lắc cái đuôi, cái mông bày đến bày đi, một bộ có chút dáng vẻ khả ái. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, nhịn không được lắc đầu, sau đó liền cắn ngón trỏ, một đạo máu tươi từ bên trong bắn tới, rơi vào phía trước tiểu côn trùng kia trên thân. Lập tức, tiểu côn trùng liền cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ đang lấy như lôi đình tốc độ tràn ngập thân thể của hắn. Tại thời khắc này, hắn nhịn không được gào lên ha ha ha. Giờ khắc này, hắn đã chờ rất lâu, khoảng chừng hơn 1000 năm. Kiềm chế trong lòng hắn chồng chất quá nhiều nhiều lắm, như một tòa sơn mạch một dạng đè ép hắn không thở nổi. Oeng! Một đạo quang mang màu đỏ tươi từ nhỏ côn trùng trên thân bạo phát ra, sau đó, một cỗ tân sinh lực lượng đánh tới. Ngay sau đó, chính là phát hiện tại trong hư không kia xuất hiện một đầu to lớn màu đỏ như máu yêu long. Đầu kia yêu long thân thể dài đến vài mét, trên thân răng đầy màu đỏ như máu lân phiến, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch, tựa như kim loại ha ha ha, nhục thể của ta rốt cục không phải đầu kia con rệp. Yêu long không ngừng mà gầm thét. Nhưng mà, sau đó một khắc, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ gặp, hắn cái kia dài đến vạn mét thân rồng đang không ngừng thu nhỏ lại, từ vạn mét biến thành ngàn mét, lại từ ngàn mét biến thành trăm mét, lại từ trăm mét biến thành 10 mét. Cuối cùng, yêu long thân thể chỉ có 1 cm. Đúng vậy, chỉ có 1 cm. Yêu long cái kia gào thét thanh âm tại thời khắc này hoàn toàn mà tới ha ha ha ha. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng cười bỗng nhiên từ nhỏ Kỳ Lân trong miệng truyền đến chết cười ta, lão đại, con rồng này thân thể vậy mà chỉ có 1 cm. Tiểu Kỳ Lân ta một trượng liền có thể đập chết nó. Tiểu Kỳ Lân vô tình chảo phùng lấy. Tiểu Long rồng sắc mặt thì là tương đương âm trầm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới một màn này cái này. Này sao lại thế này? Hắn cũng không biết mình xảy ra cái gì sự tình, tại sao phải biến thành dạng này cái này? Ta liền không thể ra sức. Diệp Khinh Vân thấy cảnh này, cũng là bất đắc dĩ nói ra, Tiểu Long rồng, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo bên cạnh ta đem. Diệp Khinh Vân nói xong lời này, chính là mang theo Lý Đồng cùng Lý Khuynh Tâm hướng phía trước đi đến. Tiểu Kỳ Lân thì là đứng tại Diệp Khinh Vân trên bờ vai, bốn chỗ quan sát lấy. Tiểu Long Long phi đến một mặt hồ, nhìn xem chính mình, phát hiện giờ phút này tuy nói tướng mạo là rồng, nhưng thân thể quá nhỏ, ở trong mắt người khác, chính mình cùng côn trùng không hề khác gì nhau đáng chết. Đáng chết lao thiên, tại sao muốn đầy đối với ta? Tiểu Long rồng gương mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, ngũ quan đều vặn vẹo không còn hình dáng, không ngừng mà gầm thét, trong thanh âm tràn ngập ngập trời phẫn nộ. Có thể nói là lửa giận ngút trời. Đến cuối cùng, Tiểu Long rồng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó hướng phía Diệp Khinh Vân phương hướng mà đi. Thời gian kế tiếp, Diệp Khinh Vân, Lý Đồng, Lý Khuynh Tâm đều tại Vạn Ác Rồng trong bí cảnh tu luyện. Theo thời gian trôi qua, tu vi của bọn hắn tuy nói không có tăng lên, nhưng thực lực đều có tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt là Diệp Khinh Vân, từ khi thu được Đồ Long huyết mạch sau, lực chiến đấu của hắn liền trở nên cực kỳ người tiên, bây giờ, cho dù là đến một vị dương chân cảnh cửu trọng võ giả, hắn đều không sợ hãi chút nào. Đây cũng là hắn lực lượng. Có thể nói, lần này âm hư luận võ, hắn có cực lớn nắm chắc thu hoạch được khôi thủ. Thứ yếu, Lý Đồng cùng Lý Khuynh Tâm thực lực của hai người đều có rõ ràng tăng lên. Ba người tiếp tục trà trộn tại Vạn Ác Rồng trong bí cảnh. Thời gian cũng là đang lặng lẽ trôi qua, bất chi bất giác, khoảng cách âm hư luận võ càng ngày càng gần bốn. Vạn Ác trong động, một trận chiến đấu ngay tại kịch liệt phát sinh. Vạn Ác động cựu địch Thanh Dương phái dẫn đầu toàn bộ nhân mã tới đây, muốn đem Vạn Ác động diệt trừ. Thanh Dương, cái tên vương bắt đả ngươi. Vạn Manh Manh đạp ở trong hư không, ngẩng đầu, nhìn về phía trước người mặc áo bào màu xanh võ giả, mắng to vài tiếng thiên ca, hai huynh đệ chúng ta làm chết tên chó chết này. Đứng tại Vạn Manh Manh bên người ngàn vạn ngàn nghe nói như thế, nặng nề mà nhẹ gật đầu hử. Thứ không biết chết sống, ta Thanh Dương tới đây, chính là vì diệt trừ các ngươi. Các ngươi không xứng lại ở tại Vạn Ác trong động. Vạn Ác động từ đây là ta Thanh Dương, tên là Thanh Dương Khôi Ngô võ giả trầm giọng nói, trong lời nói mang theo bạo dạn tự tin. Vạn Ác động địa lý điều kiện phi thường tốt. Thanh Dương sớm tại 10 năm trước chính là nhìn chúng khối bảo địa này, lúc đó muốn cướp khối bảo địa này, chỉ là người Vạn gia quá mạnh. Bây giờ, Thanh Dương lại lần nữa xuất mã, mà lại lần này là bài xuất toàn bộ nhân ma đến, đối với Vạn Ác động, hắn là tình thế bắt buộc. Liền ngươi, lúc đó bị hai huynh đệ chúng ta đánh cho không ngừng lui ra phía sau cặn bã, cũng muốn đạt được chúng ta bảo địa, ta nhổ vào, ngươi nằm mơ đi. Vạn Manh Manh mặt mũi tràn đầy khinh thường nói xong lời này, chính là cơ cái kia đen kịt thiết truy, hướng phía Thanh Dương phương hướng phóng đi, trong tay đen kịt thiết truy dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch, để cho người ta nhìn đều có một loại cảm giác sợ hãi. Vạn Manh Manh, ngươi còn tưởng rằng ngươi bây giờ vẫn là của ta đối thủ sao? Nhìn về phía Vạn Manh Manh, Thanh Dương cười lạnh vài tiếng, hướng phía trước bước ra một bước, khí thế trên người chính là bỗng nhiên tăng vọt đứng lên, một cỗ dương chân cảnh cửu trọng tu vi hoàn toàn bạo phát ra, tựa như hồng thủy một dạng ma ơi, cảm nhận được cái này một cỗ năng lượng ba động, Vạn Manh Manh thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên, ngươi chừng nào thì tu vi tăng lên tới dương chân cảnh cửu trọng? Cái này mẹ hắn không khoa học a. Không khoa học? Ngươi cũng đã biết ta Thanh Dương vì thế bỏ ra bao nhiêu đại giới. Thanh Dương khỏe mắt có chút có gắp, đây chính là điển thiên thiên tu luyện, quanh quẩn một chỗ tại thời khắc sinh tử mới lấy được tu vi a, hắn vì tăng lên tới dương chân cảnh cửu trọng bên trong, trả ra đại giới thực sự quá lớn. Cái này không khoa học. Nhớ năm đó, tu vi của ngươi thế nhưng là so ta thấp trọn vẹn tam trọng đó a. Vì cái gì hiện tại cao hơn ta giá nhất trọng? Thanh Dương, ngươi cái tên này khẳng định là bị tà ma nhập thể. Vạn Manh Manh một mặt bầu không khí nói, cái này không công bằng. Không thể không nói, cái này Vạn Manh Manh chính là một cái tên dở hơi. Nhưng mà, nghe nói như thế, Thanh Dương khỏe mắt run rẩy đến càng thêm lợi hại. Trên người hắn lông tơ đều tại một cây địa bạo phát đứng lên, trên mặt gân xanh cũng là tại một đầu rõ ràng hiện lên đi ra. Vạn Manh Manh, ta không thể nhất chịu được liền là của ngươi khẩu chiến. Ta đã chịu đủ. Ngươi chết đi cho ta. Vạn Manh Manh nghe nói như thế, cảm nhận được người sau khí thế trên người, dọa đến tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Hắn tuy nói tu vi cùng đối phương chênh lệch nhất trọng, nhưng cái này nhất trọng chênh lệch lại như thiên hòa địa ở giữa chênh lệch, cực kỳ to lớn. Mẹ nhà hắn, lão tử đánh không lại ngươi, còn sẽ không đi a. Chương 1794, ta ân công tới. Chương 1794, ta ân công tới. Thanh Dương ra sức đuổi giết Vạn Manh Manh. Vạn Manh Manh giống như là một cái bị kinh sợ con thỏ. Thanh Dương trong tay nhiều hơn một thanh răng nanh đồng, tại trên cây gậy lóe ra băng lãnh quang mang, tụ tập từng tia linh lực, đồng nhiên hướng phía trước hung hăng đập tới, tốc độ của hắn rất nhanh, linh lực trong cơ thể tại trong khoảnh khắc như hồng thủy một dạng bạo phát đi ra, uy lực hung mãnh, giống như có thể một gậy đạp nát vạn cân nặng cự thạch. Vạn Manh Manh biết mình không cách nào tránh đi cái này một răng nanh bảng, biến sắc, tay hắn nắm lấy một thanh huyết sắc đại đao, hung hăng hướng phía đối phương hung mãnh đụng chạm. Keng. Hai cỗ lực lượng khổng lồ sau đó một khắc hung ác đụng vào nhau, giống như hồng trung đại lư một dạng, làm cho người màng nhĩ đều tại ong nóng run rẩy. Một cỗ khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng mà đi hai đu. Vạn Manh Manh không thể thừa nhận được đối phương năng lượng của bạo, toàn bộ thân hình trực tiếp là bay ngược ra ngoài. Phúc. Thân hình hắn chấn động mãnh liệt, phun ra một miệng lớn máu tươi. Vạn Manh Manh, ngươi chết đi cho ta. Trái lại, Thanh Dương một chút sự tỉnh đều không có, hắn trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt sát ý, nhìn chằm chằm phía dưới Vạn Manh Manh, nhếch miệng cười một tiếng, bên khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng đường cong đến, một bộ ăn chắc đối phương biểu lộ, tay đung đưa răng nanh bổng, thanh âm lạnh nhạt. Vạn Manh Manh ánh mắt run lên bần bật, tại thời khắc này, hắn cảm nhận được rõ ràng ngọn gió tử vong hướng phía hắn hung hăng đánh tới. Sắc mặt hắn tự biến, bá một tiếng, hô lớn, lão tử cho dù làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lão tử không cam lòng a. Thanh Dương nghe nói như thế, khóe mắt hung hăng co quắp một chút, trong tay nhanh chóng giơ lên răng nanh bổng. Răng nanh bổng phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Cái kia răng nanh bổng đột nhiên rơi xuống. Vạn Manh Manh nhắm mắt lại, hắn biết phản kháng đã không dùng, kết cục hay là chết. Chỉ là, trải qua thời gian rất lâu, hắn hoảng sợ phát hiện chính mình cảm giác không thấy bất kỳ đau đớn đây là vì cái gì. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, liền phát hiện ở phía trước nhiều hơn một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh. Nhìn qua đạo thân ảnh này, một cú cảm giác quen thuộc trong nháy mắt trong lòng hắn sinh ra, đạo thân ảnh này đối với hắn mà nói rất quen thuộc. Hai giọt nóng hổi nước mắt từ trong hốc mắt của hắn rơi xuống. Vạn Manh Manh sớm đã là nhào vào đến đối phương đùi, tới một cái ôm bắp đùi động tác, còn cực kỳ kích động nói, "Ân công, ngươi đã đến." Người rốt cuộc đã đến. Đứng tại trước người hắn vị này, người mặc chiến bào màu vàng nóng thanh niên không phải người khác, mà là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân tới rất kịp thời, không phải vậy, giờ phút này Vạn Manh Manh đầu người đã sớm rơi xuống đất, người không sao chứ? Diệp Khinh Vân giọng ôn hòa kia quanh quẩn tại Vạn Manh Manh bên tai, không có việc gì, ân công tới kịp thời. Không phải vậy, ta sớm đã bị gia hỏa này ám toán chết. Vạn Manh Manh nói như vậy, còn một mặt hận ý mà nhìn chằm chằm vào phía trước Thanh Dương nhìn, ngươi nhất định phải chết, ta ân công tới, ngươi chỉ có chết phần. Thanh Dương hơi sững sờ, chợt trên dưới đánh giá một chút phía trước thanh niên, tinh tế cảm thụ một chút người sau trên người linh lực ba động, lập tức cứ thế ngay tại chỗ, chợt cuồng tiếu vài tiếng, trong tươi cười tràn ngập tràn đầy vẻ trào phúng, ha ha ha ha. Vạn Manh Manh, ta nhìn ngươi vẫn là gọi Vạn Xoa Xoa tính toán. Liên tiểu tử này, âm hư cảnh cửu trọng tu vi, chính là ngươi ân công. Vạn Manh Manh, ai quy của ngươi ở đâu? Vạn Manh Manh nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn chằm chằm Thanh Dương nhìn, biểu tình kia giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Không biết Diệp Khinh Vân người tự nhiên không biết người sau thực lực cường đại đến mức nào. Vạn Manh Manh cũng đã gặp qua Diệp Khinh Vân xuất thủ, hắn như thế nào lại không biết thực lực của hắn đâu? Ai quy của ngươi rất hạ tuyến a? Vạn Manh Manh trong ánh mắt xem thường càng ngày càng đậm, nhìn về phía Thanh Dương, nói nhìn thấy ta ân công còn không đi nhanh lên. Ha ha ha ha. Thanh Dương lại lần nữa cùng tiếu vài tiếng, không khách khí chút nào nói ra, tiểu tử, ta để cho ngươi ba chiêu. Nói, hắn còn dựng lên ba ngón tay, trong ngôn ngữ tràn đầy khinh thường ba chiêu. Ngươi còn để cho ta ân công ba chiêu? Ngươi ngốc hay không ngốc? Vạn Manh Manh nhịn không được giễu cợt một tiếng. Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm người phía trước nhìn, nghiền ngẫm cười một tiếng, nói tốt. Nói, hắn chính là hướng phía trước bước ra một bước, khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát ra, giống như hồng thủy mở dạng, nhanh như tật phong, nhanh như thiểm điện. Phía trước đi thời điểm, Diệp Khinh Vân một chỉ hướng phía trước đi. Một chỉ kia bên trong ẩn chứa cực kỳ năng lượng cuồng bạo cái này. Thanh Dương cảm nhận được cái này một cỗ năng lượng ba động, sắc mặt đại biến, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tu vi của đối phương rõ ràng chỉ có âm hư cảnh cửu trọng, lại có thể bộc phát ra mãnh liệt như thế năng lượng ba động. Cái này bốn, hắn không có chút gì do dự, quả quyết xuất thủ ngoại tạo, nhìn thấy một màn này, Vạn Manh Manh nhịn không được gào lên, mẹ nhà hắn. Thanh Dương, cái này cũng gọi để cho ngươi cái giám a. Thanh Dương nghe nói như thế, trên mặt cũng không có hiện ra vẻ xấu hổ, ngược lại là trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như hắn thật làm cho, như vậy hắn có thể tin tưởng lập tức liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Oeng, một chỉ kia nhanh chóng bạo phát ra năng lượng ba độ khủng bố. Vụt vụt vụt. Thanh Dương lui về phía sau mấy bước, trong ánh mắt lại lần nữa tràn ngập vẻ khiếp sợ, trong lòng cũng là lần nữa nhấc lên kinh đào hải lãng. Một chỉ kia mang đến cho hắn một cảm giác giống như là ác ma một chỉ một dạng. Người trước mắt quá kinh khủng. Là cần gấp nhất chính là người trước mắt tu vi chỉ là tại âm hư cảnh cửu trọng. Hắn không có chút nào hối hận trước đó cử động, nếu như không ra tay, hắn giờ phút này đã sớm xuống địa ngục Thanh Dương, ngươi còn muốn mặt sao? Cái này mẹ hắn gọi để à? Một bên, Vạn Manh Manh lại lần nữa gào lên, một mặt phẫn nộ, cảm thấy Thanh Dương quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Thanh Dương nghe nói như thế, khuôn mặt hoàn toàn âm trầm xuống, ngẩng đầu, nhìn về phía trước thanh niên, nói ra, tiểu tử, ngươi là ai? Cái gọi là thêm một kẻ địch không bằng thêm một cái bằng hữu. Giữa ngươi và ta cũng không có cừu hận. Thanh Dương, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. Đánh không lại liền muốn hóa thủ thành bạn sao? Ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Vạn Manh Manh không quản được miệng của mình, lại lần nữa gào lên, trong thanh âm tràn ngập mãnh liệt khinh thường. Thanh Dương mặt lại lần nữa âm trầm xuống, đều nhanh muốn dỉ máu, hung tợn nhìn chằm chằm Vạn Manh Manh, hoàn toàn gào lên, "Vạn Manh Manh, ngươi không cần nói, ta đã chịu đủ ngươi." "Ha ha." Vạn Manh Manh sững sờ, cười ha ha, "Ngươi mắng bất quá ta, ngươi cũng từ bỏ đi, đó là ta ân công. Hắn là không sẽ cùng ngươi hóa thủ thành bạn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng đổi trở thành ta ân công bằng hữu. Nam mơ đi, tiếp sau đều khó có khả năng." Không thể không nói, cái này Vạn Manh Manh đơn giản chính là một cái tên dở hơi a. Cái này mắng chửi người năng lực quả thực là vô địch. Diệp Khinh Vân nhìn về phía Vạn Manh Manh, không khỏi lắc đầu, sau đó nhìn về phía hắn, dựng lên một đầu ngón tay. Chỉ là, rất nhanh, một đạo mang theo sợ hãi thanh âm lập tức vang lên, "Ta nhận thua." Chương 1795, không hiểu thấu thú triều. Chương 1795, không hiểu thấu thú triều, ta nhận thua. Trong thanh âm không có bất kỳ cái gì không cam lòng, có chỉ là kinh sợ. Diệp Khinh Vân vừa mới chuẩn bị xuất thủ, nghe nói như thế, hơi sững sờ, chợt một mặt cổ quái nhìn chằm chằm người phía trước nhìn, "Ngươi nhận thua?" "Là, ta nhận thua." Thanh Dương đã là quỳ trên mặt đất, hắn biết người trước mắt thực lực, tái chiến tiếp, hắn chỉ có chết hạ chẳng, ngươi không phải để cho ta ba chiêu sao? Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm nói, "Là ta có mắt không trọng." Thanh Dương liên tục nói. Nghe được cái này hắn nói đến đây, cho dù là Vạn Manh Manh đều ngây ngốc ngay tại chỗ. Trong mắt hắn, Thanh Dương tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói bại, cho dù lần trước hắn cùng Thanh Dương vừa đứng, chiến đến người sau toàn thân đẫm máu, Thanh Dương cũng chưa từng nói qua một cái chữ bại, cuối cùng, Thanh Dương lấy thần bí thân pháp chạy ra ngoài. Nhưng bây giờ, Thanh Dương vậy mà trực tiếp nhận thua, đây là Thanh Dương sao? Chỉ có Thanh Dương biết trước mắt vị này người mặc chiến bào màu vàng nóng thanh niên kinh khủng đến cỡ nào. Cho dù chính mình sử xuất tất cả vô liếng, cũng không thể nào là đối thủ của đối phương. Trên lệch thực sự quá lớn. Diệp Khinh Vân nhìn về phía Thanh Dương, sau đó liền đem Thanh Dương ném cho Vạn Manh Manh, "Người này, chính ngươi xử trí đi." "Tốt, tốt." Nghe nói như thế, Vạn Manh Manh sắc mặt đại hỉ, nhẹ gật đầu. Việc này như vậy có một kết thúc. Sau đó, Diệp Khinh Vân, Lý Khuynh Tâm, Lý Đồng cùng Vạn Ác Động Võ Giả nói vài câu, chính là hướng phía Tam Vương chi địa mà đi. Khoảng cách Lâm Hư Luận Võ càng ngày càng gần. Thời gian trôi qua nửa ngày, Diệp Khinh Vân bọn người trèo non lội suối, một đường hướng phía Tam Vương chi địa mà đi. Khi tiến vào đến cái nào đó rừng rậm thời điểm, Lý Đồng bộ pháp trở nên chậm chạp. Không đơn thuần là hắn, Lý Khuynh Tâm, Diệp Khinh Vân bộ pháp cũng là như thế, các ngươi có phát hiện hay không? Diệp Khinh Vân hướng phía bốn phía nhìn lại, ở trung quanh là Thương Thiên Đại Thụ, nhưng thỉnh thoảng phát ra từng tia uy hiếp khí tức gần, mảnh không gian này khí tức tựa hồ trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Lý Đồng nặng nề mà nhẹ gật đầu, trên mặt cũng là nổi lên vẻ mặt ngưng trọng, đúng vậy, tựa hồ đợi lát nữa phải có đại sự phát sinh. Lý Khuynh Tâm cũng là nói, trên gương mặt đẹp đẽ nổi lên một vòng vẻ khẩn trương. Giờ phút này, tại rừng rậm nơi nào đó, một cái trên đất trống, tụ tập ba người. Ba người này đều là lão giả, bọn hắn đều có tóc bạc, giờ phút này ba người hiện lên tam giác chi thế ngồi ở giữa thì là có một cái cự đại của nước. Cột nước kia con lơ lửng, tản ra hào quang sáng chói, đang tỏa ra thời điểm, không gian bốn phía đều giống như xuất hiện vết nứt một dạng. Từng đạo quỷ dị linh lực ba động từ trong những cái khe này xuất hiện. Cái này từng đạo linh lực ba động cực kỳ cuồng bạo. Ba người này ngồi nơi này, không biết đang làm gì. Trong ba người một vị lão giả trầm giọng nói, "Táng kiếm người biết mời chúng ta ba người ở chỗ này chế tạo thú triều, không biết là ý gì?" Ba người bọn họ đều là đến từ thú cửa. Thế nhân chỉ biết là thú triều là tự nhiên tai nạn, nhưng bọn hắn biết thú triều là có thể cố ý thú cửa tại Điên Đế vực bên trong không thuộc về cao cấp nhất thế lực, nhưng cũng coi là nhất lưu thế lực. Thú cửa thuộc về Táng kiếm biết thế lực phụ thuộc, tại thú trong môn có một bộ công pháp cực kỳ nổi danh, đó chính là Triệu Hoán Thú Quyết. Công pháp này có thể triệu hoán vô số yêu thú, hình thành một cái cùng loại thú triều thiên thai. Ba người bọn họ tiếp nhận Táng kiếm sẽ phó hội trưởng mệnh lệnh, ở chỗ này sáng tạo ra thú triều đến. Mà một khi hình thành thú triều sau, nơi này sẽ trở nên sinh linh đồ thán. Ba người làm lấy một loại nào đó quái dị động tác, bóp lấy thủ ấn, vừa đi vừa về phía dưới. Lơ lửng ở trong hư không hạt châu bỗng nhiên phát sáng, sáng chói không gì sánh được, chiếu rọi bát phương. Theo thời gian trôi qua, trong hạt châu tụ tập càng ngày càng nhiều năng lượng. Ta nhất thời khắc, hạt châu kia răng rắc một tiếng, chính là dễ dàng vỡ vụn. Tại thời khắc này, không gian bốn phía nhiều hơn vô số đầu vết nứt, trong những vết nứt này truyền đến từng đạo năng lượng kinh khủng. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng vang lên từng đạo tiếng thú giống gừ gừ âm thanh. Toàn bộ rừng rậm đều đang chấn động. Yêu khí trùng thiên. Tại bên trong vùng rừng rậm này, nhiều hơn vô số đầu yêu thú, những yêu thú này đang điên cuồng giống giận. Giờ phút này, ba vị lão giả đứng tại trên nham thạch to lớn, tay áo phiêu động, sau đó, chúng ta đến tìm địa phương an toàn, qua một canh giờ trở ra, trong đó một vị lão giả tóc bạc nói như vậy lấy. Hai người khác nhẹ gật đầu. Giờ phút này, một cỗ kinh khủng yêu khí hướng phía Diệp Khinh Vân phương hướng này cấp tốc mà đến, sương mù màu đen thời gian dần qua áp bách tới. Cây cối tại thời khắc này đều tại khô héo lấy lại có thú triều. Lý Đồng trên mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm bốn phía, ở nơi đó có vô số đầu yêu thú, những yêu thú này đều cường đại dị thường tốt đột nhiên thú triều, giống như là cố ý mở dạng. Lý Khuynh Tâm nói như vậy trước không muốn nhiều như vậy, giết ra ngoài. Lý Đồng trầm giọng nói, một nhóm ba người điên cuồng chém giết lấy. Diệp Khinh Vân cầm trong tay lợi kiếm, trường kiếm màu vàng nóng không ngừng mà quơ, tản ra trận trận hào quang màu vàng, sáng chói không gì sánh được. Ba người nhanh chóng chém giết lấy yêu thú. Chỉ là bốn phía yêu thú càng ngày càng nhiều chủ nhân, để Tiểu Long Rồng đến. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, đây là đi theo Tiểu Long Rồng. Tiểu Long Rồng vừa ra tới, chính là tản ra Long Uy, tuy nói thân thể của hắn chỉ có 1 cm nhỏ, nhưng trên thân phát ra Long Uy là chân thật. Theo Long Uy xuất hiện, bốn phía yêu thú đột nhiên run rẩy, đều là nằm rạp trên mặt đất. Nguyên bản ồn ào rừng rậm giờ phút này trở nên vô cùng an tĩnh, chết yên tĩnh giống nhau. Rồng là vạn thú chi chủ, những yêu thú này cảm nhận được rồng khí tức, tự nhiên sợ sệt. Mà giờ khắc này, ngồi tại động phủ nào đó bên trong ba vị lão giả bỗng nhiên phát giác được động tĩnh bên ngoài, nhao nhao cứ thế ngay tại chỗ. Chật, ba người nhao nhao hướng phía ngoài động mà đi, nhìn xem bốn phía, vừa xem xét này, hoàn toàn sợ ngây người. Những này những cái kia bị bọn hắn triệu hoán đi ra yêu thú từng cái nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, dáng vẻ như vậy giống như là thấy được khắc tinh một dạng, này sao lại thế này? Chẳng lẽ nói triệu hoán đi ra yêu thú không đủ mạnh? Không có khả năng, đây là cao cấp nhất triệu hoán yêu thú chi thuật. Bất quá, những yêu thú này tại sao phải như vậy run rẩy? Cuối cùng là nguyên nhân gì? Một vị khác lão giả tóc bạc mặt mũi tràn đầy không hiểu nói ra không biết, rất quỷ dị. Vị thứ ba lão giả tóc bạc đáp lại nói, chỉ là ngay vào lúc này, đột nhiên một đạo hàn quang từ tiền phương nơi nào đó nổ bắn ra đến, phá toái hư không. Ngay sau đó, đạo này hàn quang chính là bằng tốc độ kinh người đi tới một vị lão giả tóc bạc trên cổ. Vị lão giả tóc bạc kia thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng xuất thủ, ở trong tay nhiều hơn một thanh lợi kiếm, dùng lợi kiếm đi ngăn cản đạo hàn quang kia trực tiếp là rơi vào trên lợi kiếm. Giang giác một tiếng, chỉ gặp thanh lợi kiếm kia trực tiếp là chia làm hai nửa, rơi trên mặt đất. Mà đạo kia hàn quang trực tiếp là rơi vào trên người lão giả. Oeng, ở trên người hắn nhiều hơn một đạo huyết sắc vết tích, huyết dịch từ đó dâng lên ầm ầm. Chương 1796, âm hư luận võ. Chương 1796, âm hư luận võ ai? Là ai? Lão giả tóc bạc thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Còn lại hai vị lão giả tóc bạc nhìn nhau một chút, đều là ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đương nhiên, phía trước truyền đến một thanh âm chủ nhân, động tĩnh này bắt đầu từ nơi này sinh ra, chỉ gặp một cái phi thường tiểu mini tiểu long hướng phía bên này bay tới. Tại trong âm u đi ra ba người. Ba người thân cao không đồng nhất, chính là Diệp Khinh Vân, Lý Đồng, Lý Khuynh Tâm. Diệp Khinh Vân tùy ý quét mắt một vòng, sau đó đem ánh mắt đưa lên tại phía trước hai vị lão giả tóc bạc trên thân. Hắn biết trước đó thú triều sinh ra là ba người này chế tạo ra, chỉ là hắn chưa bao giờ thấy qua ba người này, không oán không kỷ, ba người này lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ai bảo các ngươi tới? Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, nhìn về phía trước hai vị lão giả tóc bạc, thanh âm lạnh nhạt. Hai vị võ giả liếc nhau một cái, đều là quen người, bỗng nhiên chạy trốn. Lý Đồng nhìn thấy một màn này, bên khóe miệng nhếch lên một vòng lạnh lùng đường cong đến, chợt bước ra một bước, hướng phía một vị võ giả mà đi, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Lão giả tóc bạc kia nhìn thấy một màn này, con ngươi run lên bần bật. Tốc độ của đối phương thật nhanh. Ngươi đi được sao? Lý Đồng lạnh nhạt cười một tiếng. Lão giả tóc bạc sắc mặt lại lần nữa biến đổi, hắn lại là trực tiếp phục dụng một viên độc tính đan dược, sau một khắc, thất khiếu chảy máu, thân thể oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Một vị khác võ giả cũng giống như thế. Lý Đồng nhìn thấy một màn này, khóe mắt hung hăng co quắp một chút, không cần hỏi bọn hắn, ta biết bọn họ là ai. Diệp Khinh Vân đi tới, cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất cái kia ba bộ thi thể lạnh băng, trong ánh mắt hàn ý càng ngày càng đậm, nói ba người này đến từ Táng Kiếm biết. Không sai. Lý Khuynh Tâm nghĩ tới điều gì, trong mắt phượng cũng là nhanh chóng tràn ngập hàn ý, nói ba người này là đến từ thú cửa, mà thú cửa thuộc về Táng Kiếm biết thế lực phụ thuộc. Xem ra, Táng Kiếm người biết rất muốn cho chúng ta chết ta. Lần trước, bọn hắn phái ra hai vị kiếm giả tới giết chúng ta, lại giết không thành, giờ phút này lại là phái người tới giết chúng ta, cảm giác về sau sẽ càng ngày càng phiền phức. Bên người, Lý Đồng cau mày, nói như vậy chúng ta trước cấp tốc rời đi nơi đây đi. Diệp Khinh Vân nói ra. Cái này sổ sách hắn sớm muộn sẽ tính toán. Ba người đều là nhẹ gật đầu. Nửa ngày sau, bọn hắn rốt cục đi tới Tam Vương chi địa. Hồ Ngôn Hỉ nét mặt tươi cười mở ra lên tiếp, nhìn thấy ba người sau, trong lòng bỗng nhiên run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được ba người này trên thân đều có một cỗ cường đại khí tức. Rất hiển nhiên, ba người này trước khi đến Vạn Ác Rồng Bí cảnh sau, thực lực đều có tăng lên trên diện rộng, lập tức liền muốn tiến hành âm hư tỷ võ. Các ngươi lại chuẩn bị một chút. Hồ Ngôn biết sau, nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc. Diệp Khinh Vân bọn người ngược lại là không có đem Táng Kiếm biết sự tình nói cho Hồ Ngôn. Bởi vì Phong Ma đoàn đội người cũng có được Táng Kiếm người biết. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Khinh Vân bọn người lại lần nữa tu luyện một hồi. Theo thời gian trôi qua, đế vực tỷ võ thứ 2 thi đấu đoạn âm hư luận võ rốt cũng đến. 4. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng đế vực trong võ đài, vô số người tụ tập. Hôm nay là âm hư luận võ, nó tranh tài lửa nóng trình độ không kém chút nào nhân hoàng luận võ, nhân hoàng tỷ võ khôi thủ cuối cùng rơi vào Phong Ma đế vực bên trong. Lần này âm hư luận võ, không có khả năng lại lần nữa rơi vào Phong Ma đế vực bên trong. Trong đám người vang lên xì xào bàn tán, đúng vậy a. Lần này âm hư tỷ võ khôi thủ, ta cảm thấy có khả năng nhất là kiếm linh đế vực người. A. Ngươi nói người kia hẳn là đến từ Kiếm Linh Đế vực Phượng Hoàng Thần Điện Phượng Hoàng Thần Nữ đi. Đối với, chính là người này. A, người kia tu vi không phải tại Nhân Hoàng cảnh cửu trọng bên trong sao? Ta nhớ được nàng lần trước trực tiếp nhận thua, nếu không phải như thế, Nhân Hoàng khôi thủ còn chưa nhất định hoa rơi tại Phong Ma Đế vực chúng. Nghe nói cái kia Phượng Hoàng Thần Nữ đã thức tỉnh Phượng Hoàng cửu biến bên trong biến đổi, tu vi một bước lên trời, trực tiếp từ Nhân Hoàng cảnh cửu trọng nhảy vọt đến Âm Hư cảnh cửu trọng, từ đó tham gia lần này Âm Hư luận võ. 4. Tại bốn phía người như vậy nghị luận thời điểm, trong hư không xuất hiện ba đám hỏa diễm, cái này ba đám hỏa diễm hướng phía bên này bay tới. Nhìn kỹ, cái này lại là ba đạo thân ảnh, chỉ là ba đạo thân ảnh này bên trên tràn ngập hơi thở nóng bỏng, thiêu đốt lên hỏa diễm. Cái này ba đám hỏa diễm nhan sắc cũng không giống nhau, là màu vàng đất, cùng màu vàng đất. Ba đám hỏa diễm cũng không phải cái gì bình thường hỏa diễm, mà là dị hỏa. Ba người này hiển nhiên là đến từ Hỏa Viêm Đế vực, là Tam Vương. Hỏa Viêm Đế vực người đến, có người kinh hô một tiếng. Ba vị thanh niên đứng ở một bên, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ gặp, trong hư không lại lần nữa nhiều hơn hai đạo khí tức kinh khủng, đó là hai vị thân ảnh gầy gò, bọn hắn đứng ở trên trường kiếm, kiếm hướng phía bên này bay tới. Kiếm khí tung hành, xông thẳng lên trời, đạo đạo kiếm ý tựa như đại dương mênh mông một dạng. Phía dưới võ giả cảm nhận được một đạo khí tức này, da mặt hung hăng co quắp một chút, mang theo sợ hãi người kia không phải kiếm tán sao? Hắn tới. Đúng vậy, kiếm tàng tu vi cũng là tăng lên tới âm hư cảnh cựu trọng bên trong, trở thành kiếm linh đế vực tam vương một trong. Nghe nói, lần này, sư phụ của hắn cũng muốn đến quan chiến, cho hắn ủng hộ động viên. Giờ phút này, kiếm tàng toàn thân kiếm khí xông thẳng lên trời, chỉ là, tại trên khuôn mặt của hắn nổi lên một vòng vẻ âm trầm, hắn tại nội tâm gầm thét, lần này, sư phụ ta đã là đem lợi hại nhất kiếm thuật truyền cho ta. Diệp Khinh Vân, ta biết ngươi sẽ đến tham gia âm hư tỷ võ, ta để cho ngươi chết. Thanh âm trầm từ trong miệng của hắn vang lên. Tại thanh âm của hắn rơi xuống, trong hư không chính là lại lần nữa vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Chỉ gặp ở phía trước, ba người chậm rãi đi tới. Hỏa Viêm Đế vực Tam Vương lấy hỏa cầu phóng tới phương thức ra sân, Kiếm Linh Đế vực người lấy đứng kiếm phương thức ra sân, mà ba người này ra sân phương thức lại là đi bộ đi tới, có chút quái dị ánh mắt mọi người đều nhao nhao rơi vào ba người này trên thân. Người cầm đầu là một thanh niên, đứng ở bên cạnh hắn theo thứ tự là mỹ nữ còn có một cái niên kỵ phi thường nhỏ hài đồng một đứa bé. Ngoa tạo, hài đồng này tu vi tại âm hư cảnh cựu trọng bên trong, bốn phía một số võ giả cảm nhận được hài đồng thể nội cái kia một cỗ cuồng bạo linh lực sau, sắc mặt nhao nhao trở nên hoảng sợ đứng lên, nhìn chằm chằm cái kia Lý Đồng nhìn, trong lòng đột nhiên run rẩy. Ba người này theo thứ tự là Diệp Khinh Vân, Lý Khuynh Tâm, Lý Đồng. Lý Khuynh Tâm có một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, vừa ra trận chính là mê hoặc vô số nam tính võ giả. Chỉ là, trên mặt của nàng răng đầy một tầng sương lạnh, để cho người ta có một loại tâm lạnh cảm giác. Ba người chậm rãi đi tới là hắn, đệ tử Hỏa Viêm Đế vực Tam Vương tại nhìn thấy Diệp Khinh Vân một khắc này sau, trong lòng đột nhiên run rẩy, trong ánh mắt nổi lên sợ hãi chi quang. Chương 1797, Diệp đại ca. Chương 1797, Diệp đại ca. Ba vị đến từ Hỏa Viêm Đế vực võ giả tại nhìn thấy Diệp Khinh Vân sau, trong lòng đều là run lên. Kiếm Si cũng là phát hiện Diệp Khinh Vân, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Diệp Khinh Vân đến cũng là trong nháy mắt đưa tới hiện trường hỗn động. Dù sao nói hắn nhưng là tại Nhân Hoàng khi luận võ đoạt được khôi thủ, thực lực cường đại, bây giờ vậy mà một bước lên trời, tu vi thẳng tới âm hư cảnh cửu trọng, lại tới tham gia âm hư luận võ. Lòng của mọi người đều đang run rẩy lấy. Bây giờ Tam Đại Đế vực bên trong Tam Vương chỉ còn sót Kiếm Linh Đế vực bên trong Phượng Hoàng thần nữ không có tới. Tại mọi người nghĩ như vậy, đột nhiên, một tảng lớn bóng đen xuyên thấu qua đến, đen kịt không gì sánh được, thiên hôn địa ám, ngẩng đầu, chính là phát hiện ở mảnh này xanh thẳm trên bầu trời, một cái to lớn vô cùng phượng hoàng chính hướng phía bên này mà đến ở nơi đó, đứng đấy một bóng người xinh đẹp. Khuynh Quốc Khuynh Thành, chim sa cá lặn. Bóng người xinh xắn kia đình đình ngọc lập đứng ở phượng hoàng phần lưng bên trên, ánh mắt liếc nhìn một vòng, ta nhất thời khắc, ánh mắt của nàng đột nhiên ngưng tụ Diệp. Diệp đại ca. Ngày đó lại giống như thanh âm từ trong miệng của nàng vang lên. Từ khi tiến hành phượng hoàng cựu biến bên trong đệ nhất biến sau, Diệp Nhu ký ức hoàn toàn khôi phục. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì thanh niên áo trắng kia sẽ cho nàng mãnh liệt như thế cảm giác quen thuộc. Bởi vì người kia là nàng Diệp đại ca a. Diệp Khinh Vân cũng là phát hiện Diệp Nhu, đồng thời phát hiện người sau động tác, trong lòng trong nháy mắt cuồng hỉ. Chẳng lẽ nói Diệp Nhu nhớ ký hắn? Chỉ là, giờ phút này, Diệp Nhu sắc mặt có chút âm trầm, ở trong lòng đánh giá thấp một tiếng, đáng tiếc, ta bị cưỡng ép phục dụng Tam Phượng độc đan. Nhất định phải thắng được trận luận võ này, nếu không, ta không cách nào cầm tới giải dược. Tam Phượng độc đan là Kiếm Linh Đế vực một vị nào đó cao thủ cho nàng ăn, chính là sợ sệt nàng lần nữa làm ra cực kỳ bốc đồng sự tình. Diệp Khinh Vân rõ ràng nhìn thấy Diệp Nhu đẹp đẽ trên khuôn mặt một màn kia vẻ âm trầm, hắn luôn cảm thấy Diệp Nhu khả năng có chuyện khó khăn gì ẩn thân. Tuy nói không biết là chuyện gì, nhưng hắn chỉ có thể gặp chạy bộ bước. Giờ phút này, ở trên không nơi nào đó, một vị có được dương chân cảnh võ giả chính nhận dấu đi, nhìn qua phía dưới bóng hình xinh đẹp kia, liếm môi một cái, tà ác nói ra, "Diệp Nhu, ngươi cũng không nên trách ta. Sư phụ của ngươi từng kiên quyết phản đối để cho ngươi phục dụng Tam Phượng độc đan, nhưng chúng ta sợ sệt ngươi lần nữa tùy hứng nhận thua, cho nên chúng ta để cho ngươi phục dụng viên này Tam Phượng độc đan, bây giờ xem ra, hắc hắc, thật đúng là không có để cho ngươi phục dụng sai." Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể thắng trận đấu này, như vậy tự nhiên sẽ có giải dược, mà ngươi cùng sư phụ của ngươi đều sẽ đạt được chúng ta che chở. Người này bên khóe miệng mang theo một vòng âm lãnh chi ý, hắn cũng là phát hiện đứng ở phía dưới Diệp Khinh Vân. Lần trước, Diệp Nhu tại cùng Diệp Khinh Vân luận võ lúc liền trực tiếp nhận thua. Trong mắt hắn, hai người này nhất định có không tầm thường quan hệ. Giờ phút này, tại lôi đài phía trên, một vị thanh niên ngạo nghệ đứng đấy, người này đối với người ở chỗ này đều không xa lạ gì. Hắn chính là Long Hành Thiên. Long Hành Thiên mục ánh sáng liếc nhìn một vòng, nặng nề nói, "Hôm nay là đế vực tỷ võ âm hư luận võ." Luận võ quy tắc có chút cải biến, 9 người toàn bộ đứng trên lôi đài, cái cuối cùng đứng trên lôi đài người chính là âm hư tỷ võ khôi thủ. Thanh âm nhàn nhạt làm cho người phía dưới đều trở nên kích động âm hư luận võ, là Tam Đại Đế vực bên trong Tam Vương luận võ. Đây là âm hư cảnh cửu trọng tu vi luận võ. Tranh tài, bắt đầu đi. Long Hành Thiên thanh âm rơi xuống, người phía dưới lại lần nữa vang lên tiếng ồn ào các ngươi nói, ai sẽ thu hoạch được lần này âm hư tỷ võ khôi thủ sao? Sẽ là cái kia Diệp Khinh Vân sao? Làm sao có thể? Tiên kia chỉ là may mắn tại Nhân Hoàng luận võ thu hoạch được khôi thủ thôi. Ta cảm thấy rất có thể là Phượng Hoàng Thần Điện Phượng Hoàng Thần Nữ Diệp Du, nàng tuy nói không có xuất thủ qua, nhưng thực lực còn tại đó, mà lại nàng đã thức tỉnh Phượng Hoàng Cửu Biến bên trong biến đổi, chính là Nhân Trung Chi Phượng, 4. Mà giờ khắc này, trên lôi đài đã là xuất hiện 9 bóng người. Ba người thành một tổ, đại biểu cho ba bên đế vực. Diệp Khinh Vân, Lý Khuynh Tâm, Lý Đồng đứng chung một chỗ. Hỏa Viêm đế vực người đứng chung một chỗ. Kiếm Táng, Diệp Du, còn có một vị nam tử xa lạ đứng chung một chỗ. Chúng ta trước tiên đem Phong Ma đế vực người đánh bại đi, đương nhiên, Kiếm Táng nhìn về phía Hỏa Viêm đế vực người, trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, hiện trường đều là sững sờ. Nhanh như vậy liền liên thủ. Tốt. Hỏa Viêm Đế vực một vị võ giả nặng nề mà nhẹ gật đầu, đồng thời rất là kiêng kỵ nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn. Lúc đó, tại Vạn Ác Rồng trong bí cảnh, hắn nhưng là nhìn thấy Diệp Khinh Vân không cần tốn nhiều sức chiến thắng Táng Kiếm Biết hai vị cao thủ. Bọn hắn chọn lọc tự nhiên cùng kiếm táng liên thủ, cùng một chỗ diệt trừ phong ma đế vực người. Đối với những người này lời nói, Diệp Khinh Vân cũng không để ý tới, chỉ là ánh mắt một mực ngưng tụ ở phía trước cái kia duyên dáng yêu kiều trên người nữ tử. Diệp Nhu hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp. Nàng mặc một bộ màu trắng như tuyết quần áo, hai mắt thanh tịnh sáng tỏ, hồn siêu phách lạc. Lịch sự tao nhã trên ngọc nhan có ngũ quan xinh xắn. Nàng quả thực là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Giờ phút này, Diệp Nhu đồng dạng là đem ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, trên mặt bỗng nhiên nổi lên dáng tươi cười đến. Nụ cười này, trăm hoa đua nở. Cho dù là Lý Khuynh Tâm cũng là có chút cứ thế ngay tại chỗ. Nàng vốn cho là mình đẹp đã là thuộc về vô địch thiên hạ tồn tại, nhưng ở nhìn thấy Diệp Nhu một khắc này lúc, nàng hoảng sợ phát hiện nguyên lai có người so với nàng còn muốn đẹp, đồng thời đẹp đến sâu trong linh hồn bên trong. Bốn phía võ giả cũng đều cứ thế ngay tại chỗ. Không thể không nói, Diệp Nhu, nàng thực sự quá đẹp. Giờ phút này, Diệp Nhu lại là bước ra một bước, đi tới Diệp Khinh Vân bên người, phát ra tiếng cười như chuông bạc, quen quần ở trong thiên địa, là như vậy êm tai, như vậy êm tai hì hì, Diệp ca ca. Thanh âm của nàng quanh quẩn tại mỗi người trong màng nhĩ, cũng tự nhiên rơi vào Diệp Khinh Vân trong tai. Diệp Khinh Vân thân thể rõ ràng run rẩy một chút, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nữ, hắn biết người trước mắt đã là nhớ lại nàng. Hắn cỡ nào sợ sệt người trước mắt đem hắn quên, quên mất sạch sẽ Nhu Nhi. Diệp Khinh Vân vừa muốn nói cái gì, trước mắt chi nữ giống như là hoàng lệ một dạng hướng phía hắn đánh tới. Giờ phút này, Diệp Nhu hốc mắt trở nên đỏ thấu đứng lên, một giọt phóng ánh nước mắt lăn xuống đến, ngọc thủ ngăn đón Diệp Khinh Vân cổ Diệp đại ca, ta rất nhớ ngươi. Lời này vừa nói ra, bốn phía võ giả tề tề xoa cứ thế ngay tại chỗ, dáng vẻ như vậy giống như là nhìn thấy chuyện không thể nào. Lòng đan của bọn họ giờ khắc này giống như là pha lên một dạng dễ dàng vỡ vụn, đặc biệt là Kiếm Táng. Kiếm Táng cho tới nay liền đem Diệp Nhu xem như là chính mình vật trong bàn tay, nhưng là bây giờ Diệp Nhu vậy mà đối với một người nam tử như vậy thân cận, tim của hắn đang không ngừng rỉ máu, đều nhanh có thể trở thành một cái máu đạm. Sắc mặt của hắn đã sớm âm trầm, đều có thể rỉ máu, thân thể càng là lung la lung lay, dáng vẻ như vậy giống như là thất tình nam tử. Chương 1798, tái chiến Kiếm Táng. Chương 1798, tái chiến Kiếm Táng. Trên lôi đài một màn làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đặc biệt là những cái kia đối với Diệp Nhu người hái mộ, lòng của bọn hắn đều vỡ vụn, giống như nhận lấy 10.000 điểm bạo kích. Mà một mực liền là Diệp Nhu là vật trong túi Kiếm Táng thời khắc này tâm như là đậu hũ vỡ vụn, hắn không có khả năng tiếp nhận thực tế này, đồng thời, hắn đối với Diệp Khinh Vân hận ý càng đậm, trong ánh mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, đạo kia sát ý là thực chất. Hắn không rõ Diệp Nhu tại sao phải ưa thích Diệp Khinh Vân, cũng không hiểu hai người này đến cùng có quan hệ gì. Diệp Nhu, ngươi là ta kiếm linh đế vực người, ngươi đây là chân ngoài dài hơn chân trong sao? Đứng tại Kiếm Táng bên người nam tử xa lạ nhìn về phía Diệp Nhu, quát lớn một tiếng, chuyện của ta, ngươi quản được sao? Diệp Nhu lạnh lùng đáp lại nói. Nàng liên đứng bình tĩnh tại Diệp Khinh Vân bên người, ánh mắt còn lườm một chút Lý Khuynh Tâm, trong ánh mắt nhiều hơn một loại đồ vật. Gọi là làm địch ý, Lý Khuynh Tâm tự nhiên phát hiện Diệp Nhu trong hai mắt địch ý, hơi sững sờ, chợt cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Rất nhanh, trên lôi đài chiến đấu hoàn toàn bạo phát. Kiếm Táng, còn có vị kia nam tử xa lạ liên hợp Hỏa Viêm Đế vực ba vị võ giả cùng nhau hướng phía Diệp Khinh Vân bọn người chiến đi, điên cuồng chém giết. Giữa thiên địa truyền đến một cỗ khí tức đến. Chín người này đều là âm hư cảnh cửu trọng cao thủ, thực lực hùng hậu, sức chiến đấu phi phàm. Bọn hắn mặt ngoài nhìn lại là âm hư cảnh cửu trọng, nhưng chân thực sức chiến đấu thế nhưng là xa xa vượt qua âm hư cảnh cửu trọng, cũng có thể vượt cấp chiến đấu người. Chỉ là, sau một khắc, để bốn phía người cảm thấy quỷ dị mà rung động sự tình phát sinh. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân thân hình lấp lóe, liên tục vung ra ba trưởng. Ba trưởng này phân biệt rơi vào Hỏa Viêm Đế vực ba vị võ giả trên thân. Oeng, oeng, oeng. Hùng hậu trưởng lực đột nhiên đánh tới, tựa như là đại dương mênh mông một dạng. Sau một khắc, ba vị này võ giả vậy mà căn bản là ngăn cản không nổi Diệp Khinh Vân một trường, thân thể cùng nhau đẩy lui, như diều bị đứt dây một dạng cùng nhau rơi vào trên lôi đài. Một trường đánh bại một người. Hiện trường người con mắt con đều trừng xuống cái này. Một trường liền đánh bại một vị Hỏa Viêm Đế vực võ giả. Sức chiến đấu này cũng quá hắn sao biến thái đi, có vị võ giả rủi rủi con mắt, lại rủi rủi con mắt, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt chấn kinh chi quang, đồng dạng là âm hư cảnh cửu trọng, đồng dạng là tam vương một trong, nhưng mà, giao chiến đứng lên, chênh lệch rất lớn a. Ba vị Hỏa Viêm Đế vực võ giả một mặt chật vật đứng lên, đầu tắt mặt tối hướng phía riêng phần mình vị trí chạy tới, đồng thời, tại trong lòng của bọn hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng gia hỏa này lại đặc biệt mã mạnh lên, một vị Hỏa Viêm Đế vực tam vương một trong khỏe mắt hung hăng co quắp một chút, sắc mặt cực kỳ âm trầm, đúng vậy a. Bên người một vị võ giả rất là tán đồng nói, lần này, trên lôi đài cũng chỉ còn lại 6 người. Vị kia thanh niên lạ lẫm toàn thân tăng vọt đứng lên, vậy mà tại thiêu đốt huyết mạch, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng vọt, cơ bắp trở nên đặc biệt phát đạt đứng lên, giống như thiết tháp một dạng, đây là hắn năm đó ở lịch luyện bên trong may mắn thôn phệ một loại bước trên mây thú huyết mạch. Huyết mạch kích hoạt, có thể cho hắn hóa thân vị bước trên mây thú. Giờ phút này, trên người hắn xuất hiện huyết sắc mê vụ, khi mê vụ tiêu tán lúc, một đầu chân đạp tại trên tầng mây to lớn yêu thú chính là rõ ràng hiện lên ở bốn phía người trước mắt. Yêu thú kia có 3 cây sắc bén sừng, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch, các ngươi đều tránh ra cho ta, ta muốn cùng tiểu tử này đơn đấu. Bước trên mây thú gầm nhẹ liên tục, miệng nói tiếng người, cái mũi đều toát ra khí thể màu trắng đến, nổ bắn ra 10 mét đơn đấu. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, vương tử phía trước bước trên mây thú, khẽ cười một tiếng, "Tốt, ta thỏa mãn ngươi. Ngươi tới đi." Khinh thường thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho bước trên mây mặt thú sắc trầm xuống, cái mũi lại lần nữa cuốn lên hai đạo dài đến 10 mét khí thể, hai vó câu đông nhiên đạp ở trên mặt đất, sau đó toàn bộ thân hình chính là như là lò xo một dạng hướng phía trước bắn tới. Thân thể cao lớn kia bên trong tản ra trận trận sát khí. Dưới chân tầng mây đang không ngừng biến hóa, để cho người ta nhìn sẽ thất thần. Nhưng mà, đối mặt đánh tới bước trên mây thú, Diệp Khinh Vân biểu lộ lạnh nhạt, nhàn nhạt nói ra, sơ hở trăm chỗ. Cái kia bước trên mây thú bay tới đường vòng cung lại là hoàn mỹ, nhưng bụng lộ ra hơn phân nửa cho Diệp Khinh Vân nhìn đây đối với Diệp Khinh Vân tới nói, đánh bại bước trên mây thú thật là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Trường kiếm đột nhiên rút ra. Một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, đạo ánh sáng kia trực tiếp là rơi vào bước trên mây thú trên bụng. Bước trên mây thú còn giẫm tại trên tầng mây bay lên, sau một khắc, nó liền cảm nhận được bụng truyền đến một dòng nước nóng đến, một cái lỗ hổng chậm rãi mở ra, ngay sau đó, máu tươi từ bên trong ào ạt mà bốc lên đi ra, rầm rầm chảy xuống. Bước trên mây thú toàn bộ thân hình nghênh một tiếng ngã trên mặt đất. Màu đỏ tươi xương mù lại lần nữa sinh ra đến. Bước trên mây thú một lần nữa biến thành nhân tính bộ dáng. Thanh niên kia thân thể không ngừng mà co quắp, không ngừng mà phát ra thanh âm đến, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Nói xong lời này, hai mắt chính là nhất trận, hôn mê đi. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều là sửng sợ, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đều mang cực hạn kính sợ kiếm táng, ngươi muốn cùng ta đơn đấu sao? Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào phía trước kiếm táng, một mặt vui vẻ nói. Kiếm táng nghe nói như thế, ánh mắt chính là trầm xuống, chợt nhìn về phía Diệp Du, mặt âm trầm, nói Diệp Du, ngươi thật muốn giúp hắn? Ngươi thế nhưng là kiếm linh đế vực người a. Ta giúp ai, ngươi quản được sao? Đối với lời này, Diệp Du lạnh lùng mở miệng nói. Mà nàng nghe được lời này làm cho kiếm táng nghe, tâm giống như là bị vạn tiễn xuyên qua một dạng đau, không gì sánh được đau. Kiếm táng lòng đang dị máu. Diệp Khinh Vân nhìn về phía kiếm táng, nói thẳng, ngươi đi xuống đi. Cái gì? Kiếm táng nghe nói như thế, con ngươi bỗng nhiên bạo co lại, trong cặp mắt nổi lên vẻ phẫn nộ, gào thét một tiếng, Diệp Khinh Vân, lần trước bị ngươi may mắn chiến thắng ta, lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi may mắn. May mắn? Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, không khách khí nói ra, tốt, vậy ngươi đến a. Kiếm táng khẽ mắt lại lần nữa co quắp một chút, chợt, một đôi con ngươi âm lãnh nhìn chằm chằm phía trước nhìn, trong thanh âm tràn ngập ngập trời phẫn nộ, ta sau khi trở về, vẫn ở trong kiếm mộ tu luyện, kiếm đạo tăng lên rất nhanh, sư phụ ta lại dạy cho ta một chiêu cao cấp nhất kiếm thuật. Hôm nay, ta liền dùng kiếm thuật này đến chém giết ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Từ khi tại Vạn Ác Rồng trong bí cảnh nhìn thấy hung hăng như vậy Diệp Khinh Vân sau, kiếm táng cả người giống như là nhận lấy kích thích cực lớn, trở lại kiếm linh đế vực bên trong, hắn không chút do dự tiến vào nói trong kiếm mộ tu luyện. Cái kia kiếm mộ danh xưng cựu tử nhất sinh, nhưng phàm là có thể đi ra người thực lực đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Kiếm táng đối với có kiếm thuật của mình có tuyệt đối tự tin. Chương 1799, Hoành đao đoạt ái. Chương 1799, Hoành đao đoạt ái. Kiếm táng thông qua được kiếm mộ đằng sau, sư phụ của hắn càng đem lợi hại nhất kiếm thức dạy cho hắn. Diệp Khinh Vân, ta dùng một kiếm này thức ám sát ngươi. Ngươi có thể chết tại ta dưới một kiếm này, đủ để tự hào. Trong võ đài, kiếm táng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, trong hai mắt nổi lên âm lãnh chi quang, cả người nhìn qua giống như là nổi giận hình người yêu thú mở dạng, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Nhu như ý như là chim non nép vào người giống như đứng tại Diệp Khinh Vân bên người, tim của hắn đều vỡ vụn a. A a. Hắn điên cuồng gào thét, nổi giận lấy. Hắn bộ dạng này để cho người ta sững sờ. Diệp Khinh Vân, ngươi hoành đao đoạt ái, ta và ngươi không chết không thôi. Bi thống thanh âm từ kiếm táng trong miệng truyền đến. Diệp Khinh Vân tại chỗ là cứ thế ngay tại chỗ. Hoành đao đoạt ái? Có sao? Diệp Nhu căn bản cũng không có ưa thích qua kiếm táng, là kiếm táng tự cho là đúng thôi. Kiếm táng? Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía kiếm táng, trầm giọng nói, đối phó người khác một chiều, đối phó ngươi cũng giống như thế. Lời này vừa nói ra, kiếm táng trên mặt gần xanh đều tại một đầu hiện lên đi ra, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, khiến cho hắn nhìn qua cực kỳ dữ tợn a. A a. Kiếm táng lại gầm thét, ngươi cũng dám xem nhẹ ta? Ta để cho ngươi chết. Tất sát một kiếm, thử vong tăng kiếm. Thanh âm rơi xuống, kiếm táng kiếm bỗng nhiên huy vũ đi ra, tại kiếm khí lan tràn bên dưới, một cỗ khí tức tử vong như là gió lốc một dạng cuốn sạch lấy bốn phía. Bốn phía võ giả cảm nhận được cái này một cỗ khí tức sau, sắc mặt hung hăng biến đổi. Một đạo khí tức này cho bọn hắn cảm giác giống như là ngã vào đến trong địa ngục, khiến cho bọn hắn trong lòng đống nhiên run rẩy thật cường đại một kiếm. Đây là kiếm linh đế vực kiếm thần thành danh kiếm. Có người kinh hô một tiếng, đúng vậy a. Nghĩ không ra kiếm thần vậy mà đem cái này mạnh nhất một kiếm dạy cho kiếm táng, đây là đối với kiếm táng bao lớn tín nhiệm a. Những võ giả này nhao nhao nhìn về phía trong võ đài vị kia trạng thái điên cuồng, như giống là chó điên không ngừng gào thét kiếm táng, nhao nhao gật đầu. Xem ra, lần này Diệp Khinh Vân muốn sử xuất bản lĩnh thật, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ thua với kiếm táng một kiếm này. Nhưng mà, những người này ngẩng đầu, nhìn về phía trên lôi đài vị kia người mặc chiến bào màu vàng nóng thanh niên, lại hoảng sợ phát hiện ở người phía sau trên gương mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi, một mặt bình thản. Chỉ gặp, Diệp Khinh Vân hướng phía trước nhanh chóng chạy tới, cùng lúc đó, trong tay bỗng nhiên rút ra lợi kiếm đến. Màu vàng kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, mang theo quang mang màu vàng. Kiếm tiêu phi thường sắc bén, cũng phi thường nhanh, tựa như thiểm điện. Tại kiếm táng sẽ phải sử xuất một kiếm này thời điểm, chợt phát hiện phía trước phái tới một cỗ linh ý, cái kia một cỗ linh ý thẩm thấu ở trên người hắn, khiến cho hắn toàn thân run lên. Sau một khắc, chính là phát hiện tại trên ngực nhiều hơn một đạo màu đỏ như máu vết kiếm. Máu tươi từ bên trong nào ạt mà bốc lên đi ra. Kiếm táng thân thể vang một tiếng ngã trên mặt đất. Diệp Khinh Vân nói một chiêu liền có thể chiến thắng kiếm táng, thật đúng là một chiêu chiến thắng kiếm táng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chết yên tĩnh giống nhau, lặng ngắt như tờ. Thẳng đến thời gian một nén nhang, toàn trường mới vang động đứng lên thật là lợi hại. Cái này Diệp Khinh Vân cũng quá trâu rồi đi, mỗi lần đều là một chiêu liền chiến thắng những người này. Cái này cùng trước kia âm hư luận võ rất khác biệt a. Trước kia, âm hư khi luận võ, võ giả chiến đấu đều cần trải qua vô số hội hợp, tại trong gian nan thủ thắng. Muốn hôm nay một màn này, Diệp Khinh Vân một trường vỗ xuống một vị Hỏa Viêm Đế vực võ giả, liên tục vô ra ba cái, đây quả thực là hiếm thấy. Giờ phút này, trong võ đài cũng chỉ còn lại có Diệp Khinh Vân, Diệp Du, Lý Khuynh Tâm cùng Lý Đồng. Lý Đồng cùng Lý Khuynh Tâm nhìn nhau một chút, đều là xuống đài, đem lôi đài để lại cho Diệp Khinh Vân cùng Diệp Du. Bọn hắn tự nhiên biết hai người này có không tầm thường quan hệ Diệp đại ca, ta chúng Tam Phượng độc đan. Diệp Du đối với Diệp Khinh Vân truyền âm nói, ngay sau đó chính là đem sự tình trải qua nói cho người sau. Diệp Khinh Vân nghe Diệp Du lời nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm đứng lên, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, liền phát hiện ở nơi đó đạp trên một vị võ giả kia bên khóe miệng nhếch lên một vòng lạnh lùng ý cười, chính một mặt nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn nhìn. Chính là người này, để Diệp Nhu phục dụng Tam Phượng độc đan đang chết. Cũng liền nói ta thua, ngươi liền có thể đạt được viên kia giải dược đi. Diệp Khinh Vân truyền âm nói, hai người nói chuyện, bốn phía người đều không cách nào nghe thấy, chỉ là gặp đến bọn hắn ngây ngốc trên lôi đài, không biết đang làm gì, chẳng lẽ nói Phượng Hoàng Thần Điện Phượng Hoàng Thần Nữ lại phải nhận thua sao? Cái này không có đánh liền nhận thua. Đây cũng quá đem âm hư luận võ làm trò đùa a. Đúng vậy à, lần trước nhân hoàng luận võ, Diệp Nhu gặp ra hòa này, đánh đều không đánh, trực tiếp liền nhận thua. Việc này bị Kiếm Linh Đế vực cao tầng người biết sau, nổi trận lôi đình đâu. Những người này vang lên xì xào bàn tán, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía trong võ đài thanh niên cùng nữ tử, vậy ta nhận thua đi. Diệp Khinh Vân đối với Diệp Nhu truyền âm nói, chỉ là, ngay vào lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên Diệp Nhu, ta lệnh cho ngươi đem người này chém giết. Mở miệng tự nhiên là đạp ở trong hư không võ giả, giờ phút này, hắn chính một mặt cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân nhìn, như vậy biểu lộ thật giống như đem Diệp Khinh Vân đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Diệp Nhu nghe nói như thế, trên gương mặt đẹp đẽ trong nháy mắt liền trở nên âm trầm đứng lên, để nàng giết Diệp Khinh Vân. Cái này còn không bằng để nàng đi chết tốt, ta sẽ không làm. Câu trả lời của nàng rất kiên định, không thể nghi ngờ. Trong hư không, cái kia đứng ở trong hư không võ giả ra mặt hung hăng co quắp một chút, chợt trực tiếp là mặt tâm trầm, cả giận nói, Diệp Du, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi là Kiếm Linh Đế vực người, ta cho ngươi đi giết khác đế vực người, có cái gì không đúng? Nhanh chóng giết, không phải vậy, ngươi sẽ hối hận. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, sư phụ của ngươi đã tại trong tay của chúng ta, một khi ngươi không cách nào giết chết hắn, sư phụ của ngươi phải chết. Thanh âm băng lãnh từ võ giả trong miệng vang lên, đồng dạng là mang theo không thể nghi ngờ sư phụ. Diệp Nhu nghe nói như thế, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp lại lần nữa chỉ một chút, một đôi mắt từ từ nổi lên hàn ý đến, nhìn chằm chằm trong hư không cái kia một mặt cười xấu xa võ giả. Diệp Khinh Vân sắc mặt đồng dạng không tốt, hắn đầu tiên là đi tới Diệp Nhu trên thân, tay phải chạm đến người sau bả vai, một cỗ linh lực hóa thành đường cong hướng phía Diệp Nhu thể nội mà đi, điều tra lấy Diệp Nhu. Chỉ gặp tại Diệp Nhu thể nội có vô số màu đen điểm, những này điểm chính là cái kia Tam Phượng độc đan. Diệp Khinh Vân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, cũng dám tại Diệp Nhu trên thân phóng độc, đây quả thực muốn chết. Ngọn lửa màu đen từ trong lòng bàn tay xuất hiện, ta tới thử thử một lần, có thể hay không giúp ngươi bài xuất chất độc này. Diệp Khinh Vân đối với Diệp Nhu nói, sau đó 10 ma hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện. 10 ma hỏa diễm nguyên bản rất cuồng bạo, nhưng giờ phút này bị Diệp Khinh Vân làm cho phi thường ôn hòa. 10 ma hỏa diễm hướng phía Diệp Nhu thể nội mà đi, ha ha ha, trong hư không, vị võ giả kia nhìn thấy một màn này, rêu cợt nói, vô dụng. Chương 1800, lại lần nữa nhận thua. Chương 1800, lại lần nữa nhận thua. Võ giả kia đạp ở trong hư không, nhìn đến Diệp Khinh Vân động tác, bên khóe miệng nhếch lên một vòng trào phúng độ cong. Tam Phượng Sát Đan chính là do 9999 chủng độc tố luyện chế mà thành, tại Kiếm Linh Đế vực bên trong, danh xưng đệ nhất độc đan. Phàm là nuốt vào viên thuốc này người, nhất định phải tại mỗi một tháng đạt được giải dược, mới có thể nhẹ nhàng thể nội năng lượng của bạo, nếu không, cái này một cỗ năng lượng sẽ tràn ngập tại toàn thân bên trong, cuối cùng dẫn đến bạo thể diệt vong. Người kia đứng chắp tay, hắn không tin Diệp Khinh Vân có thể giải khai Diệp Nhu thể nội Tam Phượng Sát Đan. Giờ phút này, trên lôi đài, Diệp Khinh Vân đem 10 ma hỏa diễm tràn vào đến Diệp Nhu thể nội, âm thầm quán xuyên Diệp Nhu thể nội. Hắn có thể trông thấy tại Diệp Nhu thể nội có vô số màu đen điểm, những này điểm như là một đầu tiểu mini vượng hoàng vô dụng. Muốn cứu nàng, ngươi chỉ có thể chết. Ngươi chết, ta sẽ cho nàng giải dược, vị võ giả kia âm trầm mở miệng nói, vẻ mặt tươi cười, mang theo ý cân nhắc. Hắn nhưng không có phát hiện Diệp Khinh Vân trên mặt âm trầm càng ngày càng đậm, tiếp cận gì máu các ngươi trận chiến này, còn muốn đánh nữa hay không? Trong hư không, Long Hành Thiên hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, mang trên mặt không vui trận chiến này, ta Diệp Khinh Vân vừa muốn mở miệng nói chuyện. Chỉ là, rất nhanh, một cái trắng loan thon dài tay che miệng nàng lại, cùng lúc đó một đạo âm thanh tự nhiên đột nhiên vang lên, Diệp đại ca, ngươi không có thua, ngươi cũng không có khả năng thua. Trận chiến này, ta nhận thua. Diệp Nhu thanh âm nhanh chóng vang lên, nàng nhìn về phía Long Hành Thiên, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết võ giả, khóe miệng có chút dương lên, ta nhận thua, nhận thua. Nặng nghề thanh âm lại lần nữa vang lên, lại như một tia chớp giống như rơi vào võ giả kia trên thân Diệp Nhu. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi có nghĩ tới không, nói như vậy đi ra hậu quả. Võ giả ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại, như lưỡi dao một dạng, hàn quang bùng lên lấy. Một khi Diệp Nhu nhận thua, như vậy hắn đem sẽ không đạt được tiến vào Chư Thần núi 10 cái danh ngạch. Phải biết, Kiếm Linh Đế vực những đại lão kia có mơ tưởng đạt được danh ngạch này. Trong mắt hắn, Diệp Nhu tiến hành Phượng Hoàng Cửu Biến bên trong đệ nhất biến, về sau người thủ đoạn, muốn đoạt đến Âm Hư Tỷ Võ Khôi thủ, quả thực là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Từ bỏ. Cứ như vậy từ bỏ. Võ giả ra mặt hung hăng co quắp một chút, Diệp Nhu, ngươi suy nghĩ thêm rõ ràng một chút, không cần làm cái gì chuyện điên rồ. Ta từ bỏ. Ta nhận thua. Đây là lần thứ 3. Diệp Nhu bước ra một bước, duyên dáng yêu kiều bóng hình xinh đẹp lộ ra bá đạo, trong thanh âm lộ ra kiên định. Nàng nhận thua. Toàn trường người nghe nói như thế, lại lần nữa hoành động. Diệp Nhu nhận thua, đệ tử Kiếm Linh Đế vực Phượng Hoàng Thần Điện Phượng Hoàng Thần Nữ Diệp Nhu vậy mà lần thứ 2 lựa chọn nhận thua, mà đối diện với của nàng vẫn như cũng là vị kia người mặc chiến bào màu vàng óng thanh niên. Nàng, đây là vì cái gì? Tất cả mọi người không nhìn thấy Diệp Nhu xuất thủ, cho dù là một lần. Nhưng bọn hắn đều biết Diệp Nhu sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. mà lại nàng còn tiến hành phượng hoàng cửu biến bên trong biến đổi, như vậy sức chiến đấu nói nhận thua, cái này để người ta khó có thể tin. Nhưng mà Diệp Nhu ngày đó lại giống như thanh âm rõ ràng truyền vào đến mỗi người trong màng nhĩ, cho dù là đạp ở trong hư không đến từ chư thần núi Long Hành Thiên cũng là cứ thế ngay tại chỗ, chậm chỉ có thể công bố nói lần này âm hư luận võ khôi thủ là đến từ Phong Ma Đế vực Diệp Khinh Vân. Nói xong lời này, hắn nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp là phiêu nhiên mà đi, thân hình run lên, biến mất không thấy gì nữa. Diệp đại ca, trên lôi đài, Diệp Nhu nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ta là không thể nào đối phó với ngươi, ta càng sẽ không giết ngươi. Bốn phía võ giả nghe nói như thế, đều là một mặt hâm mộ nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, có thể đến nữ tử này, quả thật tam sinh hữu hạnh tốt, tốt, tốt. Đương nhiên, trong hư không truyền đến một đạo giận quá thành cười thanh âm. Vẫn như cũng là vị võ giả kia, giờ phút này, tại trên khuôn mặt của hắn đã là nổi lên ý cười đến, chỉ là cái này một vòng ý cười ẩn chứa xâm nhiên sắc cơ, một đạo hàn quang từ trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất, khiến cho hắn nhìn qua cực kỳ yêu dị, một cỗ dương chân cảnh cựu trọng tu vi cũng là bỗng nhiên bạo phát ra, linh lực trong cơ thể giống như là biển gầm đang không ngừng quần quật lấy tốt, Diệp Du, ngươi rất tốt. Cái kia ác độc thanh âm từ trong miệng của hắn chậm rãi truyền đến thân là Phượng Hoàng thần điện người, lại đem nhân hoàng luận võ, âm hư luận võ xem như trò đùa. Ngươi cũng đã biết có bao nhiêu đại lão muốn có được tiến chư thần núi danh hạch. Ngươi lại nhưng biết sư phụ của ngươi sẽ vì ngươi bỏ ra cỡ nào đại giới. Cũng bởi vì nam tử này, ngươi liền lựa chọn nhận thua. Diệp Du, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nói đi, phía trên, nam tử trung niên trong ánh mắt sát ý xâm nhiên một phát, ánh mắt tùy theo ngưng tụ ở phía dưới vị kia dáng người chiến bào màu vàng nóng Diệp Khinh Vân trên thân, đã như vậy, ta ngay tại trước mắt của ngươi giết chết hắn. Ta nhìn ngươi còn có thể thế nào? Tiểu tử, ngươi phải chết. Đương nhiên, ở trong bầu trời, không gian nào đó đang không ngừng vặn vẹo lên, một bóng người chậm rãi mà đến, đạp không mà đứng ở trên người hắn tản ra vô cùng vô tận kiếm khí. Thân thể của hắn tựa như là do vô số đạo kiếm khí tổ hợp mà thành, phản phất có thể đem không khí đọng lại. Đây là một vị nam tử trung niên, hắn người mặc một kiện chiến bào màu tím, cầm trong tay một thanh lợi kiếm màu tím, mái tóc dài màu bạc, trong hai mắt tràn ngập tăng thương, chỉ là ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, như một đạo binh khí một dạng. Khi Long Hành Thiên sau khi đi, tất cả mọi người biết một trận chiến đấu chân chính liền muốn bắt đầu, lại mai nghĩ đến chiến đấu tới nhanh như vậy. Phía dưới, toàn bộ đế vực lôi đài lặng ngắt như tờ. Bốn phía võ giả nhìn thấy trung niên nhân này sau, sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết, đều liền nghiêm mặt, ánh mắt đều cực kỳ ngưng trọng. Đạo thân ảnh kia mang cho bọn hắn cảm thụ quá mức sợ hãi. Kiếm Linh Đế vực, kiếm thần. Không sai, người trước mắt chính là Kiếm Linh Đế vực kiếm thần, đồng thời, hắn cũng là Kiếm Táng sư phụ. Trước đó, hắn vẫn giấu ở trong không gian, âm thầm quan sát Diệp Khinh Vân cùng Kiếm Táng luận võ, khi phát hiện Kiếm Táng bị Diệp Khinh Vân bại hoàn toàn sau, tim của hắn là buôn hội. Kiếm Táng là hắn duy nhất đệ tử, cho tới nay, hắn đem Kiếm Táng coi là chính mình người nối nghiệp. Từ khi Kiếm Táng lần thứ nhất bại bởi Diệp Khinh Vân sau, hắn cố gắng để Kiếm Táng trở lại tự tin, thật vất vả làm đến bước này, kết quả lần này Kiếm Táng lại bại bởi Diệp Khinh Vân. Đồng thời, bại một lần này sau, Kiếm Táng kiếm đạo một đường triệt để sập. Lấy kiếm mai táng tiên phú, không ngoài 10 năm sẽ trở thành Kiếm Linh Đế vực bên trong kiếm thứ nhất người, mà giờ khắc này, Kiếm Táng lại thành một tên phế vật, kiếm đạo một đường không còn có tiền cảnh. Làm sư phụ hắn có thể nào không tức giận? Có thể nào không giận? Bốn phía võ giả sắc mặt biến đến hãi nhiên, đường đường Kiếm Linh Đế vực kiếm thần vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hắn là tới làm gì? Tất cả mọi người thuận hắn cái kia ánh mắt lợi hại, nhao nhao ngưng tụ tại trên lôi đài đạo kia thân ảnh gầy gò. Chương 1801. Kiếm thần, kiếm ngạo thiên. Chương 1801, kiếm thần, kiếm ngạo thiên. Tất cả mọi người thuận kiếm thần ánh mắt ngưng tụ tại đạo kia thanh niên gầy gò thân ảnh bên trên. Trên khán đài, Ma lão cùng Hầu Nôn sắc mặt đều trở nên khó coi, bọn hắn ánh mắt liếc nhau một cái, đều là có thể từ đó cảm thấy một tia bất an. Trước mắt vị này trên thân tản ra vô cùng vô tận kiếm khí nam tử trung niên chính là Kiếm Linh Đế vực kiếm thần, mà thực lực của hắn sâu không lường được, đã sớm đột phá dương chân cảnh cửu trọng. Lại nhìn kiếm này thần ánh mắt, rõ ràng là đem ánh mắt bất thiện đưa lên ở phía dưới vị kia người mặc chiến bào màu vàng nóng thanh niên trên thân. Trong con người kia sát ý là thực chất. Bốn phía võ giả trong lòng cũng là rất bối rối. Kiếm Linh Đế vực bên trong, kiếm giả chiếm đa số, mà kiếm thần kiếm ngạo thiên loại tồn tại này đối với bọn hắn mà nói, như là tồn tại trong truyền thuyết. Loại nhân vật này, cho dù đem Tam Đại Đế vực tất cả võ giả lấy ra, cũng coi là siêu nhất lưu cường giả. Kiếm thần kiếm ngạo thiên ngày bình thường có thể nói là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Rất nhiều người đều nghe qua tên của hắn, kiếm đạo thiên phú của hắn là thuộc về nghịch thiên cấp bậc. Nhưng đối với kiếm ngạo thiên bản nhân, bọn hắn thấy đều chưa thấy qua. Ma lão cùng Hầu Nôn hai vị lão giả trên mặt bất an càng ngày càng đậm, trong ánh mắt có bất an sắc thái. Đối mặt loại cấp bậc này nhân vật, coi như bọn hắn liên thủ, lấy hai địch một, cũng không phải là kiếm ngạo thiên đối thủ a. Kiếm ngạo thiên giờ phút này cái kia ánh mắt lợi hại gắt gao ngưng tụ ở phía dưới thanh niên trên thân, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, ngươi, vậy mà chiến thắng đệ tử của ta, phải bị tội gì? Lời này vừa nói ra, bốn phía người nhất thời đem đáng thương ánh mắt một lần nữa đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, tại chỗ là cứ thế ngay tại chỗ. Cũng bởi vì chiến thắng đối phương đệ tử, liền muốn hỏi tội của hắn. Cái này đạo lý gì? Đệ tử của ngươi kỹ không bằng ta, ta chiến thắng liền chiến thắng, có tội gì? Không kiêu ngạo không tự ti thanh âm từ trong miệng hắn phun ra. Nhưng mà, Kiếm Nạo Thiên sắc mặt lại trầm xuống, thanh âm càng là rét lạnh, tựa như là một trận gió lạnh từ phía bắc thổi tới một dạng, đánh vào mọi người phía sau lưng, đều có một loại lạnh siêu siêu cảm giác. Chiến thắng đệ tử ta, nhất không hẳn là, đây là một tội. Làm tổn thương ta đệ tử, đây là hai tội. Cướp ta đệ tử xem trọng nữ nhân, đây là ba tội. Thanh âm âm trầm đột nhiên vang lên, để võ giả nghe đều có một loại xa vào đến địa ngục cảm giác, không thể tự thoát ra được. Bốn phía thì là lặng ngắt như tờ, chết hoàn toàn yên tĩnh. Kiếm Nạo Thiên đang nói chuyện thời điểm, trên thân phát ra kiếm khí quá mức sắc bén, chung quanh những võ giả này cũng không dám ra ngoài âm thanh, thậm chí bọn hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn đứng lên. Ngươi bây giờ biết tội đi. Kiếm Nạo Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Khinh Vân, trong ngôn ngữ tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, trên thân đạo kiếm khí kia xông thẳng lên trời. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, trực tiếp đứng trên lôi đài, ngẩng đầu, nhìn xem Kiếm Nạo Thiên, không nhìn trên người đối phương kiếm khí, điên cuồng địa đại nở nụ cười, trong tươi cười tràn ngập mãnh liệt khinh thường cùng trào phúng, ha ha ha ha. Ngươi nói ta có ba tội. Thứ nhất, tội chiến thắng đệ tử của ngươi. Đệ tử của ngươi tài nghệ không bằng người, ta chiến thắng đệ tử của ngươi, cái này cũng có lỗi. Ngươi không khỏi cũng quá bá đạo. Chẳng lẽ để cho ta cố ý để cho ngươi đệ tử? Không bằng người chính là không bằng người, làm gì lừa mình dối người đâu. Coi như ta để hắn thắng thì như thế nào? Kiếm đạo của hắn một đường liền có thể đi xa sao? Diệp Khinh Vân cái kia vang dội lời nói vang vọng tại giữa cả thiên địa. Bốn phía người nghe nói như thế, đều là không khỏi nhẹ gật đầu, không sai, Diệp Khinh Vân nói không sai, ngươi nói ta hai tội thương đệ tử của ngươi. Đây càng là một cái chuyện cười lớn. Diệp Khinh Vân lạnh lùng ngẩng đầu, gió mát phất phơ thổi, mái tóc dài của hắn theo gió phiêu lãng lấy, trong thanh âm lộ ra khinh thường, luận võ khó tránh khỏi sẽ có thương, đệ tử của ngươi lại không thể có thương. Vậy còn so cái gì võ? Chẳng làm từ đầu đến đuôi rác rưởi tốt. Sắc bén luôn từ làm cho Kiếm Ngạo Thiên ánh mắt tại chỗ liền trở nên sắc bén lại, trong ánh mắt sát ý càng đậm, cơ hồ trùng thiên hai lên mà ngươi nói thứ ba tội, đoạt đệ tử của ngươi xem trọng nữ tử. Đây càng là chê cười. Diệp Khinh Vân hướng phía sau lui về phía sau một bước, lôi kéo Diệp Lưu tay, chợt nói ra, ta Diệp Khinh Vân xem trọng ngươi, đệ tử của ngươi có tư cách gì giành với ta? Bá đạo thanh âm rơi vào Diệp Lưu trên thân, khiến cho người sau thân thể mềm mại khẽ run lên, trên gương mặt xinh đẹp lập tức là nổi lên một đoàn đỏ ửng đến. Bất quá, bốn phía võ giả tại chỗ cứ thế tại nguyên chỗ. Bọn hắn thật sâu đem Diệp Khinh Vân danh tự nhớ kỹ. Dám như thế cùng Kiếm Linh Đế vực kiếm thần Kiếm Ngạo Thiên nói ra nói đến đây đến, cái này Diệp Khinh Vân tuyệt đối là cái thứ nhất. Có người âm thầm kính nể Diệp Khinh Vân đảm lượng. Nói ra lời này đến, hắn liền không sợ chết sao? Giờ phút này, đứng thẳng giữa hư không Kiếm Ngạo Thiên trong ánh mắt sát ý càng thêm dày đặc, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân trực tiếp là bật cười một tiếng, nói nhảm. Nói không lại ta liền nói là nói nhảm. Đường đường Kiếm Linh Đế vực kiếm thần liền bộ này đức hạnh. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Kiếm Ngạo Thiên nghe nói như thế, khóe mắt hung hăng co quắp một chút, trên mặt gân xanh đều tại một đầu nổi lên, trên người lông tơ đều tại một cây dựng đứng, lửa giận tại thời khắc này đạt đến cực hạn, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Ta nói là bất quá ngươi, nhưng ta có thể giết ngươi, mà ngươi lại chỉ có thể đần độn đứng đấy, giống một cái nằm sấp trên mặt đất sâu kiến một dạng. Kiếm Ngạo Thiên tay áo vung lên, lập tức, tại Diệp Khinh Vân không gian bốn phía bên trong chính là bóp méo đứng lên. Một cỗ to lớn mà lực lượng kinh khủng từ trong không gian chậm rãi thẩm thấu ra, đó là vô số kiếm khí, những kiếm khí này rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, khiến cho người sau không thể động đậy kiếm thần. Ngay vào lúc này, Ma lão nhanh chóng mà đến, tay áo đột nhiên vung lên, một nguồn lực lượng cấp tốc mà đến, đồng dạng rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, chỉ là cỗ lực lượng này đang điên cuồng ngăn cản kiếm thần Kiếm Ngạo Thiên cái kia một cỗ năng lượng, đây là ta Điên Đế vực Tam Vương một trong. Ma lão nhanh chóng nói ra, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Kiếm thần Kiếm Ngạo Thiên lạnh lùng cười một tiếng, tay áo đột nhiên vung lên, lập tức, kiếm khí từ trong cửa tay áo bắn tới, đạo kiếm khí kia phi thường cuồng bạo, rơi vào Ma lão trên thân. Ma lão ra sức đi chống cự, nhưng mà, sau một khắc, hắn cái kia tang thương thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Phun ra một miệng lớn máu tươi, ngươi, ta còn không muốn giết ngươi, nhưng nếu là lại đắc tội ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi, để cho ngươi xuống địa ngục. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Kiếm thần Kiếm Ngạo Thiên thanh âm dị thường băng lãnh. Nhập Thủy đều nghe ra được Kiếm Ngạo Thiên là muốn tất sát Diệp Khinh Vân. Ma lão gương mặt hung hăng co quắp một chút, tái nhợt không gì sánh được, tựa như là một tấm giấy trắng một dạng, không có chút huyết sắc nào, thân thể của hắn đều đang run rẩy lấy, Kiếm thần Kiếm Ngạo Thiên thực sự quá lợi hại, không hổ là vượt qua Dương Chân cảnh cửu trọng cấp bậc cường giả. Người như vậy, hắn Ma lão căn bản là không thể trêu vào a. Chương 1802. Ngươi không có khả năng động đến hắn. Chương 1802, ngươi không có khả năng động đến hắn. Ma lão không thể chơi vào, Hồ Nôn tự nhiên không thể chơi vào. Mà Kiếm Táng biết phó hội trưởng nói kiếm lạnh lùng đứng tại chỗ, không lý không hỏi. Hắn ước gì Diệp Khinh Vân chết tại Kiếm Thần Kiếm Ngạo Thiên trong tay. Dù sao trước đó kiếm si bại bởi Diệp Khinh Vân, hắn thấy, nếu như không phải là bởi vì Diệp Khinh Vân, kiếm si hiện tại kiếm đạo thiên phú đã sớm vượt qua hắn. Người xung quanh gặp ngay cả Kiếm Táng biết nói kiếm đều chưa từng xuất thủ, đều có chút đáng thương nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn ngươi, không có khả năng động đến hắn. Ngay vào lúc này, một bóng người xinh đẹp cấp tốc mà đến. Mở miệng tự nhiên là Lý Khuynh Tâm. Cùng lúc đó, trong đám người lại có một bóng người bay tới, đây là một vị niên kỷ phi thường nhỏ người, là cái Hải Đồng. Chính là Lý Đồng. Lý Đồng cũng không nói lời nào, đứng tại Diệp Khinh Vân bên người, ngẩng đầu, trong con ngươi hàn ý càng ngày càng lạnh, động tác của hắn đại biểu hết thảy, lựa chọn bang chủ Diệp Khinh Vân. Bốn phía lại đi ra một chút người, những người này có tăng đao, đồng phi chờ chút một bầy kiến hôi, đến xem náo nhiệt gì. Đối với những người này, Kiếm Thần Kiếm Ngạo Thiên lạnh lùng mở miệng lấy, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, trong mắt hắn những người này đều là sâu kiến sâu kiến. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cười nhạo một tiếng, cường giả nào không phải từ kẻ yếu từng bước đi tới. Ngươi đang nói sâu kiến đồng thời, có phải hay không cũng lại nói trước đó ngươi là một cái không có tôn nghiêm, sẽ chỉ nằm sấp trên mặt đất, toàn thân phát run sâu kiến. Kiếm Ngạo Thiên nghe nói như thế, ánh mắt lại lần nữa trở nên sắc bén, hừ lạnh một tiếng, hiện tại các ngươi chính là một con run rế, đều chết cho ta đi. Nói, hắn dẫn đầu đối với Lý Khuynh Tâm xuất thủ. Một thanh lợi kiếm huyền ảnh dài đến trăm mét, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Lý Khuynh Tâm mà đi. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, thầm kêu không tốt, mau chóng tới, muốn ngăn cản một kiếm kia. Thế nhưng là, một kiếm kia tốc độ thực sự quá nhanh, lập tức chính là rơi vào Lý Khuynh Tâm trên thân. Coi như lúc này, tại Lý Khuynh Tâm trên thân chợt bộc phát ra một đạo kinh khủng không chết huyết mạch. Tại cái kia trong huyết mạch, một vị tóc bạc trắng lao hầu xuất hiện ở trong thiên địa, ngẩng đầu, cái kia một đôi con mắt đục ngầu ngưng tụ ở phía trước thân ảnh bên trên. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, lại lần nữa chấn kinh, ai dám giết ta không chết ma địa người. Lao hầu thanh âm đột nhiên vang lên, giữa thiên địa xuất hiện một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Kiếm Thần Kiếm Nạo Thiên cảm nhận được cái này một cỗ năng lượng ba động, sắc mặt tại chỗ trở nên khó coi. Hắn biết trước mắt vị lao hầu này thực lực cùng hắn bất phân cao thấp, ta không giết người không chết ma địa người, ta cũng không giết những sâu kiến này. Kiếm Thần Kiếm Nạo Thiên nghĩ tới điều gì, hắn biết phía dưới những người này đại đa số đều có bối cảnh, chỉ có thể lui ra phía sau một bước, đồng thời sau một khắc, ngựa khí trở nên không thể nghi ngờ, nhưng ta muốn giết hắn, nếu như các ngươi đối phó với ta, như vậy ta liền khiến cho kình tất cả vô liếng, dù sao ta muốn giết hắn. Lời này vừa nói ra, bốn phía võ giả lại lần nữa đáng thương nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn. Ai cũng nghe ra được, Kiếm Nạo Thiên đối với Diệp Khinh Vân có tất sát suy nghĩ a. Hắn Kiếm Nạo Thiên hôm nay đến chính là vì chém giết Diệp Khinh Vân. Các ngươi đều đi xuống cho ta, người này, ta đối phó là có thể. Diệp Khinh Vân đối với Lý Đồng, Lý Khuynh Tâm bọn người nói lấy, gặp những người này không nhúc nhích, hắn không khỏi gầm thét, đều đi xuống cho ta. Đi xuống đi, các ngươi làm như vậy không giúp được hắn cái gì, vị lao hầu kia chậm rãi mở miệng, chính là phất ống tay áo một cái. Nàng không phải là không muốn giúp Diệp Khinh Vân, chỉ là giết Diệp Khinh Vân không phải cái gì người phổ thông, mà là đến từ Kiếm Linh Đế vực Kiếm Thần Kiếm Nạo Thiên. Tam đại đế vực ở giữa khoảng cách trên thực chất cũng không xa xôi. Sở dĩ những năm gần đây Tam đại đế vực sống chung hòa bình, nguyên nhân trọng yếu nhất là cao tầng người không dễ dàng xuất thủ. Một khi lão hầu cùng Kiếm Ngạo Thiên xuất thủ, như vậy thì đại biểu cho loại này hòa bình sẽ bị đánh phá, đến lúc đó sẽ là Kiếm Linh Đế vực gió êm dịu ma đế vực chiến tranh rồi. Mà những này, chư thần núi cũng sẽ không quản xuống dưới. Diệp Khinh Vân gầm thét một tiếng, Lý Khuynh Tâm lại đánh chết đều không xuống. Lão hầu kia rơi vào đường cùng, chỉ có thể tay áo dài vung lên, đem Lý Khuynh Tâm bọn người toàn bộ cuốn đi. Hiện trường cũng chỉ còn lại có Diệp Khinh Vân cùng Diệp Nhu hai người. Diệp đại ca, ta tới giúp ngươi. Ta đã đủ cường đại, đương nhiên Diệp Nhu nói ra, sau đó, tại nàng một tấm kia như ngọc điêu khắc đi ra trên gương mặt xinh đẹp dần dần có chút bóp méo đứng lên, nàng đầu kia mái tóc dài màu đỏ ngòm phiêu đãng ở trong hư không Diệp Nhu. Ta biết ngươi. Phượng Hoàng Thần Điện Phượng Hoàng Thần Nữ, niên kỷ không đến 24, liền tiến hành Phượng Hoàng Cửu Biến bên trong biến đổi. Phượng Hoàng Thần Điện những đại lão kia đều xem ngươi là tương lai Phượng Hoàng Thần Điện điện chủ người nối nghiệp. Như vậy tiền cảnh, ngươi có biết có bao nhiêu người muốn, mà ngươi lại không trân quý. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Kiếm Nạo Thiên cầm trong tay một thanh kiếm, nhìn về phía Diệp Nhu. Nói ngươi cho rằng tiến hành Phượng Hoàng Cửu Biến bên trong biến đổi chính là ta đối thủ sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Có phải hay không vậy cũng phải thử một lần mới biết được. Diệp Nhu lạnh lùng nói ra, đồng thời, tại nàng cái kia một đôi như ngọc thạch đen trong ánh mắt tỏa ra quang mang màu đỏ tươi, khiến cho nàng nhìn qua càng thêm yêu dị, tối đen như mực hỏa diễm từ nàng giữa năm ngón tay bạo lược đi ra, chợt rơi vào trên người nàng. Tại trên người nàng nhiều hơn một đạo ngọn lửa đen kịt, trong ngọn lửa kia phát ra từng đạo tiếng vỡ hót. Mà Diệp Nhu con mắt trở nên càng ngày càng đỏ lên. Sinh hồng không gì sánh được, một đạo bén nhọn thanh âm từ trong miệng nàng truyền đến, ở sau lưng của nàng nhiều hơn một đạo huyễn ảnh, đến đó là một con phượng hoàng huyễn ảnh, dương cánh, ngọn lửa màu đen ngập trời, kết nối trời và đất, không gian đều bóp méo đứng lên, bốn phía nhiệt độ trở nên cực kỳ khô nóng, đây cũng là phượng hoàng cựu biến bên trong biến đổi, mang cho Diệp Nhu một đoàn cực kỳ hiếm thấy dị hỏa. Phượng hoàng dị hỏa. Loại này dị hỏa năng lượng cực kỳ cuồng bạo, như phượng hoàng một dạng ngao du ở trong hư không, ẩn chứa hủy diệt thiên địa khí tức. Bốn phía, từng đạo gợn sóng màu đen từ từ tràn ngập tại bốn phía, đám võ giả đều cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Chỉ là, trong hư không Kiếm Thần Kiếm Nạo Thiên một mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Diệp Nhu, nói ta đối phó ngươi cực kỳ dễ dàng. Phượng Hoàng Cửu Biến, ngươi chỉ là đã thức tỉnh đệ nhất biến mà thôi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là đưa ngươi đánh lui. Kiếm Nạo Thiên lạnh lùng mở miệng nói, sau đó một chỉ điểm ra, chỗ đầu ngón tay lóe ra băng lãnh kiếm mang, đạo kiếm mang kia phun ra nuốt vào, hướng phía Diệp Nhu mà đi. Đối mặt một chiêu này, tại Diệp Nhu sau lưng nhanh chóng nhiều hơn một cái cự đại cánh, đó là Phượng Hoàng cánh. Diệp Nhu dùng Phượng Hoàng cánh để ngăn cản. Chỉ là Kiếm Thần Kiếm Nạo Thiên cái kia một lợi kiếm năng lượng quá mức cuồng bạo, nhanh chóng rơi vào Diệp Nhu trên thân. Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian chạy tới, cầm trong tay vô tình thánh long kiếm, hướng phía đối phương hung hăng bổ tới, kinh người kiếm khí xông thẳng lên trời.